Tạ Tiên Thiển ngẩn ra hạ, nàng vừa rồi ném tay xuyến ném hướng trong đó một cái tráng hán khi, tay xuyến bắn ngược đánh tới nàng chính mình mu bàn tay, chỉ là nàng không nghĩ tới thậm chí sẽ chú ý tới cái này chi tiết. Nàng đem tay phải trái lại, không dự đoán được thậm chí trực tiếp bắt được cổ tay của nàng bắt được trước mắt nhìn nhìn, thưa thất ánh trăng chiếu sáng nàng sưng đỏ mu bàn tay, thậm chí ánh mắt trầm vài phần, ngón tay nhẹ nhàng phất phất nàng mu bàn tay hỏi, như vậy chạm vào đầu không? Tạ Tiên Thiển không nói gì, chỉ là an tĩnh mà nhìn hắn sườn mặt, hắn ánh mắt dừng ở nàng mu bàn tay thượng mặt mày chuyên chú, hình dáng lưu sướng mà kéo dài đến cằm, tinh xảo tuyệt đẹp, cho nàng cảm giác giống thanh tuyển phất qua sông than, liền thanh âm đều tràn ngập thư hoan từ tính. Như vậy hắn, Tạ Tiên Thiển vô pháp cùng hung tàn thô bạo giết người phạm liên hệ đến cùng nhau, chỉ là có chút mở mịt mà nhìn hắn. Thậm chí thấy nàng không nói lời nào, dương mắt nhìn nàng một chút đối nàng nói, xuất lực phương hướng không có nắm giữ hảo, như vậy dễ dàng bị thương chính mình. Tạ Tiên Thiển ra tiếng hỏi, vì cái gì không mang theo Cố Lỗi lại đây? Thậm chí ánh mắt ở trên mặt nàng vòng một vòng, bằng phẳng mà trả lời nàng, làm người lưu một đường, huống chi hắn rốt cuộc là ta tam thúc, có thể lưu sinh lộ. Ta sẽ không đem hắn hướng tử lộ đẩy, trừ phi là hắn đảo mổ chôn mình. Ta không mang theo người tới, cũng là muốn nhìn một chút hắn điểm mấu chốt. Nếu hắn làm cho thẩm ra nhiều người như vậy mặt cùng ta sẽ rách mặt, như vậy cũng hảo, đỡ phải sau lưng động tác nhỏ không ngừng. Tam bá vì cái gì muốn nhằm vào ngươi? Thậm chí không để bụng mà nói, giữa ăn người huyết màn thầu phát triển tư bản, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Ta hỏi ngươi, ngươi ở thẩm ra mấy năm nay đối bọn họ hiểu biết nhiều ít. Tạ Tiên Thiển còn ở đi học, cũng căn bản sẽ không tiếp xúc đến thẩm gia sinh ý, nàng trừ bỏ biết mấy năm nay tam bá bên ngoài thực phong cảnh ở ngoài, đối hắn sinh ý cũng không hiểu biết, cho nên đây cũng là thẩm ngọc cả ngày ở bên ngoài gây chuyện sinh sự, cũng không ai dám động hắn một chút nguyên nhân. Thậm chí thấy nàng không thể lý giải, thay đổi cái ý nghĩ đối nàng nói, ngươi học kinh tế, ta tới khảo khảo ngươi, ngươi từ người khác chỗ mượn giống nhau giá trị giống nhau thương phẩm, thông qua lưu lượng cùng giá cả chiến cực nhanh khuyết trương, ở trong thời gian rất ngắn bá chiếm ngành sản xuất, hình thành lũng đoạn khuynh hướng, nhanh chóng hấp thu tư bản, lại tiến hành IPO, lúc này ngươi trên tay nguyên bản không đáng giá tiền thương phẩm ở thị trường thượng đã sinh ra thật lớn bọt nước. Không hiểu rõ người ở tin tức toàn diện bao trùm hoàn cảnh hạ, sẽ theo bản năng cho rằng ngươi trên tay thương phẩm thực đáng giá. Ngươi vào lúc này tiến hành địa vị cao bộ hiện, tất nhiên sẽ có người giá cao tiếp bản, ngươi dùng bộ tiền mặt ngạch chung rất nhỏ một bộ phận hoàn lại thương phẩm bản thân giá trị, tay không bộ một tòa kim sơn, thuận lợi đem này bổng chuyển rời đến nhị cấp thị trường. Ta hỏi ngươi, như vậy đi xuống cuối cùng kết quả là cái gì? Tạ Tiên Thiển thực mau trải vớt rõ ràng ý nghĩ, này bản chất không phải thương phẩm giao dịch, mà là thương phẩm giao dịch đóng gói hạ tư bản trò chơi, mạnh mẽ dùng tư bản thúc đẩy thương phẩm, nhiễu loạn thị trường trật tự, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng hoạch thích, nhưng yêu cầu liên tục không ngừng tài chính đầu nhập tới duy trì trận này trò chơi, nếu tài chính tiêu xong rồi, hoặc là thị trường trở về lý tính. Như vậy, Tạ Tiên Thiển nhìn thậm chí nói, cắt kim loại. Thậm chí mắt kính hạ con ngươi đựng đầy ý cười, Tạ Tiên Thiển tuy rằng tâm tính đơn thuần, trực lai trực vãng, nhưng đầu góc lại rất linh, ở phương diện này nhạy bén độ rất cao. Hán tiện đã nói, cái này hình thức chung, người nguyên thủy đoàn đội tự nhiên thành đại người thắng, như vậy cuối cùng nhận được này đổng người nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì thê ly tử tán vứt bỏ tánh mạng. Ta có thể nói cho ngươi chính là, tam thúc kia bang nhân đã thành công thao tác một vòng. Đấu giá hội xuất hiện cái kia nháo sự giả, bao gồm phái phong tử tới cái kia đại phi. Đều là thượng luân trò chơi người bị hại, bọn họ bất quá là người thường, hoặc là còn có chút của cải tử, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, có thể quá tương đối thoải mái nhất tử, lại bị cuốn vào trận này gió lốc chung, giống bọn họ như vậy người bị hại, không ngừng một cái hai cái. Sở dĩ sẽ liên tục xuất hiện ở trước mặt ta, muốn ít nhiều cái kia tiểu minh tinh tạo thế đem này đó đầu mâu chuyển rời đến ta trên người, người ngoài xem ra ta là thẩm gia trường tôn, thoát không được căn hệ, cái này kêu mượn đao giết người. Tạ Tiên Thiển hơi hơi ngẩn ra hạ, thậm chí tiện đà nói, ta sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục nhảy đát, thẩm ra trăm năm tới trải qua mưa gió, không thể hủy ở này bối nhân thủ thượng. Tạ Tiên Thiển nghĩ đến lần trước ở Hải Thị thấy quá thúc nói qua những cái đó ích lợi tập đoàn cùng quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, mặt khác mấy cái thế lực tương đối tập trung, trước mắt chỉ có thẩm ra năm bẻ bảy mảng, có người ở siêu tập chứng cứ, muốn từ thẩm ra xuống tay. Nàng lúc ấy không có nghe hiểu quá thúc đang nói cái gì, lúc này nghe xong thẩm chí nói. Đột nhiên đánh cái dùng mình, thậm chí thuận thế đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, ôn nhu hỏi nói, sợ sao? Tạ Tiên Thiển chỉ là ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Thậm chí mặt mày dần dần giãn ra, trên mặt dạng khởi khác người hoa mắt cười. Trở lại một gian đường sau, Cố Lôi đang ở luyện vòng treo, Tạ Tiên Thiển vào sân trực tiếp đi tìm dấu khai can tam, Cố Miểu từ trong phòng đón ra tới đối thậm chí nói, lão đại đã trở lại. Còn thuận lợi đi. Thẩm Chí Ân một tiếng, Cố Lỗi nhảy xuống tới hắc hắc mà cười, Thẩm ca, nhìn thấy tiểu kiểu thế sao? Còn hắc sao? Thẩm Chí phiết mắt nơi xa ngồi xổm góc bế lên dấu khai căn tam nữ hải, lại quay đầu nhìn mắt Cố Lỗi, Cố Lỗi còn một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Thẩm Chí há miệng thở dốc, ta có nói quá kia nha đầu hắc sao? Cố Lỗi gật gật đầu, ngươi đã nói, có thứ uống xong rượu chúng ta hỏi ngươi, ngươi chỉ vào mực nước nói không sai biệt lắm như vậy hắc. Thẩm Chí trầm mặc mà nhìn chằm chằm Cố Lỗi nhìn vài giây, mở miệng nói, kia hẳn là đang nói ngươi. Cố Lỗi tức khắc liền cảm giác được một trận ủy khuất, hắn gần nhất ra cửa còn đổ kem chống nắng. Cố Miểu đối Thẩm Chí nói, lão đại, trệ vợ thông chi buổi tối có cái hội nghị yêu cầu ngươi tham gia. Hảo, đã biết. Thẩm Chí vừa mới chuẩn bị vào nhà, đột nhiên lại quay đầu hỏi câu, đúng rồi, lão cán bộ là có ý tứ gì? Cố Miểu nghiêm trang mà trả lời, nga, giống nhau chỉ trước giải phóng tham gia quá cách mạng cán bộ. Ta không có tham gia quá. Cố Miểu cười nói, lão đại ngươi đương nhiên không có tham gia quá, ngươi lại không xuyên qua. Nói xong phát hiện lão đại thần sắc không thích hợp, quả nhiên nghe thấy hắn hỏi, có hay không mặt khác giải thích. Cố Miểu đi theo Thẩm Chí ở nước ngoài phiêu nhiều năm như vậy, đối quốc nội internet ngạnh không phải tất cả đều rõ ràng, vì thế hắn túi đầu dùng di động tìm tòi một chút cái này từ ngữ mấu chốt. Nhảy ra cái thứ nhất giải thích hắn liền đọc cấp Thẩm Chí, tuổi đại. Thẩm Chí lập tức mặt trầm xuống đi nhanh vào phòng, chỉ dư Cố Miểu một đầu dấu chấm hỏi. Chương 26 trạm tờ 26. Trạng vạng thời điểm Cố Miểu cùng Cố Lôi hai người đã đem phòng cho khách giường dọn tới rồi lầu một phòng tiếp khách, hai người dọn đến đó là mồ hôi đầy đầu, biên dọn biên nói thầm, hảo hảo một cái cô nương có phòng không ngủ, cùng cái thổ hoàng đế giống nhau, ngủ lớn như vậy gian phòng khách cũng không chê khiếp đến hoảng. Tạ Tiên Thiển cùng Thẩm Chí sau khi trở về, Cố Miểu liền tìm được nàng cùng nàng nói, giường cho ngươi dọn xuống dưới, ngươi ngẫm lại xem còn cần thêm vào cái gì. Lão đại nói mấy ngày nay ngươi có thể tìm cái thời gian đi mua. Dứt lời còn nhắc nhở nói, nga đúng rồi, lão đại nói chi trả, cho nên ngươi không cần khách khí, còn có ngươi buổi tối tắm rửa có thể đi lầu 2 phòng cho khách, trừ bỏ lão đại phòng ngủ, mặt khác không ai ngươi tùy tiện dùng, chính là. Cố Miểu tạm dừng một chút dặn dò nói, đỉnh đầu kia gian phòng ngươi đừng tiến A. Tạ Tiên Thiển hỏi ngược lại, vì cái gì? Kia gian trong phòng phóng chính là lão đại quá khứ một ít đồ vật, hắn không thích nhân ra chạm vào hắn đồ vật, ngươi nhớ kỹ là được. Phần 29. Tạ Tiên Thiển gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Vãn chút thời điểm, Cố Miểu ở lầu một giúp Thẩm Chí điều video, Thẩm Chí ngồi ở một bên chuẩn bị viễn trình hội nghị, Tạ Tiên Thiển vừa lúc ăn mặc tiểu quần đùi cầm tắm rửa quần áo từ một bên thổi qua chạy lên lầu. Thẩm Chí ánh mắt lượng ngâng, dừng ở nàng đường cong duyên dáng cẳng chân thượng, Tạ Tiên Thiển làn da thực khẩn thật, lộ ra khỏe mạnh có giãn. Lần trước nàng bị thương khi, hắn gặp qua nàng quần áo hạ bộ dáng, không quyến rũ, nhưng cũng không thô ráp, đó là một loại khác mỹ, giống cứng cắp mà đứng trước, đứng thẳng lại cũng thúy diễm ướt át, xen vào thanh thuần cùng dã tính chi gian, thế gian vô nhị. Đặc biệt đương hắn phát hiện ở đụng vào nàng khi, cái loại này làm hắn lo lắng tình huống hoàn toàn sẽ không sau khi xuất hiện, Tạ Tiên Thiển trên người mỗi một chỗ với hắn mà nói đều có một loại xưa nay chưa từng có dụ hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Miểu, nhàn nhạt hỏi câu, ngươi lần trước chỗ cái kia tóc vàng bạn gái bao lâu tới? Cố Miểu có chút kinh ngạc, này đều chia tay đã bao lâu, hắn thất tình thời điểm cũng không gặp lão đại nói một câu quan tâm nói, chia tay mau 2 năm mới phản ứng lại đây. Nay phản xạ độ cung đều mau vòng địa cầu một vòng đi. Hắn suy nghĩ hạ nói, hiện tại hẳn là 23. Thậm chí nhíu hạ mi, nàng 18 tuổi liền cùng ngươi ở bên nhau. Như vậy tiểu ngươi như thế nào hạ thủ được? Cố Miểu vi lăng, 18 tuổi không nhỏ. Nàng ở trên giường so với ta dã nhiều, đều là nàng mang theo ta chơi. Cố Miểu nói xong mới đột nhiên phát hiện tựa hồ cùng lão đại thảo luận loại này nam nhân đề tài không quá thích hợp, tuy rằng. Nhưng là, lão đại rốt cuộc không phải giống nhau nam nhân. Hắn ho khan một tiếng, lão đại ngươi hảo hảo hỏi ta cái này làm gì. Thậm chí chỉ bên cạnh, không có việc gì, đem Cố Lôi thu hồi tới dược lấy tới. Tạ Tiên Thiển tắm rửa xong xuống dưới, thậm chí đang ở lầu một xem mới truyền tới sẽ trước tư liệu. Hắn viết mắt Tạ Tiên Thiển đối nàng nói, tới một chút. Tạ Tiên Thiển đầu tóc cầm ướt, dán ở trên mặt, đảo có vẻ ngũ quan càng thêm tinh xảo linh động, nàng đi đến Thẩm Chí trước mặt sau, hắn ánh mắt quét hạ bên cạnh ghế dựa, ngồi. Tạ Tiên Thiển ngồi ở bên cạnh hắn ghế trên, Thẩm Chí làm nàng bắt tay vươn tới, hắn cầm thuốc mỡ cho nàng tô lên, thuốc mỡ là màu trắng ngà, đổ nơi tay trên lưng có chút mát lạnh. Hắn không chút để ý hỏi, ban ngày đi đâu? Mang dấu khai căn tam trích. Sau đó đâu? Đi gặp một cái bằng hữu. Thậm chí đem nàng tay nhỏ nắm ở trường gian, một cái tay khác dính thuốc mỡ cho nàng xoa ở miệng vết thương, cẩn thận mềm nhẹ, thanh âm lộ ra lơ đãng hương vị, bạn trai. A, Tạ Tạ Tiên Thiển sửng sốt. Sau đó phản ứng lại đây, ta không có bạn trai. Thậm chí đem cổ tay của nàng hướng trước mặt kéo hạ, Tạ Tiên Thiển thân thể liền cũng đi theo đến gần rồi một ít, hắn không nói chuyện, liền ân một tiếng. Cố Miểu ở bên cạnh điều hảo internet, vội vàng sườn liếc mắt một cái liền chạy nhanh đi ra ngoài. Cố Lôi Chính cầm cái đại dưa hấu đứng ở trong sân gặm, còn nhắm thẳng Thẩm Chí trong phòng nhìn, Cố Miểu chạy nhanh mang lên môn, đi đến trước mặt hắn thời điểm, Cố Lôi còn ở hướng trong vọng, Cố Miểu nhịn không được hỏi câu, "T, ngươi liền không kỳ quái lão đại đang làm gì?" Cố Lôi gặm dưa hấu nói, "Lão đại tự cấp tiền nhiều thượng dược, kia khư xẻo dược nghe nói hiệu quả thực hảo, vẫn là ta buổi chiều đi tìm tưởng bác sĩ lấy." "Không phải, ta ý tứ là, ngươi liền không kỳ quái lão đại chạm vào tiền nhiều vì cái gì không có phản ứng sao?" Cố Lôi vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ta buổi sáng hỏi qua tiền nhiều hơn, nàng nói lao đại không đem nàng đương nữ nhân. Cố Miểu liền kỳ quái, không đem nàng đương nữ nhân làm gì nắm nhân ra tiểu cô nương tay, này tiền nhiều lại không phải cánh tay chặt đứt, đổ cái dược yêu cầu lao đại tự mình ra trận sao. Lao đại khi nào biến thành nhiệt tâm thị dân? Không khoa học a. Mà phòng trong Thẩm Chí đổ xong sau, lại cầm một loại khác dược bôi trên nàng hổ khẩu chỗ kia nói vết sẹo thượng, Tạ Tiên Thiển hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Khư sẹo. Về sau mỗi ngày đổ một chút, vết sẹo sẽ chậm rãi biến đạm. Tạ Tiên Thiển chớp một chút mắt, trong trí nhớ trừ bỏ một con cái sĩ, không có người đối nàng như vậy ôn nhu quá, còn sẽ để ý trên tay nàng vết sẹo, liền nàng chính mình ngày thường đều sẽ không để ý. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Chí xem, giống ở khảo cổ giống nhau, đột nhiên lên tiếng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ân, ngươi mười mấy tuổi thời điểm, vì cái gì muốn xuất ngoại a? Thẩm Chí bôi thuốc mỡ tay hơi dừng một chút, dương mắt nhìn nàng. Nhưng là mắt kính mặt sau hai tròng mắt cũng không có bất luận cái gì gợn sóng, vẫn như cũng là kia phó nhàn nhạt thần sắc, ánh mắt nhưng thật ra nhiều vài tia xem kỹ hương vị, đột nhiên nhạt nhẽo mà cười hạ, ngươi nghe tới cái gì? Tạ Tiên Thiển thấy hắn thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa, để ép cả đêm tâm sự bắt đầu có chút buông lỏng. Chính là, một ít về ngươi vì cái gì xuất ngoại đồn đái, thậm chí đem cái loại này làm nhạt vết sẹo dược nhẹ nhàng ấn đến hấp thu, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt thảo dược vị, hắn ngữ khí thư hoán mà nói, muốn từ người khác trong miệng hiểu biết ta, ngươi đầu góc là dùng để bài trí. Tạ Tiên Thiển bỗng nhiên liền bình thường trở lại, thầm nghị nói hắn là tội phạm giết người, nhưng hắn hiện tại đang ở thế nàng đồ dược đâu, hắn liền trên tay nàng vết sẹo đều để ở trong lòng, có như vậy thiện lương giết người phạm sao? Tạ Tiên Thiển liếm liếm môi đối hắn nói, khi nào hảo? Ta tưởng uống nước. Thậm chí nghiêng người đứng lên, đem trên tay thuốc mỡ tẩy rớt, đổ một ly ôn khai thủy đưa cho nàng. Tạ Tiên Thiển ngẩng đầu liền lộc cộc đem một chỉnh chén nước uống hết. Nàng cổ hơi hơi dơ lên khi, dòng nước mặn quá yết hầu có loại nói không nên lời gợi cảm. Nàng đem cái ly bông, thậm chí cúi xuống thân ngón cái xẹt qua nàng bên môi thế nàng lau sạch trong suốt bọc nước, nhẹ phẩy quá nàng bên môi trí, hắn ôn lương hơi thở hỗn loạn trầm hương dễ ngửi hương vị hướng về Tạ Tiên Thiển bao vây mà đến, hết thảy đều như vậy tự nhiên mà vậy mà đã xảy ra, hắn không có trải qua tự hỏi, cơ hồ là một loại bản năng hấp dẫn. Như thế thân mật hành động làm Tạ Tiên Thiển có chút mất tự nhiên, nàng đột nhiên đứng lên, thậm chí cũng giống như cái gì cũng chưa phát sinh, đối nàng nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta mở họp. Tạ Tiên Thiển gắt gao nhấp môi, bên môi phảng phất còn tàn lưu hắn đầu ngón tay độ ấm, nàng thường xuyên cùng sư huynh đệ kề vai sát cánh, đã lại đây đánh qua đi, nhưng chưa từng có bị một người nam nhân dùng loại này gần như yêu thương phương thức nhẹ phẩy quá, nàng chỉ là có chút cứng đờ, có chút không biết làm sao, cuối cùng liền ngủ ngon cũng chưa nói, liền vội vàng trở về ngủ. Cũng may một giấc ngủ dậy nàng liền toàn bộ quên hết. Ngày hôm sau sáng sớm là cái ngày nắng, trong viện kia duy nhất một viên cây huệ già thượng biết tề minh, thực sự có chút nhiễu người thanh ngộng. Thậm chí một chút lâu liền thấy Cố Miểu cùng Cố Lôi hai người đứng ở kia viên cây huệ già hạ, câu lấy đầu hướng trên cây xem. Hắn đi qua đi hỏi câu, các ngươi đang xem cái gì? Hai người đồng thời mà đối hắn hư một tiếng, Cố Miểu chỉ nhẹ giọng nhẹ khí mà nói, tiền nhiều ở mặt trên bắt ve. Thậm chí có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, rậm rạp cành lá hoàn toàn chặn Tạ Tiên Thiển thân ảnh. Bên cạnh miêu lung giấu khai căn tam miêu ô kêu cái không ngừng, sốt ruột mà dùng móng vuốt cào lồng sát. Tạ Tiên Thiển ở mặt trên hô thanh, lỗi ca, đem giấu khai căn tam thả ra. Cố Lôi đi qua đi mới vừa mở ra miêu lung, giấu khai căn tam thân ảnh nho nhỏ liền nhanh như chớp mà nhảy thượng cây hoại ra, kia linh hoạt kính nhi xem đến mấy người trợn mắt há hốc mồm. Cố Lôi cứng lưỡi nói, này tiền nhiều dưỡng miêu đi, cùng nàng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lá gan lớn như vậy, lại không thượng quá thụ liền dám hướng lên trên bò. Về sau tiền nhiều nếu là dưỡng tiểu hài tử đến ra thành cái dạng gì a? Nói đến tiểu hài tử, thậm chí hơi chần chờ một lát, sườn mắt Cố Lôi, cái gì tiểu hài tử? Nàng chính mình vẫn là cái tiểu hài tử. Cố Miểu nhưng thật ra cười nói, không nhỏ, nếu là đặt ở cổ đại, tiền nhiều đều nhi nữ thành đàn. Trên thân cây một trận lay động, cái này thậm chí thấy rõ, nàng cư nhiên không muốn sống mà dọc theo thân cây bỏ tới rồi một cái chạc cây thượng, dấu khai căn tam đi lên còn chưa tính, Tạ Tiền Thiển lại nhẹ kia chạc cây rốt cuộc không đủ thô, nàng mới vừa bỏ lên trên đi nhánh cây liền bắt đầu đong đưa lên. Thậm chí đỉnh mày hơi dùng mình ngẩng đầu nói thanh, xuống dưới, đừng ngã. Vừa dứt lời Tạ Tiền Thiển thân mình liền oai một chút, chạc cây một trận mãnh liệt đong đưa, không ai thấy rõ nàng có phải hay không bị nhánh cây thương tới rồi, đột nhiên một bóng người liền rớt xuống dưới. Thậm chí sắc mặt kỳ biến, hướng tới thân cây mà đi, Tạ Tiền Thiển lại ở giữa không trung đột nhiên chân đặng thân cây điều chỉnh thân hình, rơi xuống đất sau linh hoạt mà phiên vài cái, từ trên mặt đất đứng lên vô vô trên người cho bụi, ngoái đầu nhìn lại giơ lên trong tay túi cười đến tươi đẹp, xem, ta bắt nhiều như vậy, đủ tạc một mâm sao. Cố Lôi cùng Cố Miểu cho nàng sợ tới mức tam hồn ném hai hồn, nàng lại cùng giống như người không có việc gì hướng bọn họ khoe ra chiến lợi phẩm. Thậm chí sắc mặt âm trầm mà đối nàng nói, ngươi tiến bảo. Nói xong hắn liền xoay người vào phòng, lúc này Tạ Tiền Thiển mới phát hiện thậm chí không biết đến đây lúc nào, hơn nữa giống như sắc mặt không được tốt bộ dáng, nàng đắc ý tươi cười dần dần không có, Cố Miểu nghẹn khẩu khí đối nàng nói, lao đại nổi giận, ngươi xong rồi. Tạ Tiền Thiển nắm chặt trong tay túi gắt gao nhấp môi, chậm gì gì mà chuyển qua cạnh cửa, duỗi đầu hướng trong nhìn mắt, thậm chí ngồi ở chính sảnh trên sofa, trên cổ tay kia xuyến kỳ Nam Châu đã bị hắn lấy xuống dưới phóng dài quá, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát. Tạ Tiền Thiển phát hiện thậm chí giống nhau thưởng thức chuỗi ngọc thời điểm cũng là quay quanh ở trường gian, chỉ có ở sử dụng chuỗi ngọc đập thời điểm mới có thể phóng trường, đây là cái không tốt tín hiệu, nàng cỏ. Tới cỏ lui nửa ngày chưa tiến vào. Thậm chí rõ ràng đưa lưng về phía môn, lại giống như có thể nhận thấy được nàng dường như, đồng nhiên thanh âm nghiêm khắc mà nói, tiến vào. Tạ Tiền Thiển chỉ có một chút điểm dịch đến trước mặt hắn, trong tay còn nắm chặt một bao ni lon biết, cùng tự mang khuyết đại âm thanh khí giống nhau, nàng vừa tiến đến. Một phòng ầm ĩ thanh, ồn ào đến thậm chí sọ não đều đau, hắn nhăn lại mi đối nàng nói, đồ vật ném phòng bếp đi. Tạ Tiền Thiển đem túi chát hảo bỏ vào phòng bếp, sau đó lại chậm gì gì mà chuyển qua thậm chí trước mặt, thân thể thẳng tắp đứng ở kia, thậm chí vừa nhấc đầu, mặt mày nghiêm khắc mà nhìn quét lại đây, quanh thân tức khắc tràn ngập nhàn nhạt phẫn nộ. Tạ Tiền Thiển biết chính mình phạm sai lầm, liền ngoan ngoãn cúi đầu, đối hắn nói, ngươi đánh đi. Thậm chí đỉnh mày dùng mình, đánh cái gì? Sư đệ nói sư phụ giống nhau là trực tiếp thượng thủ, ta nói sư phụ sẽ dùng thước tay đấm. Nói xong nàng đối với thậm chí vươn đôi tay. Thậm chí nhìn nàng rối đến chính mình trước mặt tay, thiếu chút nữa đã bị nàng khí cười, ta không có việc gì cho chính mình tìm việc. Đả thương lại cho người chị. Tạ Tiền Thiển ngước mắt nhìn hắn, thậm chí cư nhiên lại đem chuỗi ngọc vòng trở lại trên cổ tay, nàng nghi chăng mà thu hồi đôi tay dán tại bên người. Thậm chí ngữ khí không được tốt mà nói nàng, bả vai phía dưới thương mới hảo, tay lại bị thương. Ngươi còn tưởng cho chính mình trên người làm ra nhiều ít sẹo tới. Ta xem ta cho ngươi trị thương tốc độ đều không đuổi kịp ngươi tự mình hại mình tốc độ, ngươi là thép làm vẫn là xi măng làm. Tạ Tiền Thiển cúi đầu ngoan ngoan ai hấn, dư quang vừa lúc ngắm thấy đang ở cửa phòng khẩu bồi hồi dấu khai can tam, nàng khẽ meo meo mà đối với cửa thổi cái huýt sáo. Thậm chí nhăn lại mi, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tạ Tiền Thiển thành khẩn gật gật đầu, có. Dấu khai can tam lập tức tìm được phương hướng nhảy tiến vào. Tiểu lông xù xù cái đuôi một đường chạy chậm đến Tạ Tiền Thiển bên chân, thân mình một cùng mà cọ nàng. Tạ Tiền Thiển giật giật chân, dấu khai căn tam nâng lên một đôi bóng dâm ấm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nàng từ trong túi lấy ra vừa rồi ở trong sân trích tiểu trái cây, thủ đoạn vừa chuyển lặng yên không một tiếng động mà đem tiểu trái cây ném tới thẩm chí bên người, dấu khai căn tam lập tức quay đầu lại liền nhảy tới thẩm chí trên đùi. Thẩm chí vừa mới chuẩn bị nói chuyện, dấu khai căn tam liền dầu mông đối với hắn. Kia cao ngất cái đuôi ở hắn mặt trước lúc gần lúc hiện, thậm chí một tay đem nó nhắc tới bên cạnh, dấu khai căn tam nghịch ngợm mà quay người lại dùng móng vuốt phát hắn, chính là hướng trên người hắn thấu, thậm chí trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nhưng mà dấu khai căn tam lại hồn nhiên bất giác, chậm rãi bò đến trên người hắn câu lấy cổ hắn, đột nhiên vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm hắn cằm. Thậm chí biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, đứng ở góc nữ hài đang ở túi đầu nỗ lực nhẹ cười. Chương 27 chapter 27, đệ nhị càng. Dấu khai căn tam lông xù xù thân thể không ngừng ở thậm chí trên người cọ tới cọ đi, hắn mấy độ mở miệng nói chuyện đều bị nó đánh xóa, Tạ Tiền Thiển vốn dĩ túi đầu đè nặng cười, lại nghe thấy thậm chí thanh hạ giọng nói, nàng ngâng lên tầm mắt khi, thấy hắn lòng bàn tay quắn kia viên nàng vừa rồi ném qua đi tiểu trái cây, ánh mắt yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đem nàng tiểu tâm tư nhìn thấu thấu. Tạ Tiền Thiển mỗi lần cùng sư đệ đánh nhau, hoặc là đem võ quán đồ vật lộng hỏng rồi, sư phụ đều sẽ phạt bọn họ. Làm nàng bị đánh nàng đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng chỉ cần sư phụ bắt đầu cùng nàng nói đạo lý lớn, nàng luôn là sẽ chơi tiểu tâm tư đánh cái xóa, sau đó sư phụ liền sẽ không hấn nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới chiêu này ở Thẩm Chí trên người cũng không dùng được, hắn ngược lại ngữ khí pha trầm mà đối nàng nói, bàn tay ra tới. Phần 30. Tạ Tiên Thiển trên mặt lập tức lộ ra khổ hề hề biểu tình, cực kỳ không tình nguyện mà dịch đến trước mặt hắn, nâng lên đôi tay lại lần nữa duỗi cho hắn. Lúc đó dấu khai căn tam tựa hồ cũng cảm giác được trước mặt nam nhân trên người kia khó có thể lay động khí chàng, nó thập phần thực tướng mà làm phản, chậm rãi bò đến Thẩm Chí đầu vai hoa lên, còn nhân tiện thu hồi chính mình cái đuôi, trang đến so với ai khác đều ngoan ngoãn. Tạ Tiên Thiển nhìn nó an tĩnh như gà bộ dáng, căm giận mà rầu hạ miệng, sau đó liền banh ngôi, hai mắt mở lão đại, vẻ mặt tráng sĩ cắt cổ tay bộ dáng nhìn chằm chằm Thẩm Chí. Thẩm Chí chậm rãi giơ lên cánh tay phải nhắm ngay tay nàng, sắc mặt lạnh lùng, Tạ Tiên Thiển không có trốn, cắn môi dưới. Sau đó liền thấy Thẩm Chí đại trưởng mang theo lực đạo hạ xuống, nàng đầu một phiết, đoán trước trung trừng phạt cũng không có buông xuống, Thẩm Chí ở sắp đánh tới nàng tay khi bỗng nhiên nắm chặt. Nàng chỉ cảm thấy đến đôi tay bị một khắc chỉ đại trưởng nắm lấy, Thẩm Chí trở về lôi kéo, thân thể của nàng liền ở quán tính hạ bị hắn kéo đến trên sofa. Dấu khai căn tam miêu ô một tiếng, từ Thẩm Chí đầu vai nhảy tới Tạ Tiền Thiện trên đùi, dùng tròn tròn đầu lấy lòng mà cọ cọ tay nàng. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Chí, hắn đã thu hồi tay, vẫn như cũ là kia thanh thản thanh đạm bộ dáng. Tạ Tiền Thiện không cấm nói, ta cho rằng ngươi sẽ đánh ta. Thẩm Chí trên mặt không có bất luận cái gì độ ấm. Biểu tình thậm chí có chút sắc bén, mặt mày lại cất giấu không quá sáng tỏ ý cười, không biết lực là tương đối. Đánh ngươi ta cũng sẽ đau. Nguyên lai ngươi là sợ đau a? Tạ Tiên Thiển ai xong vấn sau liền lại trộm lẻn vào phòng bếp sách theo kia túi biết, lại lén lút từ cửa hông lưu đến cố lôi nơi đó, cùng hai người bọn họ đem biết cấp tạc. Vì thế, sáng sớm trong viện liền tràn ngập một cổ dầu chiên hương khí, Cố Miểu vài lần thấy Thậm Chí nghe này vị khẽ to mày, hắn đều thế tiền nhiều cùng cố lôi vớt mồ hôi. Nhưng Thậm Chí cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thậm Chí gần đây quá thật sự nhàn nhã, trừ bỏ buổi tối sẽ xử lý một chút nước ngoài bên kia sự vụ, ban ngày ngẫu nhiên đến Thúy Ngọc các vòng một vòng, tuyệt đại đa số thời gian đều quá đến cùng cái về hưu cán bộ giống nhau, nhàn tản thoải mái. Nay liền dẫn tới Tạ Tiền Thiển đi theo hắn cũng quá thượng về hưu thiếu nữ sinh hoạt, mỗi ngày hàng ngày trừ bỏ ăn ngủ, chính là đi theo cố lỗi mặt sau lệ roi, một gian đường sân trống trải thanh lãnh, nhưng thật ra cho bọn hắn cung cấp cũng đủ nơi sân. Cố lỗi mỗi khi nhìn Tạ Tiền Thiển nhanh nhẹn dáng người đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, tưởng cùng nàng tới chàng chân chính tỉ thí, ganh đua cao thấp, nhưng mỗi lần toát ra cái này ý tưởng đều sẽ bị Thậm Chí ánh mắt bóp chết ở trong nôi, cho nên cùng tiền nhiều luận võ thành cố lỗi trong lòng nhất xa xôi không thể với tới nguyện vọng. Ngẫu nhiên bọn họ luyện tiên khi, Thậm Chí đi ngang qua sẽ xem một cái, mỗi ngày chạm vạng cơm nước xong, Tạ Tiền Thiển đã dưỡng thành thói quen chạy đến Thậm Chí trước mặt làm hắn thượng dược, hổ khẩu xẻo tuy rằng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng hơn 10 ngày hậu quả nhiên dần dần biến phai nhạt. Có khi thượng dược khi Thậm Chí sẽ đề điểm nàng vài câu dùng tiên kỹ xảo, hoặc là ban ngày thân vị vấn đề, Tạ Tiền Thiển bản thân bản lĩnh cường, ở phương diện này lại linh, một điểm liền thông, trải qua Thậm Chí chỉ điểm cùng cố lôi huấn luyện thực mau liền thượng thủ. Tuy rằng cố lỗi luyện nhiều năm, kỹ xảo thượng cũng coi như hỏa thuần thanh, nhưng cũng hứa khổ người quá lớn, coi chừng lôi chơi tiên luôn có một loại không khỏe cảm, không bằng hắn đánh quyền tới khí phách. Mà Tạ Tiền Thiển võ tiên hoàn toàn chính là một loại khác thị giác hưởng thụ, nàng thân nhẹ như yến, ném tiên khi mặt mày phát ra anh khí hiên ngang bức người, kia phó hình ảnh khi thì động nếu rồng bay, khi thì lại hoán nếu du vân. Ngắn ngủn hơn 10 ngày nội nàng liền nghiên cứu ra một bộ thuộc về chính mình ra tiên kỹ xảo, không giống cố lỗi như vậy trực lai trực vãng, dễ dàng làm đối phương tìm ra sơ hở, nàng lợi dụng ra tiên tốc độ cùng ánh mắt đền bù phương diện này không đủ, ở ra tiên trước làm người hoàn toàn vô pháp sờ thấu nàng con đường. Đột nhiên cầm roi tật như tia chớp đập mục tiêu, đã mau lại tàn nhẫn. Mỗi lần nàng luyện tiên, dấu khai căn tam đều bị sợ tới mức miêu ô mà chạy tới Thậm Chí thư phòng, hoa ở hắn trên đùi, hoặc là bàn ở hắn trên bàn sách, tìm kiếm cảng tranh gió. Dấu khai căn tam gần đây càng ngày càng có thể ăn, bình thường miêu lương đã vô pháp thỏa mãn nó đối đồ ăn nhu cầu, vì thế Tạ Tiền Thiển còn mua một đống miêu đồ hộp, miêu điều, miêu đồ ăn vặt trở về, dấu khai căn tam hoàn toàn quá nổi lên có sữa đó là mẹ nhật tử. Ăn cơm ngủ, ngay cả Tạ Tiền Thiển tắm rửa, nó cũng muốn đi theo tiến phòng tắm bàn ở bồn rửa tay biên lẳng lặng mà nhìn nàng. Vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng mang dấu khai căn tam đi đánh xong đệ nhị châm sau, Thậm Chí thuận miệng hỏi nàng một câu, này miêu công mẫu. Tạ Tiền Thiển nói cho hắn là công, sau đó dấu khai căn tam đã bị cấm tiến vào phòng tắm. Hắn cấp ra lý do là đổi phong bại tục. Vì thế sau lại Tạ Tiền Thiển lại khi tắm, dấu khai căn ba con có thể ai oán mà đứng ở cửa quỷ giống lang tê. kia lúc sau giấu khai căn tam tựa hồ đối thẩm chí liền có một loại mạc danh địch ý. Chủ yếu biểu hiện ở thường xuyên vô cùng cao lãnh mà ở thẩm chí trước mặt lúc gần lúc hiện, chính là không cùng hắn thân cận, hoặc là mỗi lần bò xong thụ một thân dơ hề hề mà liền chạy tiến thẩm chí thư phòng, ở hắn một đống văn kiện thượng lan lộn, cái chân nhỏ ấn, có thứ còn cố ý đánh nát thẩm chí ly nước. Vì thế Tạ Tiền Thiển cảm giác thập phần áy náy, dù sao cũng là chính mình giáo miêu bất lợi, nàng ngày hôm sau ra cửa thời điểm còn riêng bất thời giờ đi mua một cái ly bồi cấp thẩm chí. Đương thẩm chí nhìn nàng lấy ra tới cái kia màu trắng tráng men đại trà lu, mặt trên còn ấn lao động nhất quang vinh phía dưới một viên hồng toàn bộ sao năm cánh khi, vẻ mặt của hắn ở trong nháy mắt trở nên thập phần vi diệu. Nhưng là Tạ Tiền Thiển vô bộ ngực hướng hắn bảo đảm, cái này hảo, cái này đánh không thoái. Thẩm chí một lời khó nói hết mà đối nàng nói thanh, có tâm. Kia lúc sau, thẩm chí mỗi lần buổi tối khai video hội nghị, xa ở nước ngoài đồng sự tổng có thể thấy hắn ngồi ở tính chất khảo cứu mềm ghế. Sau lưng trên tường là một bộ sa hoa tranh chữ, hắn quần áo hoàn mỹ ưu nhã, trong tầm tay phóng lại là một cái ấn lao động nhất quang vinh đại tráng menu. Ngoại quốc tịch đồng sự xem không hiểu, liền cảm thấy bột này uống nước ly rất không huyễn, nhưng người Hoa đồng sự đều âm thầm rút mồ hôi, tổng cảm thấy kia tráng menu thượng nội dung như là lao đại đang nội hàm bọn họ cái gì. Bất quá muốn nói đến leo cây, tuy rằng ngày đó thẩm chí huấn Tạ Tiền Thiển, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ trộm con thẩm chí leo cây. Chẳng qua nàng sẽ chuyên chọn thẩm chí ở mở họp hoặc là còn đang ngủ khi bò. Lấy Cố Miểu nói tới nói từ tiền nhiều dọn lại đây sau, chúng ta này gạo không chỉ có hạ đến mau, liền trên cây biết đều càng ngày càng ít, chiếu này thế đều mau diệt sạch. Thậm chí tuy rằng nói qua làm nàng đi thêm vào một ít chính mình dùng đồ vật, nhưng nàng mua trở về đều là một ít làm người vô pháp lý giải ngoạn ý, tỉ như nàng mua một con giả anh vũ treo ở cổng lớn, hơn nữa là cái loại này một cây dây thường buộc treo ở môn lương thượng, chỉ cần có người đi ngang qua. Nó đã kêu một chút, nửa đêm thời điểm liền nhìn đến một cái bóng đen tử ở kia hoàng a hoàng, thập phần khiếp người. Tạ Tiên Thiển còn ở ăn cơm thời điểm vẻ mặt đứng đắn mà nói cho bọn họ, nàng trước hai ngày đã tọa đến ban đêm hai điểm, gần nhất không có ngủ hảo, cho nên muốn cái hảo biện pháp, dùng cái này anh Vũ canh giữ ở cửa, nếu buổi tối có người nghĩ đến ám sát thậm chí, anh Vũ là có thể trước tiên thông chi nàng. Nàng nghĩ thậm chí chắn Tam Bá nói, vạn nhất Tam Bá ghi hận lên phái sát thủ lại đây, kia nàng không thể đại ý. Kết quả Cố Lôi cùng Cố Miểu ngơ ngác mà nhìn nàng, một đầu dấu chấm hỏi, thậm chí nhướng mày hỏi câu, gần nhất không thiếu xem võ hiệp tiểu thuyết đi. Cố Miểu lén cùng Cố Lôi nói, may mắn tiền nhiều không phải theo chân bọn họ một đống lâu, cũng liền lao đại tố chất tâm lý tương đối hảo. Cũng may dấu khai căn tam đối cái này anh Vũ thập phần cảm thấy hứng thú, không ngừng nhạy cao nó, kết quả là trong nhà cả ngày đều là này chỉ anh Vũ ở kêu, có đôi khi thậm chí sẽ có chút hoảng hốt, hắn qua đi mười mấy năm nhật tử đều là quá đến thanh thanh đạm đạm. Nếu không công tác nói, có đôi khi một ngày trong nhà cũng sẽ không có một chút thanh âm, vì cái gì chỉ là dọn tiến vào một cái tiểu nữ hài, trong nhà cả ngày liền cùng có thiên quân vạn mã giống nhau náo nhiệt. Ba ngày lúc sau anh Vũ không điện, trong nhà rốt cuộc lại an tĩnh lại, Tạ Tiền Thiển lại có nguy cơ cảm, chuẩn bị lại đi nhiều bán sỉ một ít loại cảm ứng này anh Vũ, thậm chí trực tiếp ngăn cản nàng, cấp một gian đường trang thượng hàng rào điện trí năng cảnh báo hệ thống. Cho nên mấy ngày nay Tạ Tiền Thiển đều vội vàng giám sát thi công đội tiến trình. Có đôi khi thậm chí cả ngày đều không thấy được nàng người, cũng không biết nàng đi đâu, nhưng chỉ cần hắn mở ra hẻ chặt chia nàng một cái tới. Nàng tổng có thể thần kỳ mà từ nào đó góc nhảy ra tới, 3 phút nội xuất hiện ở hắn trước mắt, loại cảm giác này làm thậm chí mạc danh cảm thấy kiên định, hắn gần nhất buổi tối liền thần kinh suy nhược dẫn tới mất ngủ bệnh cũng đều hảo rất nhiều. Bất quá muốn nói lên Tạ Tiền Thiển cũng không phải hoàn toàn tĩnh không xuống dưới, mỗi ngày giữa trưa mới vừa cơm nước xong kia sẽ là nàng nhất an tĩnh thời điểm. Người khác đều đi nghỉ trưa, nàng sẽ ngồi ở một gian đường chủ lâu cửa thềm đá thượng, đối với trống rông sân họa viên cảnh đồ, nàng không có hệ thống học quá thiết kế, vẽ tranh bản lĩnh cũng giống nhau, cho nên họa ra tới đồ vật phi thường trừu tượng. Ngẫu nhiên thậm chí sẽ đi qua đi coi trọng hai mắt, còn muốn hỏi một chút nàng họa chung đồ vật là cái gì, nàng nếu là không nói, người khác giống nhau cũng rất khó nhìn ra tới, có loại hậu hiện đại trừu tượng phái cái kia ý tứ. Nửa tháng sau, Tạ Tiền Thiển rốt cuộc thông qua Lý Ngải công nhân trẻ làm thất đồng sự hẹn trước thượng Lý Ngải thanh bản nhân, nàng này đây mua họa danh nghĩa, hơn nữa trước đó thanh toán một bút không ít tiền đặt cọc mới đổi lấy lần này gặp mặt cơ hội. Thời gian liền ở ngày hôm sau buổi chiều, cho nên nàng trước tiên một ngày liền cùng thẩm chí chào hỏi, nàng muốn đi gặp một cái rất quan trọng người. Chương 28 trạm tờ 28. Lý Ngải thanh phòng làm việc ở vùng ngoại thành một chỗ sản nghiệp bên trong vườn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc, nhưng xuất nhập quản lý thập phần nghiêm khắc. Cũng may Tạ Tiền Thiển phía trước thanh toán tiền đặt cọc, có phòng làm việc công nhân ra tới tiếp nàng đi vào, nếu không nàng tưởng tiến vào đại khái suất chỉ có thể leo tường. đi đến viên khu tận cùng bên trong một đống màu trắng tiểu lâu là được, môn đầu dùng nghệ thuật thể tiêu Lý Ngải công nhân trẻ làm thất cùng Lý Ngải Thanh nghệ thuật gạ lờ gì. Nàng vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mà nhìn thấy Lý Ngải Thanh bản nhân, nhưng tới rồi nơi đó về sau, mới biết được thấy cá nhân so lên trời còn khó. Cũng không biết Lý Ngải Thanh bản nhân thật là trăm công ngàn việc, vẫn là cố ý biểu hiện ra đại sư phong phạm, lăng là lượng nàng hơn một giờ. Trong lúc Tạ Tiền Thiển thấy phòng làm việc cửa ngẫu nhiên có siêu xe dừng lại, đều là đưa tiểu hài tử tới học vẽ tranh, có thể đưa tiểu hài tử tới nơi này gia đình phi phú tức quý, đều không phải giống nhau kẻ có tiền, có thể nghĩ này một tiết khóa giá cả cũng không phải bình thường gia đình có thể thừa nhận. Toàn bộ phòng làm việc cấp Tạ Tiền Thiển cảm giác liền ba chữ, cao lớn thượng. Đang chờ đợi thời điểm nàng nhận được Trang Ti Thiến điện thoại, truyền được sau, Trang Ti Thiến một bộ mới tỉnh ngủ thanh âm, uy, nhợt nhạt, ngươi ở đâu? Lý Ngải công nhân trẻ làm thất. A. Đối phương trực tiếp tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi chạy đi tìm Lý Ngải Thanh đại. Sư. Ta nghe ra xoáy nói ngươi muốn mua Lý Ngải Thanh họa A. Nhìn thấy người sao? Không có, ta thanh toán tiền đặt cọc, người còn không có nhìn thấy. Trang Ti Thiến ở điện thoại trung thế nàng phân tích nói, ta nói cho ngươi, này đó làm nghệ thuật người đều sẽ lấy tiểu, nàng khẳng định đến biểu hiện ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Làm ngươi cảm thấy người này sống được cùng bầu trời thần tiên giống nhau khó có thể nhìn thấy, như vậy ngươi hoa khởi tiền tới cũng sẽ không nương tay, còn cảm thấy mỹ tư tư mà đảo tới rồi bảo, về sau đi ra ngoài nhìn thấy người còn có thể thuận tiện giúp nàng thổi một đợt, cái gì cỡ nào không dễ dàng nhìn. Thấy Lý Đại, sư linh tinh, nàng danh khí cũng liền đi ra ngoài, đây là cơ khát thức marketing, bản chất đều là kịch bản, ngươi lập tức đứng lên nói phải đi người, ngươi xem những người đó có để ngươi thấy. Tạ Tiên Thiển cảm thấy có thể thử xem, vì thế treo điện thoại, Trang Ti Thiến vẻ mặt ngộng bức mà nhìn di động, nàng cứ gọi điện thoại qua đi không phải nói cái này, chính sự còn chưa nói đâu, tình huống như thế nào. Sau đó Tạ Tiên Thiển liền đứng lên đối phòng làm việc công nhân nói, nếu Lý Ngải Thanh thật sự bận quá, vậy quên đi, họa nàng cũng không cần. Quả nhiên, phòng làm việc người làm nàng từ từ, nàng đi xem Lý Đại. Sư vội xong rồi không? Một hồi qua đi Lý Ngải Thanh trợ lý tự mình ra tới tiếp nàng, Lý Đại. Sư này sẽ có thể bất thời giờ gặp ngươi một chút, nhưng thời gian tương đối khẩn, nếu ngươi tưởng câu thông họa thượng vấn đề, tận lực khống chế một chút thời gian. Tạ Tiên Thiển không có dị nghị, sau đó đã bị nhân viên công tác lánh đi vào, xuyên qua thật dài cổ phòng gã lờ gì đi thông mặt sau, ở một gian phòng trước rừng, trợ lý vì nàng vén lên mảnh, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, đập vào mắt chính là một cái xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc thanh nhã cổ phong theo thủa trường bào, sau đầu bàn một cái búi tóc chính ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu trúc thượng. Trước mặt một chất trường án trên bàn phóng một ít bút mực nghiên mực, bên phải còn có một cái không. Ngừng lăn lộn phong thủy cầu, bên trong băng khô phiêu tán ra lượn lờ sương khói, chợt vừa thấy đi lên nữ nhân này liền ngồi ở sương khói bên trong, liền cùng đắc đạo thành tiên giống nhau, mỹ nhân như họa, cho người ta một loại cao không thể phản, không đành lòng nhúng chàm cảm giác. Nhưng mà Tạ Tiền Thiển ánh mắt lại dừng lại ở nàng phía sau kia phúc cự họa thượng, đó là hậu kỳ trải qua phóng đại trang trí dùng một bức viên cảnh họa, xem như Lý Ngải Thanh tác phẩm tiêu biểu. Cũng chính là này phúc tác phẩm từng làm nàng ở quốc tế sân khấu thanh danh vang dội. Phần 31. Nhưng nếu Tạ Tiền Thiển nhớ không lầm nói, này bức họa hẳn là một con cái sĩ hậu kỳ tác phẩm, khi đó nàng đã thượng tiểu học, cái kia thời kỳ một con cái sĩ họa trung chi tiết càng ngày càng nhiều, phong cách cũng càng thêm lỗi lạc thương luận, tự thành nhất phái. Nàng từ vào nhà khởi, ánh mắt chỉ là từ Lý Ngải Thanh trên người đảo qua mà qua, liền vẫn luôn dừng ở nàng phía sau họa thượng, bên cạnh trợ lý đúng lúc giới thiệu nói, vị này chính là Lý Ngải Thanh đại. Sư. Lý Ngải Thanh một tay phất tay áo, lộ ra hiền lành tươi cười vì Tạ Tiền Thiển rót một ly trà, đối nàng nói, ngồi đi, tiểu cô nương. Tạ Tiền Thiển ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện, vòng eo thẳng thắn, khí chất nghiêm nghị. Lý Ngải Thanh pha trà thủ pháp thành thạo tự nhiên, thả một chén trà nóng dừng ở Tạ Tiền Thiển trước mặt, nói, ngươi xem như ta ngộ quá người mua trung niên kỳ nhỏ nhất, học quá họa. Tạ Tiền Thiển thủy sắc con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng. Không có trả lời, nàng chỉ là ở phân biệt trước mắt nữ nhân này, nàng sơ sắp xỉ đạo cô búi tóc, cắm một cây cổ xưa một thoa, ngũ quan phi thường tính xảo, mũi cao, mắt hai mí, làn da cũng vô cùng mịn màng, cơ hồ tìm không thấy một tia sơ hở, nàng phía trước ở trên mạng xem qua nàng ảnh chụp, là thực mỹ, mỹ đến không giống sống ở nhân gian. Tạ Tiên Thiển phía trước hiểu biết quá nàng tư liệu, 35-6 tuổi bộ dáng, nhưng chân chính nhìn thấy chân nhân sau, tuy rằng cùng trên mạng xuất nhập không lớn, bảo dưỡng rất khá. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy ngược lại có loại nhân tạo dấu hiệu. Nghe nói nàng ở trên mạng thực hỏa, tùy tiện một cái rũ mắt viết ảnh chụp đều có thể đưa tới đông đảo fans thổi phồng. So với giống nhau vong hồng tới nói, Lý Ngải Thanh bức cách muốn cao thượng rất nhiều, B đại thần kinh học khoa phương hướng thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tinh thông cầm kỳ thư họa, 26 tuổi liền lấy một bức viên cảnh họa ở quốc tế thượng được đến tán thành, sau lại ra quá tự truyện, liên tục hai giới quốc tế cảnh quan thiết kế đại tái đều mời nàng làm giám khảo. Nàng fans cho nàng danh hiệu là B đại tài nữ, nhân gian thanh liên, trăm năm khó gặp như vậy danh hiệu tới hình dung nàng. Chẳng qua thật đáng tiếc chính là, Tạ Tiền Thiển mới vừa ngồi xuống khi đích xác có một loại tựa hồ gặp qua nàng ảo giác, nhưng cẩn thận phân biệt sau, nàng xác định chính mình cũng không nhận thức nàng. Lý Ngải Thanh thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, khẽ cười hạ, đối nàng nói, không cần khẩn trương, có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể nói. Tạ Tiền Thiển không hề gợn sóng hỏi, ngươi phía sau họa gọi là gì? Lý Ngải Thanh cũng phát hiện, trước mặt nữ hải tử vừa tiến đến vài lần nhìn về phía nàng phía sau họa, liền cười nói cho nàng, quán xem nhân gian trăm ngàn cảnh, thanh liên hãy còn là ngồi trong lòng, này bức họa kêu nhớ thanh liên. Nhưng mà lúc này nữ hải khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt nắm lấy không ra châm trọng, thanh âm bình tĩnh mà nói, phải không? Kia ngài ý tứ này phúc viên cảnh vai chính là hoa sen. Lý Ngải Thanh tuy rằng cảm thấy trước mặt nữ hải khuôn mặt non nớt cùng vững vàng khí chẳng có chút không hợp nhau, nhưng vẫn là trả lời nói, chính như ngươi chứng kiến. Tạ Tiên Thiển lại đem ánh mắt từ họa trung thu hồi nhìn thẳng nàng, kia ngài nhất định không có cẩn thận nghiên cứu quá này bức họa mặt trái, này họa tác giả ở thiết kế khi ra cái câu đố, vẽ đại lượng chi tiết tới che giấu này bức họa trung chân chính vai chính, lại dùng hoa súng lầm đạo giải đố giả, nhưng cẩn thận phân biệt, họa trung chim hoàng oanh rỗi đầu phương hướng, chuồn chuồn bay múa phương hướng, cùng gió thổi khởi phương hướng, ngay cả này đó hoa súng lá sen nghiêng phương hướng, đều ở chỉ hướng hồ nước trung ngừng ở lá sen thượng kia chỉ hết xanh, lại nhìn kỹ này chỉ hết xanh thiếu một chân. Dựa theo logic tới nói, họa trung tiểu nữ hài ngón tay hồ nước, chợt vừa thấy giải đố giả sẽ cho rằng nàng ở chỉ hoa súng, nhưng hoa súng khai như vậy một tảng lớn, xa xa là có thể thấy, tiểu nữ hài vì cái gì còn biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng riêng đi chỉ trong ao hoa đâu. Duy nhất giải thích chính là, nàng chỉ cũng không phải hoa súng, mà là nàng phát hiện ngừng ở lá sen thượng kia chỉ gãy chân ít xanh. Tác giả sợ giải đố giả tìm không thấy đáp án, cho nên này phúc nguyên họa ở rất nhiều địa phương chính diện câu thân, mặt trái tô màu, chính diện chủ thể họa nhìn qua là nhất phái tường hòa bộ dáng, chân chính đáp án lại là ở mặt trái. Ta tưởng, ngài nhất định không có hảo hảo nghiên cứu quá này bức họa mặt trái. Lý Ngải Thanh nguyên bản không có một tia sơ hở trên mặt xuất hiện hiếm thấy kinh sắc, trước mặt nữ hải trên mặt hiện lên trào phúng thần sắc, bên cạnh trợ lý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái này ngồi xếp bằng thiếu nữ. Lý Ngải Thanh lập tức ngước mắt đưa cho trợ lý một cái nghiêm khắc thần sắc, ý bảo nàng đi ra ngoài, trợ lý phản ứng cũng thực mau, vội vàng rời đi đóng cửa. Lúc đó, toàn bộ cực đại phòng chỉ có Tạ Tiền Thiển cùng Lý Ngải Thanh hai người, ở trợ lý rời đi này gian nhà ở sau, Lý Ngải Thanh nguyên bản hiền lành khuôn mặt đột nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế chính là phòng bị biểu tình, ra tiếng hỏi, ngươi là ai? Tạ Tiền Thiển chậm rãi ngẩng lên cằm nhìn gần nàng, ta là ai cũng không quan trọng, ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi này đó họa là nơi nào tới? Lý Ngải Thanh thần sắc ở vừa rồi trong vòng vài phút ngắn ngủi đích sắc từng có vài tia kinh sắc, nhưng hiện tại đã là khôi phục bình tĩnh, chỉ là không có gì tươi cười mà nói cho nàng. Ngươi biên này đó chuyện xưa rất có ý tứ, nhưng không có mấy cái họa gia sẽ dùng loại này giọng khách gát giọng chủ họa pháp. Ngươi có thể đến bên ngoài cùng bất luận cái gì một người nói nhớ thanh liên vai chính là một con ít xanh, ta tưởng đại đa số xem qua nguyên họa người khả năng đều tìm không thấy. Ngươi nói kia chỉ hết xanh ở nơi nào? Tiểu cô nương, ngươi mỹ thuật lao sư đã dạy ngươi vẽ tranh muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu kết cấu sao? Nếu dựa theo ngươi cách nói, ta này bức họa chẳng phải là phúc thất bại tác phẩm. Tạ Tiền Thiển đôi tay đặt ở đầu gối, thiển sắc con ngươi không gì phá nổi mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đựng đầy lạnh băng đến xương quang. Nếu tác giả bản thân ý đồ cũng không phải muốn đi tham gia triển lãm hoặc là thi đấu, chỉ là vì cùng nàng nữ nhi chơi một hồi đoán họa mê trò chơi đâu. Như vậy này bức họa không thể nghi ngờ là một bức thành công tác phẩm. Lý Ngải Thanh biểu tình nháy mắt ngơ ngẩn, bắt đầu bất động thanh sắc mà đánh giá Tạ Tiền Thiển, không khí dần dần an tĩnh lại, Tạ Tiền Thiển không chút sức mẻ, mà Lý Ngải Thanh thần sắc lại trở nên càng ngày càng kỳ quái, lẩm bẩm, ngươi là... Nàng không có nói tiếp, nhưng thực mau thái độ trở nên cường ngạnh lên, ta mấy năm nay một đường đi tới gặp được quá quá nghĩ nhiều chửi bới ta người, ta Lý Ngải Thanh cho tới hôm nay vẫn như cũ bình yên vô sự, không phải ngươi cái tiểu nha đầu chạy ra hồ ngôn loạn ngữ là có thể thế nào. Mặc kệ ngươi nói này đó có được hay không lập đều không thể nghiệm chứng, này bức họa ở trong tay ta. Nàng nói xong bày xuống tay, trả lệnh. Tạ Tiền Thiển nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, người đi trả lệnh, chết vô đối chứng, nguyên họa ở nàng trong tay. Cho dù chính mình nói cho toàn thế giới này bức họa chính là một con cái sĩ, chủ quan thượng vô pháp chứng minh, khách quan thượng từ chuyên nghiệp góc độ tới nói nàng giảng này đó không dễ dàng bị tán thành. Lý Ngải Thanh đã thực mau nhận rõ tình thế, vừa rồi kia ngắn ngủi thất thố cũng trở thành hư không, thay chính là đối mặt một cái vô cớ gây rối giả đuổi đi. Tạ Tiên Thiền đặt ở đầu gối tay dần dần nắm chặt, cả người gân xanh đều băng rồi lên, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đạp rất bàn thẳng đánh đối diện kẻ lừa đảo, cũng hoàn toàn có năng lực đem nàng tấu đến nói ra lời nói thật. Nhưng sư phụ nói qua người tập võ so thường nhân nhiều một thân bản lĩnh, càng hẳn là vững vàng bình tĩnh, mọi việc nhiều suy nghĩ hậu quả, không ứng lạm dụng vũ lực làm chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Tạ Tiên Thiền dư quang quét mắt phòng giác theo dõi thiết bị, nắm chặt nắm tay dần dần tùng rớt, nàng có thể dễ như trở bàn tay khống chế được đối diện nữ nhân, thậm chí có thể nghiệm chứng một chút nàng mũi có phải hay không giả thể, nhưng này đó đều không quan trọng, bởi vì nàng không có thể lấy đến ra tay chứng cứ, cho nên cho dù nàng ra khẩu ác khí, vẫn như cũ sẽ bị trở thành nháo sự giả đưa đi cục cảnh sát. Lý Ngải Thanh tuy rằng không biết Tạ Tiền Thiển thanh thuần bề ngoài hạ cất giấu một thân vũ lực, nhưng nàng lúc này cũng hoàn toàn không sợ hãi, cứ như vậy coi khinh mà nhìn nàng. Cuối cùng, Tạ Tiền Thiển đứng lên, ở nàng trước khi đi, nhìn kia bức họa nói, biết này họa vì cái gì sẽ có cái tiểu nữ hài sao? Bởi vì tác giả nữ nhi chơi đùa đánh nghiêng mực nước bắn tới rồi giấy vẽ thượng, cho nên sau lại liền thành cái này tiểu nữ hài, ta sẽ trở về lấy đi không thuộc về ngươi đồ vật. Nàng không có lại xem Lý Ngải Thanh liếc mắt một cái xoay người rời đi nơi này. Chương 29 trạm tờ 29, đệ nhị càng. Một con cái sĩ mới vừa biết được chính mình trong bụng có cái tiểu sinh mệnh khi, nàng từng thiết tưởng một bộ hệ thống giáo dục phương pháp, ở nàng thiết tưởng chung, nàng hoàn toàn có năng lực làm chính mình hài tử ở các phương diện đều thắng ở trên vạch xuất phát, cùng trên đời tuyệt đại đa số mẫu thân giống nhau, một con cái sĩ cũng hy vọng chính mình hài tử về sau có thể phi thường ưu tú. Nhưng theo kia chàng ngoài ý muốn, biển rộng vô tình mà mang đi trượng phu của nàng sau, nàng ý tưởng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế cho nên Tạ Tiền Thiển sau khi sinh nàng cũng không có thực hành kia bộ kế hoạch, ngược lại cho nàng càng rộng lớn trưởng thành không gian, làm nàng tự do vui sướng lớn lên. Nay liền dẫn tới Tạ Tiền Thiển vừa tới đô thành thời điểm, đối mặt đột nhiên như Thái Sơn áp đỉnh học tập áp lực, vô pháp phụ tải cùng thích ứng, thành tích xuống dốc không thanh, kia 2 năm là nàng nhất áp lực thời gian, nhưng cũng may như vậy khốn cảnh nàng có thể thông qua không ngừng nỗ lực thoát khỏi. Nhưng mà hiện tại đâu, đối mặt mụ mụ di vật bị người cầm đi kiếm chắc danh lợi, nàng lại không cách nào vì quá cố mẫu thân chính danh, vô pháp lấy về một con cái sĩ cận tồn di vật, loại này cảm giác vô lực làm Tạ Tiền Thiển lần đầu cảm thấy tìm không thấy đột phá khẩu. Hoàng hôn quần quận sóng nhiệt cắn nuốt đại địa, nơi xa mặt đất phảng phất hiện lên sương mù bốc hơi đến giữa không trung, chung quanh hết thảy đều thành mơ hồ hình ảnh, Tạ Tiền Thiển chỉ cảm thấy hai chân thực trầm trọng, chưa thấy được Lý Ngải Thanh phía trước nàng còn chỉ là tưởng tìm tòi đến tột cùng. Có thể thấy được song sau, nàng đấy lòng đột nhiên mở mịt mà sinh một loại cường đại tức giận, sắp phá tan phía chân trời. Nàng đã quên kêu xe, cứ như vậy dọc theo trống trải đại đạo đi rồi thật lâu, thẳng đến Trang Ti Thiến điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Tạ Tiên Thiển máy móc mà chuyển được sau, Trang Ti Thiến vô cùng lo lắng mà nói, ngươi trước đừng quải điện thoại A, ta tưởng phiền thoái ngươi một sự kiện, xem ở ta giúp ngươi nhìn thấy Lý Ngải Thanh phân thượng, ngươi đừng cự tuyệt A, tính ta làm ơn ngươi. Tạ Tiên Thiển mặt vô biểu tình mà nói, chuyện gì? Trang Ti Thiến đại học đọc chính là động vật khoa học cùng kỹ thuật, nàng trong điện thoại nói đến bọn họ cái kia biến thái hệ, bài tập hệ là mỗi cái tiểu tổ bắt không ít với 50 chỉ sâu chế thành tiêu bản tập, nàng cùng bọn họ tổ đồng học lần trước riêng lái xe đi trong núi qua một đêm, vì bắt sâu nhất băng người thiếu chút nữa tiễn đi nửa cái mạng, cuối cùng liền bắt được 20 mấy con kiến cùng 10 mấy chỉ mối, nhưng bởi vì mối rất khó bắt sống, đánh chết sau tử trạng lại quá thảm thiết. Thiếu cánh tay thiếu bắp đùi buồn vô pháp thành hình không dùng được. Hơn nữa này hai loại côn trùng quá đại chúng hóa, rất khó ở bình xét tác nghiệp khi trổ hết tài năng. Nhất ba người thật sự không nghĩ lại trải qua một lần như thế thảm thống ban đêm, vì thế Trang Ti Thiến liền nghĩ tới Tạ Tiền Thiển. Cầu tra cáo mãi mãi thậm chí khai ra một con trùng đơn giá tùy nàng khai dụ hoặc, nếu đổi làm ngày thường, loại này không cần tốn nhiều sức kiếm tiền cơ hội Tạ Tiền Thiển khẳng định sẽ đồng ý, nhưng hôm nay nàng chỉ là ân một tiếng liền treo điện thoại. Trang Ti Thiến lại lần nữa vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn di động. Cũng không biết nàng là đáp ứng rồi, vẫn là không đáp ứng. Tạ Tiên Thiển trở lại một gian đường thời điểm Thái Dương đều lạc sơn, Cố Lỗi vốn dĩ muốn cho lão đại ăn trước, bọn họ chờ tiền nhiều, nhưng thậm chí nói không đói bụng, từ từ nàng. Nhưng Tạ Tiên Thiển sau khi trở về, thậm chí không có ở phòng khách dừng lại một chút liền trực tiếp vào phòng, Cố Lỗi cùng Cố Miểu kỳ quái mà liếc nhau, thậm chí ngồi ở sofa, ánh mắt từ thư thượng nâng lên đối Cố Miểu nói, đi xem. Sau khi, Cố Miểu trở về nói cho bọn họ, tiền nhiều lời không muốn ăn. Đổi làm mặt khác nữ hài một bữa cơm không ăn có lẽ cũng không hiếm lạ, nhưng tiền nhiều một bữa cơm không ăn đối bọn họ tới nói liền cùng Thái Dương Tây Thăng Đông Lạc giống nhau không bình thường. Cố Lỗi nói thầm một câu, đây là làm sao vậy? Ở bên ngoài bị người khi dễ a? Cố Miểu trả lời, ai dám khi dễ nàng a? Cố Lỗi ngẫm lại đảo cũng là, kia sẽ không sinh bệnh đi. Giữa trưa đi ra ngoài trước còn tung tăng nhảy nhót. Cố Miểu xem như mấy người bên trong duy nhất cùng khác phái ở chung quá, cũng coi như hiểu biết một vài, nói, đừng quá mẫn cảm, nữ nhân một tháng luôn có như vậy mấy ngày cảm xúc hóa, chúng ta ăn đi. Thậm chí nhíu lại khởi mi khép lại thư, nhìn phía Thiên Thính, nhưng mà Tạ Tiền Thiển vào nhà không bao lâu lại ra tới, chẳng qua trên đầu đeo cái kỳ quái đèn pha, cùng muốn hạ giếng mỏ đảo quặng giống nhau tạo hình, xem đến Cố Miểu cùng Cố Lỗi không thể hiểu được. Phần 32. Bọn họ ăn cơm thời điểm, trong sân đèn pha liền lóe tới lóe đi, cũng không biết ngoài phòng nữ hải rốt cuộc đang làm gì. Cố Lỗi kỳ quái nói, tiền nhiều có phải hay không lại nghĩ tới cái gì tân việc vui a? Cơm đều không ăn. Cố Miểu quét mắt Thậm Chí, lão đại, muốn hay không kêu nàng trở về? Thậm Chí không có theo tiếng, sau một lúc lâu, nói câu, tùy nàng đi. Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng Tạ Tiền Thiển chỉ là đột nhiên nổi lên chơi tâm, nhưng đều cơm nước xong Tạ Tiền Thiển còn không có trở về, lại còn có từ ga ra nhảy ra một phen sẻng bắt đầu sẵn mà. Cố Lỗi dối đầu nhìn mắt, cả kinh nói, này tiền nhiều sẽ không thật ở đảo quặng đi. Cố Miểu này vừa nghe chạy nhanh chạy ra đi nhìn mắt, lại vội vã mà trở về, lão đại, không hảo. Tiền nhiều đem ga ra bên cạnh mặt cỏ cấp sạn, còn đào một cái động lớn. Nay quỷ dị hành vi trực tiếp làm Cố Lỗi đánh cái dùng mình, như thế nào nghe đều có loại đào mổ cảm giác. Thậm Chí lại vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm mà hồi, cho nàng đào. Lão đại đều nói như vậy, Cố Miểu cùng Cố Lỗi cũng không dám cản trở, cơm nước xong sau bọn họ liền đi trở về. Tạ Tiên Thiển vừa mới bắt đầu đào hố thời điểm là tưởng phiên điểm con run, dưa hấu trùng hoặc là ốc sen ra tới, sau lại đào đào liền đã quên. Vì thế tựa như cho hả giận giống nhau, trong thân thể nghẹn một cổ thật lớn oán nghiệm, hố càng đào càng sâu, cứ như vậy đào suốt một giờ, cả người đều đứng ở hố bên trong. Thẳng đến Thậm Chí thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt đối nàng nói, ra tới. Tạ Tiên Thiển không có để ý đến hắn, vẫn là một cái kính mà vùi đầu đào hố, không nói một lời. Thậm Chí thân ảnh đè ép xuống dưới, ngựa khí tăng thêm một ít, yêu cầu đem người để đi lên. Tạ Tiên Thiển vẫn cứ cúi đầu, Thậm Chí dứt khoát ra tay dẫn theo nàng nách liền đem nàng ôm ra tới. Nhưng mà hắn trong tưởng tượng nàng phản kháng bộ dáng cũng không có xuất hiện, ở hắn bàn tay hướng nàng kia một khắc, Tạ Tiền Thiển vứt bỏ cái sẻng, thân mình mềm mại, khinh phiêu phiêu, cứ như vậy bị hắn ôm đi lên, không có bất luận cái gì phản kháng, tựa như cả người sức lực đều đã biến mất hầu như không còn. Thậm Chí cúi đầu xem nàng thời điểm, mới thình lình phát hiện nàng vành mắt hồng hồng, chỉ là ánh mắt thực lỗ trống, dừng ở hắn trước ngực, lại không có đang xem hắn. Thậm Chí nắm chặt khởi cổ tay của nàng đối nàng nói, về nhà. Tạ Tiên Thiển đứng không có động, ngửi ngửi cái mũi, không đi. Thậm Chí sắc mặt trầm xuống dưới, hỏi ngược lại, tính toán buổi tối ngủ hố. Tạ Tiên Thiển lại có chút quật cường mà nói, đi bất động. Đây là Thậm Chí lần đầu tiên thấy nàng phát giận, hắn đương nhiên rõ ràng lấy nàng thể lực lại đào một giờ cũng sẽ không đi bất động. Duy nhất giải thích chính là, nàng ở cáo kỉnh, không biết là ở cùng hắn cáo kỉnh, vẫn là ở cùng chính mình cáo kỉnh. Hắn không có cùng nàng chí khí, mà là rũ mắt quét mắt nàng dơ hề hề bộ dáng. Trực tiếp ra tay đem nàng hướng trên vai một khiêng, nếu Tạ Tiền Thiển tưởng phản kháng, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà trước nay Thậm Chí đầu vai nhảy xuống, nhưng là nàng không có, cứ như vậy thuận theo mà bị hắn hướng trong nhà khiêng. Đem người mạnh mẽ khiêng về nhà sau, Thậm Chí đem nàng ném ở trên sofa, nàng trên đầu còn mang cái kia kỳ quái đèn pha, Thậm Chí trực tiếp đem đèn kéo xuống. Ở bên ngoài xem đến không rõ ràng lắm, lúc này đem nàng lộng trở về mới phát hiện trên người nàng là thật sự dơ, tay đều đen tuyền. Cùng nhà ai vứt giá hải tử giống nhau. Nàng không tính toán đứng dậy đi rửa tay, Thậm Chí dứt khoát liền làm ướt khăn mặt lại đây tún quá cổ tay của nàng giúp nàng bắt tay lau khô, ước chừng lau có 3 lần, đệ nhất biến bùn còn sát ra một chậu hát thủy, làm hắn trong đầu lặp lại xuất hiện Cố Lỗi câu nói kia về sau tiền nhiều nếu là dưỡng tiểu hải tử đến ra thành cái dạng gì. Nghĩ vậy hắn còn không cấm nở nụ cười, Tạ Tiền Thiển có chút kỳ quái mà nhìn hắn, nhăn lại mi hỏi, ngươi cười cái gì? Thậm Chí thu hồi tươi cười, nghiêm mặt đen như mực ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, ngươi còn biết sư phụ ngươi phái ngươi lại đây là làm gì đó. Mang theo cảm xúc đối mặt ngươi cố chủ, còn đem cố chủ ra sân đào cái đại động. Ngươi đương chính mình là thổ bát thử. Vẫn là chuẩn bị ở ta này đánh cái địa đạo. Tạ Tiên Thiển rũ xuống tầm mắt, Thậm Chí lại ngữ khí nghiêm khắc mà đối nàng nói, ngẩng đầu, nhìn ta. Tạ Tiên Thiển không có ngẩng đầu, chỉ là giơ lên mí mắt, Thậm Chí thanh âm giống thanh liệt nước suối truyền vào nàng trong thai, ngươi trước kia gặp được sự cũng như vậy. Nghẹn ở trong lòng lấy chính mình hết giận. Tạ Tiên Thiển lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nàng chưa bao giờ sẽ trước mặt người khác biểu hiện ra yếu ớt một mặt, lại ở Thậm Chí hỏi ra những lời này khi trong mắt đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt thủy khuất. nàng rốt cuộc vẫn là cái 20 tuổi không đến nữ hài, cho dù thân thể luyện được cường ngạnh nữa, nội tâm vẫn là có mềm mại một mặt, tuy rằng nàng rất ít sẽ biểu hiện ra ngoài. Thậm chí ánh mắt hơi rũ, đương thấy nàng mãn chân mãn cánh tay bị mũi đinh đến tất cả đều là bao sau, nguyên bản còn tưởng nói nàng vài câu nói đổ ở yết hầu một chữ cũng nói không nên lời. Hắn xoay người lên lầu, không một hồi cầm một lọ màu xanh lục thuốc mỡ xuống dưới, trực tiếp kéo một phen ghế dựa ngồi ở Tạ Tiền Thiện trước mặt, nâng lên nàng chân đặt ở hắn đầu gối, nàng xuyên quần đùi, hai cái đùi bị mũi đinh ước chừng có mấy chục cái bao, lúc này lớn lớn bé bé bao tất cả đều sưng đỏ lên, nhìn thập phần thảm không nỡ nhìn. Thậm chí tức giận mà nói, ngươi là chạy ta này tới giúp ta huy mũi, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi nhiều phát ngươi một phần tiền lương. Lời tuy như thế, hắn thủ hạ vẫn như cũ mềm nhẹ mà đem tiêu sưng ngăn ngứa màu xanh lục thuốc mỡ đổ ở nàng bị mũi đinh địa phương. Tạ Tiền Thiện thấp thấp mà ứng thanh, kia cũng đúng. Thậm chí trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng tay trái thủ săn tay phải, tâm sự nặng nề bộ dáng. Rồi sau đó dương mắt nhìn hắn một chút, đông nhiên mở miệng hỏi, tam bán nếu đánh ngươi cờ hiệu tiếp tục làm chuyện xấu đâu. Thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt mà hồi, ta sẽ chặt đứt hắn lộ. Như thế nào đoạn? Hắn đang đếm tới rồi ngon ngọt không có khả năng lại dừng bước tại đây, người tồn tại vì danh, vì tài, vì lợi. Có đôi khi không có như vậy nhiều đạo lý nhưng giảng, nhân tâm là nhất tham lam đồ vật, tam thúc mấy năm nay phát triển thế thực mãnh, thương hắn 1000, thẩm ra cơ nghiệp cũng đến tự tổn hại 800, cùng vinh hoa chung tổn hại. Tạ Tiên Thiển nhìn hắn mắt kính hạ thâm thúy lưu sướng hình dáng, có chút ngẩn ngơ, ngươi là nói, ngươi sẽ không tiếc hết thể đại giới đối phó tam bá sao. Thậm chí tay hơi đốn hạ, ngước mắt nhìn lại nàng, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới giữ được thẩm ra 100 năm cơ nghiệp, ngươi cho rằng gia tộc bên trong liền không ai tâm hệ gia nghiệp. Chỉ là đại đa số người đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, dù sao cũng phải có người tới làm này tốn công vô ích sự, mặc kệ là vì tập đoàn phía dưới như vậy nhiều yêu cầu dưỡng ra sống tạm người, vẫn là vì thẩm gia kéo dài. Tạ Tiên Thiển trong mắt khói mù trở thành hư không, hai mắt tinh lượng mà nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào làm. Thậm chí phiết nàng liếc mắt một cái, kéo qua nàng cánh tay cho nàng thượng dược, nói, ngồi chờ cơ hội tốt, tùy thời mà động. Tám chữ bỗng nhiên làm Tạ Tiên Thiển rộng mở thông suốt. Nàng dường như trong nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, cho dù vừa rồi chính mình cùng Lý Ngải Thanh ngả bài, nói cho nàng chính mình là một tử nữ nhi, nàng vẫn như cũ sẽ vì bảo hộ chính mình danh, tài, lợi không tiếc hết thể tới phá hủy nàng, nhân tâm là nhất tham lam đồ vật, không có người ở nếm đến ngon ngọt sau nguyện ý dễ dàng vứt bỏ đã có được hết thảy, như vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ cơ hội tốt, tùy thời mà động. Sau đó nàng bụng đột nhiên kêu, này một kêu lên liền có loại một phát không thể vãn hồi cảm giác, thậm chí nâng mi hết sức. Trên mặt treo muốn cười không cười ý vị, đói bụng. Tạ Tiên Thiển thật thành gật gật đầu. Thậm chí đem dược ném cho nàng, chính mình đem một khác chỉ cánh tay tô lên. Sau đó hắn vào phòng bếp tẩy sạch tay sau, mang lên phục tùng bao tay, riêng chọn lựa một khối lớn nhất hậu thiết tây lánh, tô lên du cùng muối biển, làm thịt bò trước mắt nước. Tạ Tiên Thiển tựa hồ nghe thấy được một ít hương khí, nàng tiến đến phòng bếp cửa, thậm chí đang ở trên trong nồi để vào mỡ vàng cùng hương thảo, đãi mỡ vàng khởi phao sau. Thậm chí cầm muỗng thong dong mà đem nước tới xối ở bò bít tết thượng, hắn làm sở hữu động tác đều lộ ra một loại cao cấp cảm, thong dong lịch sự tao nhã. Dư Quang ngắm thấy Tạ Tiền Thiển đứng ở phòng bếp biên nuốt nước miếng, túi đầu cười đối nàng nói, rửa tay, lập tức hảo. Hắn đem bò bít tết lấy ra đặt ở một chất trên khay, lúc đó Tạ Tiền Thiển mới thấy hắn trước người mặt bàn màu đen vải nhung thượng mở ra một loạt hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất dụng cụ cắt gọn, sắp hàng chỉnh tề, thập phần chú ý, màu đen trôi đao thượng còn có khắc một chữ cái Z. Thậm chí lưu loát mà lấy ra trong đó một phen sắc bén đao dọc theo thịt chất hoa văn đem bò bít tết phân hảo, bãi bàn, hết thảy đều làm được nước chảy mây trôi, đẹp mắt đến cực điểm, kia mê người hương khí làm Tạ Tiền Thiện bụng kêu đến càng hung tàn. Rồi sau đó thậm chí lại đem phía trước lấy ra đại cái đầu sò biển thịt dùng muối biển hồ tiêu chiên đến kim hoàng, hành tây hồi hương rán xào sau vớt ra, bí chế nước chấm ngao chế Nam Việt quất, đem sò biển cùng hành tây hồi hương hỗn hợp, tưới thượng Nam Việt quất nước, rắc lên chanh toái trung hòa vị. Phóng thượng năng quá mới mẻ mang tây, sắc hương vị đều đầy đủ. Tạ Tiên Thiển nhìn trước mặt giống như mạch lìn nhà ăn mang sang tới dạng đồ ăn, đẹp đến làm nàng không biết như thế nào xuống tay, nàng ngẩng đầu hỏi câu, ta có thể ăn sao? Thậm chí hệ tạp dề đạm cười nói, không ăn ta làm cho người xem. Bò bít tết hắn trước đó đã vì nàng phân hảo, cho nên Tạ Tiên Thiển trực tiếp cầm lấy nĩa xoa một khối để vào trong miệng, một miệng gian lập tức tràn ngập mê điệt hương cùng trăm hương hơi thở, bò bít tết cắn đi xuống tươi mới nhiều nước. Khoảnh khắc chi gian tràn đầy nàng nhũ đầu, làm nàng muốn ăn mở rộng ra. Nàng lại xoa một khối màu mỡ sò biển thịt, kia hơi mang vị ngọt vị làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng như vậy đồ ăn phẩm không thích hợp ăn ngấu nghiến, nhưng đối với nàng tới nói thật ra ăn quá ngon, cho nên một cái không cẩn thận không có khống chế được. Ngay cả dấu khai căn tam cũng nhảy đến trên bàn vây quanh thẳng chuyển, Tạ Tiền Thiển phi thường không tình nguyện mà phân một tiểu khối bò bít tết cho nó. Thực rõ ràng dấu khai căn tam căn bản không ăn đủ, nhưng nó lại vây lại đây khi, Tạ Tiền Thiển chạy nhanh đem dư lại bò bít tết nhét vào trong miệng, hộ thực vô cùng. Trong phòng bếp lò nướng đinh đến một tiếng, thậm chí xoay người đem chocolate dưới đỉnh cả rẹ méo đoan đến nàng trước mặt, có chút mất tự nhiên mà nói, ta không thế nào ăn điểm tâm ngọt, lần đầu tiên làm. Tạ Tiền Thiển nếm một ngụm, kia cả rẹ mèo dung hợp chocolate dưới đỉnh hương vị hoàn mỹ hòa tan ở trong miệng, làm nàng vui sướng đến đôi mắt đều mị lên, túm thậm chí góc áo ba ba mà nhìn hắn, ta ngày mai tâm tình cũng không hảo, ngươi có thể lại nấu cơm cho ta ăn sao? Nếu có thể, nàng kế hoạch ngày mai sớm một chút lên ấp ủ cảm xúc. Chương 30 chạm tờ 30. Thậm chí phát hiện Tạ Tiền Thiển tâm tình trên cơ bản cùng muốn ăn trực tiếp móc nối, đương nàng ăn uống no đủ sau, phi thường sung sướng mà tắm rửa ngủ, đến nỗi vì cái gì đào hơn một giờ hố. Nàng tựa hồ lại đương không có việc gì giống nhau không còn có đề cập. Vốn dĩ thậm chí cho rằng nàng nháo nháo tiểu tính tình cũng liền đi qua, cái hầm kia quay đầu lại làm người điển thượng đó là, ai ngờ ngày hôm sau sáng sớm Tạ Tiền Thiển mới vừa rời giường lại chạy đến cái kia hố biên bắt đầu tiếp theo đào, này hành vi đã không ngừng cố lỗi một người cảm thấy quỷ dị. Cố Miểu phi thường kinh ngạc hỏi thậm chí, lão đại, tiền nhiều rốt cuộc ở đào cái gì? Hắn thậm chí đều hoài nghi tiền nhiều chẳng lẽ dùng cái gì phi thường thủ pháp tìm được ngầm có gì đáng giá đồ vật. Thậm chí ngồi ở hành lang chung trên ghế nằm thổi Tiểu Phong, lược nàng liếc mắt một cái nói, lấy bình thuốc đuổi muỗi cho nàng, làm nàng đào đi, đừng đem phòng ở hủy đi là được. Cố Miểu dương miệng vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, hắn đi theo lão đại bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng thậm chí là cái thập phần sạch sẽ người, xem không được mí mắt phía dưới đồ vật lộn xộn. Cho nên hắn đình viện cùng trong phòng đều hàng năm vẫn duy trì ứng có chú chỉnh, ngắn gọn, đương nhiên cũng thực đơn điệu. Cố Lôi mới vừa trụ tiến một gian đường khi, tưởng ở trong viện ấn cái cọc gỗ đều bị lão đại ghét bỏ, hiện tại tiền nhiều đều đem hắn sân đảo thành như vậy, hắn cư nhiên còn có thể tiếp tục dung túng nàng, này rốt cuộc là vì cái gì a? Cho nên đương hắn về phòng thời điểm, Cố Lôi nhân tiện hỏi hắn một câu, lão đại có nói tiền nhiều ở đảo cái gì sao? Không, liền nói làm nàng đảo, phỏng chừng là nhàn. Cô nương này nhàn lên hứng thú yêu thích đều như thế khác loại. Vì thế mấy người liền không ngăn cản nàng, rốt cuộc ai có trí nấy sao, nếu tiểu chư bội kỳ thích nhảy hố, kia chưa chừng liền có người thích đào hố. Tạ Tiền Thiển hôm nay thập phần ra sức, giữa trưa ăn tam đại chén cơm, buổi chiều lại tiếp theo đào, đại trời nóng cũng không sợ phơi, trải qua nàng không ngừng nỗ lực, hố rốt cuộc bị nàng đào đến nửa cái người thâm. Phần 33. Thẳng đến trạng vạng thời điểm, nàng rốt cuộc không đào, xách theo một đại túi không biết thứ gì đã trở lại. Dấu khai căn tam đi theo nàng mặt sau loạn thịt, Tạ Tiền Thiển sợ nó quấy rối, còn đem túi quải tới rồi cao cao môn lương thượng, này liền dẫn tới Cố Lỗi cùng Cố Miểu vừa vào cửa khó tránh khỏi liền phải xoa túi mà qua. Cố Miểu đi vào trước, vốn dĩ đều không có để ý, thẳng đến chán đỉnh hạ túi đột nhiên cảm giác thứ gì ở động, quay đầu lại nhìn mắt trực tiếp kêu lên, ngoạ tào. Này một tiếng đem Cố Lỗi sợ tới mức không nhẹ, vừa lúc dừng lại bước chân khi túi liền ở hắn trước mắt, bên trong có phi, có bò. Còn có mấy cái loại này màu đen không biết tên mấp máy sâu, thiếu chút nữa liền đem Cố Lôi giữa chưa ăn cơm cấp đổ ra, reo lên, dựa, tiền nhiều ngươi làm cái gì? Lộng nhiều như vậy sâu chuẩn bị luyện cổ A. Tạ Tiền Thiển nhàn nhạt mà phiêu câu, đừng núp đích, tính toán bán tiền. Này làm đều là cái gì mua bán? Tạ Tiền Thiển ngày hôm sau thật đúng là lấy này túi sâu bán cái giá tốt, trở về thời điểm khiêng mấy túi thịt heo cùng thịt bò, còn cùng bọn họ nói chính là lấy những cái đó sâu đổi. Cố Lôi cùng Cố Miểu bị nàng đợt thao tác này làm cho là tâm phục khẩu phục, rốt cuộc là như thế nào một cái thần nhân có thể dùng mấy chỉ sâu đổi lấy nhiều như vậy heo thịt bò. Cho nên dấu khai căn tam cả ngày đi theo bọn họ hốn, thể trạng cũng càng ngày càng cường kiện, Tạ Tiền Thiển gần đây lại lượng nó móng nuốt ghi, thế nhưng phát hiện ngắn ngủn hơn một tháng nó móng nuốt lớn gấp đôi, màu lông cũng không giống mới vừa đưa tới khi như vậy lộn xộn, có lẽ là thức ăn tương đối hảo, mao dưỡng đến càng ngày càng thuận lượng, bối mao dần dần hiện ra một loại già hổ đốm sắc. Đặc biệt là kia đôi to thượng khoác mao lớn lên càng ngày càng thô dài, giống như một phen quang. Thuận lông gà thảm. Buổi chiều thời điểm, nếu Tạ Tiền Thiển ngồi ở trên hành lang đọc sách bối từ đơn hoặc là vẽ tranh, dấu khai căn tam liền ghé vào nàng bên cạnh, ngẫu nhiên có gió lạnh tập quá, nó trường mao hơi hơi phát động, kia bộ dáng còn có chút uy phong lăng lăng ảo giác. Có lẽ là gần đây xem đến nhiều, Cố Lôi bọn họ cũng không cảm thấy nó xấu, ngẫu nhiên còn tưởng loát một phen. Nghề hà dấu khai căn tam là cái thập phần nắm lấy không gia vị thành niên mèo được, nó chỉ biết đối Tạ Tiền Thiển bày ra gia dị thường nhiệt tình một mặt, không có việc gì nhảy đến trên người nàng, lấy đầu cọ nàng, chui vào nàng trong lòng ngực, muốn nhiều nị oai có bao nhiêu nị oai, đối những người khác đều một bộ cao lãnh bộ dáng. Nhưng Cố Miểu hoàn toàn tin tưởng này chỉ miêu chỉ số thông minh đủ để được với một cái choai choai tiểu hải tử, ở dưỡng một đoạn thời gian sau, nó tựa hồ đã làm rõ ràng cái này ra ai mới là lão đại, cho nên đối đãi Thẩm Chí Khi, tuy rằng không có như vậy nhiệt tình, nhưng cũng sẽ thường xuyên ở không xa không gần địa phương thủ hắn, có đôi khi cứ như vậy trừng mắt một đôi mắt xem hắn hơn một giờ không mang theo đổi tư thế. Tuy rằng Thẩm Chí không biết nó luôn là ở không xa không gần địa phương nhìn hắn làm gì, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên xem nó, kết quả là, Tạ Tiền Thiển gần đây thường xuyên sẽ thấy này một người một miêu cứ như vậy đối diện, ai cũng bất động, tựa hồ đều ở tự hỏi cái gì thâm ảo vấn đề, rất là quỷ dị. Đến nỗi cái kia hố to, Tạ Tiền Thiển cảm thấy nếu đào liền không thể lãng phí, cho nên nàng cũng không biết từ nào làm trở về một cây chuỗi lùi ốm như cây tăm cây giống tùy ý tài đi vào, lại đem hố điền thượng. Cố Lỗi một lần hoài nghi nàng lấy về tới kia căn cái gọi là cây giống, kỳ thật chính là từ nơi nào nhặt về khô nhánh cây, bị chết thấu thấu cái loại này. Vài ngày sau Thẩm Chí mang nàng đi bái phòng một người, người kia danh từng xuất hiện ở lương gia cấp Thẩm Chí kia trương danh sách thượng, là cái hơn 40 tuổi nam nhân, tinh khí thần mười phần, Têu Đằng Vân, gặp mặt địa điểm là ở một quán trà phòng nội, nói chuyện với nhau chung biết được hắn 15 tuổi bắt đầu luyện ám khí, rời núi sau tự nghĩ ra đằng môn tuyển nhận đệ tử. Đằng Vân nói ám khí loại đồ vật này sớm đã chậm rãi đạm ra mọi người tầm nhìn, sở dĩ giáo thụ quyền thuật tán đánh võ quán còn như vậy được hoan nghênh. Rất nhiều người đơn giản là tưởng cường thân kiện thể, hoặc là học cái bản lĩnh phong thân. Nhưng ám khí liền bất đồng, rốt cuộc có thể cho người ta tạo thành chí mạng tính thương tổn, bị lệnh cưỡng chế cấm, cho nên đã sớm chuyển vì ngầm, giống nhau dân chúng cũng rất khó tiếp xúc đến, bất quá không đại biểu cửa này võ thuật liền tuyệt tích. Tương phản, ở người thường nhìn không tới mặt, cửa này tuyệt học ngược lại bồng bột phát triển, hơn nữa phát triển đến cận đại, còn sẽ có người kết hợp một ít công nghệ cao tinh chuẩn nghi cùng hóa học hợp thành độc dược. May mắn hiện tại là pháp chế xã hội, quản khống thực nghiêm, nơi nơi đều là cả mạ giặt cùng an kiểm thiết bị, nếu không đối người bình thường tới nói, này đó ám khí cao thủ tuyệt đối là khó lòng phong bị, so tay súng bắn tỉa còn đáng sợ. Thậm chí sở dĩ sẽ tìm tới Đằng Bân, là bởi vì kia cái ngân châm đúng là đằng môn đệ tử sẽ dùng một loại truyền thống ám khí, nhưng Đằng Bân lại phi thường thật sự mà nói cho Thậm Chí, ra tay không phải là hắn phía dưới người, nếu không hắn không có khả năng một chút tiếng gió đều phát hiện không đến. Bọn họ trong môn làm việc từ trước đến nay quy củ nghiêm ngặt, đặc biệt là ám sát nổi danh sĩ nghiệp ra loại chuyện này, một khi phát hiện không chỉ có trục xuất sư môn đơn giản như vậy, còn sẽ treo lên lùng bắt lệnh danh sách, loại này danh sách liền tương đương với trên giang hồ một cái lệnh truy nã, có thể so cảnh sát bắt đáng sợ nhiều, rốt cuộc này đó sẽ ám khí người phần lớn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy rằng ở rất nhiều người trong mắt ám khí là lên không được mặt bàn đồ vật, nhưng bọn hắn làm việc cũng có chính mình nguyên tắc, rốt cuộc không phải bồi dưỡng sát thủ địa phương. Muốn ở lịch sử tiến trình trung tồn tại đi xuống phải thích ứng hiện tại xã hội phát tác. Hơn nữa hắn nửa nói giỡn mà nói, đàng môn không kém tiền, khả năng ở rất nhiều người trong ấn tượng làm chúng ta loại này nghề hoặc là cha mẹ song vong, hoặc là gia đạo xa suốt lẻ loi một mình, kia đều là phim truyền hình diễn cho các ngươi xem. Đàng môn đệ tử quá đến so rất nhiều người đều phải giàu có, cũng có không ít xuất sắc nhân tài, bọn họ không có lý do gì thu người tiền tài thay người làm việc đoạn chính mình đường lui. Đến nỗi này ngân châm lai lịch, hắn gần nhất cũng không thu đến cái gì tiếng gió, bất quá Đằng Bân nói đằng môn lập thế mười mấy năm, ra quá nhiều giới đệ tử, cửa này tuyệt học hoặc nhiều hoặc ít có ngoại chuyện tình huống, hắn chỉ có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối không phải hắn môn nội đệ tử làm. Nếu hỏi thăm không đến, Thậm Chí liền cũng không lại tiếp tục truy vấn đi xuống, bất quá nhưng thật ra sau lại nói chuyện phiếm khi, Đằng Bân nhắc tới, học võ người đều có thân thể đặc thù, luyện nhà ngoại quyền cùng nội gia quyền người cơ bắp cốt cách liền hoàn toàn không giống nhau, nhà ngoại quyền thực hảo phân biệt. Giống nhau quan sát cái nào địa phương vết chai tương đối rõ ràng, nơi đó chính là luyện qua ngạch công, đối chiêu khi yêu cầu tránh đi, luyện trọng quyền nhân thủ bối khớp. Xương là bình, vai sau cơ rất lớn khẳng định luyện qua chi trên lực lượng phương diện công phu, tỉ như thiên cân đỉnh này đó. Nói đến này, Đằng Bân ngược lại nhìn về phía Tạ Tiền Thiển, từ vào cửa cùng ngươi bắt tay lực đạo tới xem ngươi luyện qua chảo công, thiếu lâm tỉ bà thủ vẫn là bắt. Bắt. Đằng Bân hàm chứa cười gật gật đầu. Ngươi tuổi này có thể luyện đến như vậy sư phụ ngươi hẳn là thực vui mừng. Ngược lại tiếp tục nói, mà nội gia quyền liền rất khó phân biệt, người ngoài nghề căn bản nhìn không ra tới, hiểu công việc có lẽ có thể thông qua hoạt động khi khớp xương cốt cách phán đoán. Đối với chúng ta ám khí cửa này võ học tới nói, là nhất không thể nào phán đoán, tựa như ta hiện tại ngồi ở các ngươi đối diện uống trà, các ngươi có thể nhìn ra tới ta trên người mang theo nhiều ít loại ám khí sao. Tạ Tiên Thiển đánh giá hắn, một kiện đơn giản ngắn tay màu đen áo sơ mi. Liền túi đều không có cái loại này, hạ thân cũng liền một cái thiển sắc hưu nhàn quần, đi ở trên đường cái lại bình thường bất quá trang điểm. Đang Bân cảm giác được Tạ Tiền Thiện bỗng nhiên lẫm thần tư thái, quay đầu cười đối nàng nói, không cần khẩn trương, ta không mang. Tạ Tiền Thiện là không tin, một cái ám khí cao thủ ra cửa không mang theo ám khí, liền cùng nàng ra cửa không mang theo nắm tay cùng chân giống nhau không thể tin. Đang Bân dựng thẳng lên bàn tay nói cho bọn họ, liền công kích bọn họ cái loại này ngân châm mà nói, ném mạnh phương pháp là dùng ngón tay cái cố định ngân châm cuối cùng đặt lòng bàn tay, ngân châm một chỗ khác dán sát ngón giữa nháy mắt đánh trúng mục tiêu. Loại này ám khí huấn luyện khó khăn tương đối lớn, nếu muốn đạt tới giống bọn họ theo như lời độ chính xác, người kia nhất định là luyện rất nhiều năm, hắn ngón cái sườn khớp xương, trong lòng bàn tay phía cuối cùng ngón giữa cái thứ hai khớp xương chỗ nhất định sẽ lưu lại rất dày kén, đây là một loại phân biệt phương pháp. Tuy rằng Đằng Bân đã tận lực cho bọn hắn cung cấp minh xác chỉ hướng, nhưng cơ hồ tương đương không có nói cùng, bởi vì bọn họ không có khả năng đem mỗi người bàn tay đều bẻ ra tới sờ sờ xem vết chai vị trí, bởi vậy chính như hắn theo như lời, muốn tìm được lần trước cái kia hung thủ, không thể nghi ngờ biển rộng tìm kim, rất khó. Bất quá Tạ Tiền Thiện loáng thoáng mà cảm thấy người kia xuất hiện có lẽ cùng Thẩm Tam gia có quan hệ gì. Tuy rằng thậm chí lần trước ở Thẩm gia như vậy nhiều người trước mặt cùng Thẩm Tam gia đem sự tình làm rõ, nhưng Tạ Tiền Thiện kỳ quái chính là, thậm chí gần đây cũng không có cái gì đào to búa lớn động tác, không chỉ có như thế, hắn này hơn một tuần tới nay liền Thúy Ngọc các nơi đó đều không đi, cơ hồ không ra khỏi cửa. Mà Cố Lôi cũng có chút khác thường, cho dù hàng rào điện trí năng báo nguy hệ thống trang hảo, hắn gần nhất vẫn như cũ sẽ không có việc gì liền đến nhà ở bên ngoài tuần tra một vòng, ngay cả Cố Miểu gần đây đều có chút thần sắc vội vàng bộ dáng. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa nói, nhưng Tạ Tiền Thiện có thể ngửi được một loại gấp gáp cảm, tựa như thứ gì sắp tới gần cảm giác. Chương 31 trạm tờ 31, đệ nhị càng. Thậm chí lần trước đến Hải Thị riêng bàn bạc cái kia đại hình cứu trợ từ thiện hạng mục rốt cuộc xác lập, tốc độ mau đến trước sau cũng bất quá 2 tháng không đến thời gian liền toàn bộ gõ định. Chuyện này tại ngoại giới khiến cho không nhỏ bọt nước, kết hợp ngày thường Thẩm gia vị này trưởng tôn nhất quán thanh tâm quả dục diễn xuất, thương giới nhân sĩ đều mở ra vui đùa nói Thẩm đại thiếu chẳng lẽ là chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng, tiền tài nãi vật ngoài thân, cho nên đều chuẩn bị quên tận tan hết, nếu không người bình thường sao có thể có loại này xem đạm thế gian phồn hoa quyết đoán. 8 tháng hạ tuần thời điểm, Tạ Tiền Thiện lần thứ 2 đi theo Thẩm Chí đi vào Hải Thị tham gia ký hợp đồng nghi thức. Đi phía trước Thẩm Chí làm Cố Lôi đem dấu khai căn tam đưa đi Quan Minh nơi đó gửi nuôi mấy ngày. Lần này một chút phi cơ, kia tiếp cơ trận trượng khiến cho Tạ Tiền Thiện kinh ngạc nhảy dựng, ước chừng có 7-8 chiếc xe trước sau khai đạo trực tiếp từ sân bay đem Thẩm Chí nhận được khách sạn, trong đó tả hữu song hành chiếc xe, nếu Tạ Tiền Thiện không có đoán sai, hẳn là chống đạn xe. Phía trước nàng có cái sư huynh nhận chức với Trung Nam Hải một cái người lãnh đạo bên người, có thứ trở về xem sư phụ nhân tiện nói chuyện phiếm khi từng nói qua. Hắn cùng cái kia lãnh đạo, đi ra ngoài trước lộ tuyến bọn họ đều sẽ trước đó điều nghiên địa hình, nếu là đi nơi khác tham gia quan trọng hoạt động, mấy trăm mễ nội sở hữu phố hẻm cùng nóc nhà đều sẽ bài tra, đi ra ngoài càng là chống đạn xe hộ tống, nàng lúc ấy cảm thấy này ra một chuyến môn rất phiền thoái, hiện tại ngồi ở Thậm Chí. Bên người mới cảm giác được lần này tới Hải Thị tựa hồ có chút không giống bình thường. Bọn họ vào ở khách sạn cũng không phải lần trước cái kia giữa sườn núi biệt thự, mà là ở vào trung tâm thành phố một nhà khách sạn 5 sao xa hoa tổng thống phòng xếp nội, toàn bộ hành trình có người hộ tống đến phòng, bọn họ tiến vào tổng thống phòng xếp sau, những cái đó hộ tống bọn họ người cũng không có rời đi, trên lỗ thai đều mang nghe lén thai nghe liền đứng ở lối đi nhỏ trên hành lang. Từ dưới phi cơ khởi dọc theo đường đi bọn họ đều không có bất luận cái gì giao lưu, ngay cả ngày thường nói nhiều Cố Lôi đều hết sức chăm chú bảo trì trầm mặc. Thẳng đến vào tổng thống phòng xếp nội, mọi người mới đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Cố Miểu bắt đầu sửa sang lại lao đại tùy thân đồ dùng, thông chi khách sạn đem trước đó chuẩn bị cà phê đưa tới, sau đó cùng nghiêm chủ tịch trợ lý liên hệ buổi chiều gặp mặt nội dung. Cố Lôi tắc bắt đầu kiểm tra tổng thống phòng xếp nội bố trí cùng phương tiện, hắn ở làm này đó thời điểm có vẻ thập phần chuyên nghiệp, đầu tiên đem sở hữu điều khiển từ xa trang bị nhanh chóng tháo dỡ kiểm tra rồi một lần, sau đó đó là tivi mặt sau, lớn lớn bé bé chụp đèn nội, bàn ghế phía dưới, trang trí họa sau cùng bình hoa nội, thảm phía dưới. Lại đi tiến mấy cái vệ tắm, cuối cùng liền sở hữu phòng xếp nội khăn trải giường hạ cũng không buông tha, kia một loạt động tác thuần thục tự nhiên. Nhìn ra được tới đây là hắn cơ bản công tác chi nhất. Lúc này Tạ Tiền Thiện mới phát hiện Cố Lôi cũng không phải chỉ biết thiêu cơm tập thể, hoặc là cái võ si, ít nhất hắn nghiêm túc làm khởi sự tới từng có ngành chuyên nghiệp tu dưỡng. Mà Thậm Chí tắc ngồi ở phòng khách trên sofa, Cố Miểu đem cà phê đưa đến trước mặt hắn, Thậm Chí xuống phi cơ có uống ly cà phê thói quen. Bất quá hắn từ trước đến nay không uống cà phê hòa tan, bởi vậy Cố Miểu giống nhau đều sẽ ở thượng phi cơ trước thông chi khách sạn chuẩn bị tốt hiện ma cà phê. Lúc này, xa hoa phòng xếp nội liền tràn ngập một cổ nồng đậm cà phê hương khí, Cố gia huynh đệ đều ở vội, chỉ có Tạ Tiền Thiển con cái hai vai bao đứng ở phòng khách trung gian, tầm mắt tò mò mà đuổi theo Cố Lỗi. Thậm chí ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đối nàng nói, bao bông, con không mệt ta. Tạ Tiền Thiển mới dỡ xuống hai vai bao, Cố Lỗi đi tới đối Thẩm Chí nói, Thẩm ca, không thành vấn đề. Thậm chí bưng lên cà phê nghiêng đầu lược mắt bên cạnh dày nặng bức màn, kéo ra hít thở không khí. Cố Lỗi hồi, tuy rằng đối diện cách một cái phố chính là hải, cũng không có gì vật kiến trúc, nhưng là nối tiếp thời điểm nói tốt nhất không cần kéo ra, bảo hiểm khởi kiến. Thậm chí xách một tiếng, rõ ràng cảm thấy có chút không vui, hắn vây vây tay, Cố Lỗi liền đi thu thập hành lý. Tuy rằng phòng xếp thực rộng mở trang hoàng xa hoa, nhưng rốt cuộc cách trở thật dày bức màn, khó tránh khỏi cho người ta một loại không quá thoải mái cảm giác. Phần 34. Thậm chí cúi đầu uống lên khẩu cà phê, mới vừa nhấc mắt liền thấy Tạ Tiền Thiển đứng ở hắn trước mặt đang ở thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay cà phê. Hắn có chút khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tạ Tiền Thiển yết hầu lăn lộn một chút, nghe giống như thực hảo uống. Thậm chí khỏe miệng hiện lên chợt lóe mà qua ý cười, giơ tay đem cà phê đưa cho nàng. Tạ Tiền Thiển nhấp môi nhìn hắn tuấn giật mặt mày, trong lòng đống nhiên có loại thực vi diệu cảm giác, nhưng nàng vẫn chưa tới kịp nghĩ lại. Cà phê hương khí thật sự quá mê người, vì thế nàng không cốt khí mà nhận lấy. Đầu tiên là nghe cảm giác không tồi, vừa lúc nàng dọc theo đường đi khẩu cũng khát, thậm chí mới ra thanh nhắc nhở nàng, nàng, chậm một chút. Giọng nói còn không có lạc một ly cà phê đã bị nàng ngửa đầu uống hết, sau đó liền cùng ném rớt cái gì khó uống độc dược giống nhau đem cái ly ném tới một bên mày nhăn đến gắt gao mà kêu, khổ. Khổ rốt cuộc vẫn là uống hết. Thậm chí không lưng từ thực bàn cầm lấy một viên trái cây đường xé mở, đối nàng nói. Tới. Tạ Tiền Thiển đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hắn đem xé mở giấy gói kẹo trái cây đường đưa tới miệng nàng biên, Tạ Tiền Thiển tiểu xảo môi hơi hơi một trương liền ngậm đi rồi, kia mềm mại cánh môi trong lúc lơ đãng chạm vào Thậm Chí đầu ngón tay, hắn hô hấp năng rũ xuống mắt nhìn nàng. Nàng không có đứng lên, ngược lại thấu đến càng gần chút, nhỏ giọng hỏi, ta ở sân bay thấy tin tức, ngươi thật muốn đem như vậy nhiều tài chính cầm đi làm từ thiện sao? Thậm Chí vì chiếu cố nàng ngồi xổm độ cao, còn phải cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mang cười. Ngươi có ý kiến gì không? Ta có thể nói lời nói thật sao? Thậm chí mi mắt hơi rũ tỏ vẻ ngầm đồng ý. Tạ Tiền Thiển tả hữu nhìn nhìn, xác định Cố Miểu cùng Cố Lôi không ở, mới hạ giọng nói, ta cảm thấy ngươi khả năng đầu vóc hỏng rồi. Thậm chí sừng sốt, đông nhiên liền dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng nở nụ cười, Cố Miểu ở cách vách nghe thấy lao đại thấp từ tiếng cười hoảng sợ, thượng một lần nghe thấy lao đại như vậy cười. Căn bản không có thượng một lần. Hắn cùng thấy quỷ giống nhau dối đầu xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, liền thấy Tiền Nhiều ngồi xổm lão đại trước người, cũng không biết nói gì đó đậu đến lão đại mặt mày ra hắn ra, Cố Miểu cũng không đành lòng qua đi quấy rầy, liền cảm giác đi, từ Tiền Nhiều đãi ở lão đại bên người sau, lão đại thay đổi rất nhiều. Thậm chí cười xong sau đột nhiên sụ mặt, duỗi tay nắm nàng cằm, ánh mắt đè ép xuống dưới, còn không có người dám ở trước mặt ta nói ta đầu vóc hỏng rồi, thảo đánh. Tạ Tiên Thiển ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, bằng phẳng mà nói, ngươi sẽ không đánh ta, đả thương ngươi còn phải cho ta trị. Thậm chí trong mắt tươi cười càng thêm thâm chút, cái này cô gái nhỏ hiện tại ở trước mặt hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, hắn méo nàng cầm ngón tay hơi hơi buộc chặt bỗng nhiên đem nàng mặt nâng tới rồi trước mặt, nàng còn hàm chứa trái cây vị đường, hô hấp đều là ngọt ngào hương vị. Thậm chí nhìn chằm chằm nàng ngôi, lần đầu tưởng từ một cái nữ hải trong miệng đoạt đường. Tạ Tiên Thiển không biết Thậm Chí vì cái gì muốn méo nàng cầm. Nàng giờ này khắc này chỉ cảm thấy chính mình ở hắn nhìn chăm chú hạ ngược ngứa, sau đó, trên mặt chậm rãi bò đầy một mảnh đường đỏ, tim đập tốc độ có chút mau. Thậm chí như thế rõ ràng mà thấy nàng thần sắc biến hóa, nghiền ngẫm mà rắc khỏe miệng, tuy rằng Cố Miểu thực thức thời mà không có quấy rầy bọn họ, nhưng Cố Lôi cái này thô thần kinh liền không như vậy thức thời, còn riêng hô thanh, Thẩm ca, bằng không chúng ta ăn trước trong đó cơm chưa đi. Sau đó Thậm Chí liền thần sắc khẽ biến, vung lòng ra Tạ Tiền Thiển. Buổi chiều Thậm Chí không có ra cửa, nghiêm chủ tịch tự mình tới một chuyến, mấy người ở bên cạnh phòng họp nói chuyện với nhau, bởi vì ở phòng xếp nội tương đối an toàn, cho nên chỉ có Cố Miểu cùng đi, Tạ Tiền Thiển tắc cùng Cố Lỗi ở một khắc gian phòng xem TV. Cũng không biết Cố Lỗi là nghĩ như thế nào, điện ảnh cũng không xem, liền phóng cái gì lưỡng tính tọa đàm tiết mục, vừa lúc TV thượng nói tới đồng tính quan hệ đề tài, Cố Lỗi nhìn đến cao hưng cắm câu, không phải ta nói à, ngươi xem kia chuyên gia đoàn đội người ta nói lời nói âm dương quái khí. Đối diện cái kia nam khách quý đều phải trở mặt, tám phần hắn liền thích nam, mới như vậy tức giận bất bình. Tạ Tiên Thiển ngồi ở bên cạnh bồi Cố Lỗi nhìn nửa giờ, lăng là không hiểu được bọn họ rốt cuộc ở tranh luận cái gì kích động như vậy. Thuận miệng hỏi câu, cái kia nam khách quý vì cái gì thích nam? Cố Lôi đương nhiên mà trả lời, còn có thể vì cái gì, không thích nữ, không phải chỉ có thể thích nam. Tạ Tiên Thiển đem đầu một chút, lại một chút mà rời về phía Cố Lôi, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, đột nhiên cả người giống như thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai, như ở trong ngộng mới tỉnh. Nghĩ đến Cố Miểu năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi biểu tình, nghĩ đến thậm chí đối nữ nhân thái độ, nghĩ đến hắn bên người tất cả đều là nam nhân hành vi, Tạ Tiên Thiển đột nhiên liền lĩnh hội đến cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng tự nhận là tuy rằng không lớn có thể lý giải đồng tính quan hệ, nhưng trên cơ bản cũng không có gì đặc thù ý tưởng, loại chuyện này rốt cuộc ở hiện tại thời đại này cũng nhìn mãi quen mắt, chính là bên người thực sự có cái đồng tính. Người yêu thích, nàng cũng cảm thấy không gì, cũng không biết vì cái gì đương đoán được thậm chí kia không muốn người biết bí mật sau, nàng trong lòng sẽ có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, dầu dĩ, hơn nữa cảm thấy thực đáng tiếc, đến nỗi vì cái gì đáng tiếc dù sao nàng cũng không nói lên được. Nay liền dẫn tới vãn chút thời điểm Nghiêm chủ tịch đi rồi, Tạ Tiên Thiển vô luận đứng vẫn là ngồi, trước sau cùng thậm chí vẫn duy trì khá xa khoảng cách, ngẫu nhiên thậm chí ánh mắt quét đến nàng, nàng sẽ mẫn cảm mà né tránh khai. Cố Lôi chạng vạng trước tham gia ngày hôm sau an bảo hội nghị, ngày mai thậm chí bên người sẽ có đại lượng nhân viên an ninh, Cố Lôi muốn bên người đi theo, sẽ không rời đi thậm chí nửa bước. Tạ Tiên Thiển lần trước ở truyền thông trước mặt chính mặt cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, vì bảo an toàn khởi kiến, hắn cùng Cố Miểu thương lượng qua đi quyết định, làm nàng lấy chịu mời nhân viên danh nghĩa y phục thường đi theo, phương tiện đang âm thầm tùy thời quan sát chung quanh tình huống, trong ngoài tiếp ứng. Cho nên buổi tối sắp đi ngủ trước, Nghiêm chủ tịch phái người cho bọn hắn đưa tới một phần đơn độc thư mời, Cố Miểu đem này phân riêng vì Tạ Tiền Thiện chuẩn bị thư mời cùng ngày hôm sau tham dự yêu cầu xuyên y phục chờ đồ vật cho nàng, thuận tiện cùng nàng nói, lao đại kêu ngươi qua đi, muốn cùng ngươi nói mấy câu. Tạ Tiền Thiện buông đồ vật ra khỏi phòng, thậm chí một mình ngồi ở phòng xếp phòng họp nội, mới tắm rửa xong, bộ đạm sắc áo ngủ, đèn bàn chiếu sáng ở hắn rõ ràng hình dáng thượng, sạch sẽ thoải mái thanh tân, khuôn mặt anh tuyển. Hắn trước bàn phóng mấy phân tản ra tài liệu, đang ở viết cái gì. Tạ Tiên Thiển đi đến trước mặt hắn sau, hắn vẫn chưa ngừng tay thượng động tác, nhàn nhạt mà đã mở miệng, ngày mai qua đi chính mình chú ý an toàn, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn đừng thể hiện, nguy hiểm cho đến tự thân an toàn dưới tình huống, không cho phép của ta. Tạ Tiên Thiển có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn, sư phụ nói, thậm chí ngẩng đầu đánh gãy nàng. Ta hiện tại là ngươi cố chủ, ngươi cần thiết nghe ta, ta phía dưới lời nói ngươi cho ta nghe hảo, nếu là thực sự có cái gì không thể kháng ngoài ý muốn, tự bảo vệ mình. Cuối cùng, thậm chí khẽ thở dài một tiếng, đây là mệnh lệnh. Tạ Tiên Thiển đôi mắt hơi hơi rung động, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy biểu tình phức tạp mà nhìn hắn. Thậm chí buông xuống trong tay bút, gọi nàng một tiếng, Tiểu Thiển, lại đây, đến ta này tới. Tạ Tiên Thiển chiều hắn đến gần rồi vài bước. Nhưng mà liền ở thậm chí duỗi tay chuẩn bị đi chạm vào nàng thời điểm, nàng phảng phất chạm vào nóng bỏng nước sôi, mẫn cảm mà né tránh. Thậm chí nhíu lại hạ mi, sau một lúc lâu, đối nàng nói, ngủ ngon. Chương 32 chạm tờ 32. Thậm chí nói xong một câu ngủ ngon coi như hai người chi gian cái gì cũng không phát sinh quá, hắn lại bắt đầu túi đầu lật xem những cái đó tản ra tư liệu, mắt kính mặt sau đỉnh mày nhẹ nhàng ninh, hắn từ trước đến nay là kia phó nhàn đạm thanh nhã bộ dáng. Chính là ngày thường buổi tối khai Càng Dương hội nghị, ngẫu nhiên Tạ Tiền Thiển từ hắn bên cạnh đi ngang qua, hắn cũng vẫn như cũ là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, rất ít thấy hắn thần sắc ngưng trọng bộ dáng, hơn nữa hôm nay từ dưới phi cơ khởi trận trượng, tổng cấp Tạ Tiền Thiển một loại không được tốt cảm giác. Vì thế nàng ra tiếng hỏi, ngày mai, rất quan trọng sao? Thậm chí nghe vậy, ngón tay đem một trang giấy trương phiên qua đi, trong phòng hội nghị vang lên đột ngột mà bá đến một tiếng, hắn hơi ngước mắt. Thấu kính chiết xạ ra phản quang mang theo chút khó có thể cân nhắc hương vị. Đối nàng đã mở miệng, ngươi buổi chiều nói ta lấy nhiều như vậy tài chính đầu nhập từ thiện đầu góc hỏng rồi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, ta này cũng hoàn toàn không tính làm từ thiện, chẳng qua người ngoài nhìn giống như vậy hồi sự, người phải hiểu được tiến thối mới có thể đại cát. Có ý tứ gì? Thậm chí dứt khoát ném xuống trong tay tài liệu, tựa lưng vào ghế ngồi lấy rất mắt kính xoa xoa giữa mày, Tạ Tiền Thiện rất ít thấy hắn lấy rất mắt kính bộ dáng. Trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen, hắn ngũ quan thực lập thể, gỡ xuống mắt kính sau cao thẳng mũi đến hơi mỏng môi, đường cong lưu sướng, ngược lại có vẻ càng thêm thanh tuấn. Hắn thanh âm giống huyền phù ở trong không khí hạt, từ trầm trung lộ ra ti mỏi mệt, cùng với làm những người đó vận dụng này đó tài chính đi làm lợi lăn lợi hoạt động, không bằng tạo phúc xã hội, còn có thể thế thẩm gia đổi lấy cái hảo thanh danh, mặt trên từ phương diện này suy xét cũng sẽ tạm hoán đối thẩm gia động tác. Tạ Tiên Thiển tựa hồ dần dần lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Nàng còn kỳ quái thậm chí gần nhất như thế nào như thế thanh nhàn, liền đại môn đều không ra, nguyên lai hắn có tính toán của chính mình, nói không chừng hắn sớm đã cùng mặt trên nói hảo điều kiện. Cứ như vậy, liền chính như Thẩm Tam gia theo như lời, nhất định sẽ động đến rất nhiều người bánh kem, cho nên hắn gần đây mới có thể tận lực giảm bớt ra ngoài. Như thế, ngày mai ký hợp đồng nghi thức chẳng phải là nguy cơ tứ phía. Tạ Tiên Thiển biểu tình cũng đột nhiên ngưng trọng lên. Nàng ra tiếng hỏi, ký hợp đồng khi nào? Thậm chí đốn một lát mới nói, ngày mai buổi chiều 2 điểm. Tạ Tiên Thiển bỗng nhiên liền đánh lên tinh thần, thậm chí nhìn nàng một cái, giao đãi nói, nhớ kỹ mệnh lệnh của ta. Tạ Tiên Thiển mím môi đối hắn nói, ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau Tạ Tiên Thiển cũng không có cùng Thẩm Chí bọn họ đồng hành, nàng so với bọn hắn sớm 1 giờ liền rời đi, chính mình thảnh thơi mà chạy đến khách sạn bữa sáng khu dùng một đốn phong phú sớm một chút, sau đó đánh xe trước đó đi trước hoạt động hiện trường. Bởi vì trước một ngày Cố Miểu cho nàng một chương thư mời, cho nên tới rồi địa phương nàng thực thuận lợi mà liền tiến vào. Thậm chí xuất hiện không ngoài sở liệu tạo thành không nhỏ hoành động, hắn về nước vốn là không mấy tháng, đột nhiên đao to búa lớn mà toàn lực đầu nhập từ thiện sự nghiệp. Người ở bên ngoài xem ra vốn dĩ chính là kiện không lớn có thể lý giải sự. Từ hắn xuất hiện, đến tham gia hạng mục cuộc họp báo toàn bộ quá trình, người chung quanh vẫn luôn có trật tự mà nghiêm khắc khống chế chung, ngay cả hắn lên đài lên tiếng, Cố Lôi cũng một thân hắc y mà đi theo hắn phía sau, thập phần cẩn thận, giống bức tường giống nhau lanh khốc. Thậm chí hôm nay ăn mặc thực chính thức, cái này nhật tử hắn chuẩn bị gần 1 năm thời gian, không chỉ có đối Thẩm gia, vẫn là đối hắn cá nhân tới nói đều là một cái quan trọng nhất nhật tử. Cho nên hắn khó được mặc vào tính chất hoàn mỹ cao cấp tây trang, văn nhã thỏa đáng vô khung mắt kính có vẻ hắn nho nhã tuấn lãng, hàng phía trước ngồi xổm phóng viên trong tay vô số đèn flash cùng màn ảnh đều ở đối với hắn. Chẳng qua từ buổi sáng ra cửa khởi hắn liền không có nhìn thấy Tạ Tiên Thiển, mấy ngày này như hình với bóng sinh hoạt, nàng đột nhiên biến mất ở hắn bên người, đảo làm hắn có chút không lớn thích ứng. Vì thế hắn nhìn mắt đặt ở trong tầm tay di động, rũ mắt không tự giác mà mở ra Tạ Tiên Thiển hệ chặt, nàng hệ chặt tên là Diệp, liền một chữ. Bất quá chân dung tựa hồ buổi sáng thay đổi hạ, nguyên bản là một mảnh bị trùng chú đến tất cả đều là trùng động lá cây, không biết khi nào đổi thành một mảnh biển rộng viễn cảnh, xem góc độ như là sáng sớm mới từ khách sạn chỗ nào đó chụp. Vì thế hắn cớ lạc mở khung thoại, ngón tay tung bay mà phát đi một cái. Không nhìn thấy ngươi. Thực nhanh tay cơ chấn hạ. Ta ở. Ngắn ngủn 2 chữ làm Thậm Chí cảm thấy một loại kiên định. Đang làm gì? Đang xem ngươi. Thậm Chí nâng lên tầm mắt khi khỏe miệng hơi dương. Đây là hắn trình diện sau duy nhất lộ ra ý cười, phía dưới tức khắc lại sáng lên một mảnh loang loáng, Thậm Chí thấu kính sau ánh mắt không tiếng động mà nhìn quét một vòng, cũng không có tìm được kia mạt hình bóng quen thuộc, nhưng hắn biết nàng nhất định liền ở cách đó không xa, tựa như bình thường ở nhà giống nhau, hắn chỉ cần cứ gọi nàng một tiếng, nàng tổng có thể từ nào đó góc đột nhiên nhảy ra tới. Buổi sáng cuộc họp báo tuy rằng người rất nhiều, nhưng cũng may an bảo công tác phi thường chu đáo chặt chẽ, cho nên còn tính trật tự rành mạch, cũng không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Giữa trưa là một hồi tiệc rượu, bởi vì buổi sáng nên phó truyền thông, nên hội báo công tác, hạng mục khởi động nghi thức toàn bộ thuận lợi tiến hành xong, buổi chiều ở lục đảo chỉ có 1 ký hợp đồng nghi thức đi ngang qua sân khấu, cho nên rất nhiều khách khứa cũng đều thả lỏng thể sắc và tinh thần uống nổi lên chẳng định. Phần 35. Tiến hội đại sảnh đều là một ít từ thiện xí nghiệp ra cùng hải thị có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí cùng nghiêm chủ tịch những cái đó hiệp hội lãnh đạo ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Cố Lôi đứng ở Thẩm Chí phía sau hỏi Cố Miểu một tiếng, nhà đầu đâu? Cố Miểu tới lui lui ở đây nội tìm 2 vòng, mới vừa nhấc cằm nói cho hắn, kia, hắc y hề phủ. Cố Lôi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mỹ thực tự chọn khu biên đứng một cái đường cong duyên dáng nữ nhân, rũ truy lộ vai màu đen lễ phục, làn váy chỗ mơ hồ lộ ra xương khói lam sắc điệu, nội sấn chuế châu ở đại sảnh thủy tinh dưới đèn lóe lúc gần lúc hiện đu quang, có chút cảm giác thần bí. Từ sau lưng nhìn lại cả người đều lộ ra một loại phục cổ hoa lệ khí chất. Cố Lôi có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái kia trên tay cầm mâm đồ ăn nữ nhân là tiền nhiều. Cố Miểu kỳ thật cũng có chút không xác định, nhưng là hắn nhận được tiền nhiều trên người kia kiện lễ phục, tiền nhiều là đơn độc lại đây. Hôm nay tới khách khứa thân phận đều không bình thường, hắn tổng không thể lại làm tiền nhiều ăn mặc cùng cái sát thủ giống nhau, phòng trừng cửa bảo an cũng sẽ không làm nàng tiến. Nề hà hắn đối nữ nhân quần áo phẩm vị cũng thập phần hữu hạn. Cho nên ngày hôm qua riêng ủy thác tạo hình sư hỗ trợ chuẩn bị lễ phục, tạo hình học thầy trước cho hắn xem qua lễ phục hình ảnh, cho nên hắn có ấn tượng. Ngồi ở một bên Thậm Chí hơi hơi nghiêng mắt, cũng hướng tới kia đạo thân ảnh nhìn lại. Vừa lúc này có cái tuổi trẻ nam nhân đi đến Tạ Tiên Thiển phía sau cùng nàng nói chuyện, nàng ngoái đầu nhìn lại hết sức, nhu thuận tóc ngắn phất quá vành tai, thấy rõ nàng mặt, nàng hôm nay hoa trang, tuy rằng ngày hôm qua tạo hình sư nhờ người tặng lễ phục thời điểm, riêng cùng Cố Miểu công đạo quá bên trong chuẩn bị đồ trang điểm. Nhưng Cố Miểu cho rằng tiền nhiều hẳn là sẽ không dùng, cũng không có đặc biệt cường điệu. Nàng cũng không có hóa nhiều nùng trang, chỉ là đồ nhàn nhạt mắt ảnh cùng môi đỏ, thiển sắc con ngươi liền càng thêm rõ ràng, như nước ướt át, xem người thời điểm, phảng phất trong mắt bố thượng một tầng sương mù, nhiếp nhân tâm phách. Ở nàng quay đầu khoảnh khắc, nguyên bản muốn tìm nàng nói chuyện nam nhân đã ngơ ngẩn, giống bị nàng câu đi tâm hồn, cứ như vậy không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Tạ Tiên Thiển tựa hồ là cảm thấy trước mặt người này có chút kỳ quái, còn nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Mà nơi xa Cố Lôi cũng xem choáng váng, hắn hoàn toàn vô pháp đem cái kia bỏ cao thượng thấp, động bất động liền đem chính mình làm cho một thân dơ cô nương cùng trước mắt cái này trang điểm tinh xảo mỹ nữ trùng hợp. Hắn chưa từng có thấy tiền nhiều xuyên thành như vậy, ở lễ phục phụ trợ hạ, kia tóc ngắn môi đỏ bộ dáng mang theo cổ giã tính lanh diễm, nhưng Tạ Tiền Thiển ngũ quan bản thân lại thực điểm mỹ, cho nên xoa ở bên nhau liền có một loại thiên nhiên mị hoặc. Tạ Tiền Thiển lễ phục xem như phi thường điệu thấp, cũng không giống này đó nữ nhân trang điểm đến như thế rực rỡ lóa mắt, nhưng có lẽ là nàng hàng năm luyện võ nguyên nhân, nàng trên người có loại hồn nhiên thiên thành khí chất, bởi vậy kia rất mạnh thị giác lực đánh vào, rất khó làm người bỏ qua, cũng làm hắn phía sau đứng nam nhân chưa nói mấy câu liền sắc mặt từng đỏ. Cố Lôi trực tiếp cảm khái nói, chúng ta tiền nhiều chính là cùng giống nhau yêu diễm mặt hàng không giống nhau, hơi chút trang điểm một chút ném những cái đó cô nương mấy cái phố. Hắn lời này còn nói ra điểm lao phụ thân cảm khái, thậm chí trực tiếp quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Sự thật chứng minh, Tạ Tiền Thiển một mình một người xuất hiện ở cái này tiệc rượu thượng đích sắc rất dẫn nhân chú mục, tuy rằng nàng đã tận lực điệu thấp, chỉ lo lấy ăn, cũng không thế nào cùng người ta nói lời nói, nhưng cũng không biết vì cái gì luôn có người lại đây cùng nàng chào hỏi, này liền khiến nàng phi thường bối rối, mỗi lần vừa mới chuẩn bị thoải mái ăn nhiều đã bị người đánh gãy. Thậm chí vài lần chiều nàng phương hướng nhìn lại, mỗi vọng qua đi nàng trước người đều đứng bất đồng nam nhân, còn có người đệ trảng ẩn cho nàng, thậm chí ánh mắt trầm xuống dưới, nàng tiểu lượng thế nào hắn biết rõ, nhưng Tạ Tiền Thiển cũng không nốc, buổi chiều ký hợp đồng còn không có bắt đầu, nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình uống say, cũng liền tiểu nhấp một ngụm liền đặt ở bên cạnh. Quỹ ban trị sự bí thư trường lại đây thông chi thậm chí bọn họ có thể đi trên lầu phòng nghỉ ngơi, một chút sẽ có người tới đón bọn họ đi lục đảo tham gia ký hợp đồng nghi thức. Thậm chí gật đầu, chờ hắn lại chiều yến hội thính nhìn lại khi, kia mảnh màu đen thân ảnh đã không còn nữa, hắn qua lại tìm hai vòng đều không có lại nhìn đến nàng, bí thư trường lại lễ phép mà thúc giục một lần, thậm chí mới thu hồi ánh mắt theo bọn họ lên lầu. Hôm nay nhật trình tương đối đuổi, bọn họ cũng không có quá dài thời gian có thể dừng lại, cho nên tiến phòng cho khách Cố Miểu liền đối thậm chí nói, lao đại ngươi chạy nhanh ngủ sẽ đi, đợi lát nữa ta kêu ngươi. Thậm chí dựa vào trên sofa, hạp mí mắt, nhưng cũng không có ngủ. Suy nghĩ của hắn thực loạn, cho dù nhắm hai mắt, cũng vô pháp làm tâm tình hoàn toàn an tĩnh lại, dứt khoát mở mắt ra, cỡ lực mở diệp chân dung, đã phát một cái hẹ chặt qua đi, ở đâu? Hẹ chặt không có thu được hồi phục, ban trị sự chấp hành lý sự trưởng nhưng thật ra tự mình lại đây, nói cho hắn cano ngừng ở ngạ, nghiêm chủ tịch bọn họ đã hay đi trước, còn lại tham gia nghi thức người sẽ từng nhóm tiếp nhận đi, nếu hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo có thể tùy thời xuất phát. Ngày hôm qua ở đối hành trình thời điểm, thậm chí cũng đã rõ ràng ký hợp đồng nghi thức sẽ ở lục đảo, bởi vì hiệp hội tổng bộ liền thiết lập ở kia, dựa theo lệ thường yêu cầu ở tổng bộ tiến hành ký hợp đồng. Vậy ý nghĩa khẳng định muốn ngồi thuyền qua đi, thế tất liền phải ra biển, Cố Miểu hỏi qua hắn có cần hay không cùng nghiêm chủ tịch bên kia câu thông đổi mới ký hợp đồng nơi sân. Nhưng thậm chí cũng không tưởng bởi vì cá nhân nguyên nhân phá hư hiệp hội truyền thống, làm nhiều người như vậy lao sư động chúng mà đi theo rời đi, lục đảo ký hợp đồng nghi thức trước tiên chuẩn bị tốt. Nửa ngày thời gian một lần nữa bố trí an bài cũng không dễ dàng, cùng với như vậy, hắn tình nguyện chính mình khắc phục, nhưng chân chính muốn tới thượng cano khi, hắn rốt cuộc vẫn là có vẻ có chút nôn nóng. Cố Miểu nhìn ra thậm chí không thích hợp, chi khai lý sự trưởng, hỏi, lão đại ngươi có thể chứ? Thậm chí sắc mặt có chút phát khẩn, hắn theo bản năng xem qua di động, hệ chặt vẫn là không có nói kỳ tân tin tức lại đây, kia cổ nôn nóng cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, hắn nỗ lực ngăn chặn đứng dậy đối Cố Miểu nói, đi thôi. Xe trực tiếp đem bọn họ đưa đến bến tàu, nơi này bến tàu hôm nay không đối ngoại mở ra, đều là kiểm giữ thư mời khách khứa bị xe tải đưa tới, bến tàu cũng đứng đầy nhân viên an ninh, dọc theo đường đi đều để phòng nghiêm ngặt. Thậm chí bọn họ đến bến tàu khi, tham gia ký hợp đồng nghi thức người đã lục tục thượng đảo, lúc này bến tàu sở thừa khách khứa cũng không nhiều. Trừ bỏ Cố Miểu cùng Cố Lôi ngoại, hôm nay sáng sớm thượng đi theo kia mấy cái nhân viên an ninh cũng cùng thậm chí thượng thuyền, cano có thể ngồi 25 người. Bến tàu người cùng bọn họ nói thanh, còn thừa ba vị khách khứa sẽ theo bọn họ cùng đi lục đảo. Thậm chí nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, thân thể càng ngày càng cứng đờ, mắt kính sau con ngươi đựng đầy nhỏ vụ quang, chậm rãi tan vỡ. Cố Miểu quay đầu lại hô hắn một thân, lão đại lên thuyền, đem áo cứu sinh mặc vào. Lại bỗng nhiên thấy thậm chí sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn ngẩn ra hạ có chút lo lắng mà lại hô thanh, lao đại. Thậm chí thu hồi tầm mắt nhanh chóng tròng lên áo cứu sinh, ở Cố Lỗi hộ tống hạ thượng cano, mới vừa lên thuyền hắn liền ngẩng đầu trông thấy cái kia tóc ngắn môi đỏ nữ hài liền ngồi ở cano cuối cùng một loạt, thần sắc tự nhiên mà nhìn chằm chằm hắn, nàng phía trước còn ngồi hai cái khách khứa. Thậm chí hơi ngẩn ra hạ, gió biển thổi nổi lên nàng tóc ngắn, kim sắc ánh mặt trời chết xạ ở trên mặt biển lại nhảy ở nàng thiển sắc như sương mù con ngươi, nàng như có như không mà đối hắn cười một cái, trong phút chốc, thậm chí treo ở ngực cảm xúc bị vớt phẳng, một loại không lý do tâm an tư nhưng mà sinh. Hắn bị an bài ngồi ở trung gian, này con ca nâu người rất ít, Cố Miểu cùng Cố Lỗi ngồi ở hắn phía sau. Thậm chí mới vừa ngồi định rồi, di động chấn một chút. Ta trước đó lại đây điều nghiên địa hình, ca nâu không thành vấn đề, yên tâm. Không biết có phải hay không nhìn ra hắn không khỏe, Tạ Tiền Thiển cho hắn đã phát một cái tin tức. Thậm chí lại cúi đầu gõ hạ mấy chữ, giữa trưa ăn no sao. Khả năng không có. Khóc lớn gì bờ gờ. Ký hợp đồng xong mang ngươi ăn bữa tiệc lớn. Xoay tròn gì bờ gờ. Thậm chí khỏe miệng khẽ nhếch thu di động, vừa lúc cano phát động, điều cái đầu sau liền hướng về giữa biển chạy như bay. Vài phút qua đi bến tàu đã càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở bọn họ trong tầm nhìn, cano giống một diệp thuyền con lang bạt ở quần quận mờ ảo mặt biển thượng. Bao la hùng vĩ biển rộng lúc này gió êm sóng lặng, thái dương thăng tối cao không, đem mặt biển chiếu đến sóng nước long lánh, ngẫu nhiên có gió biển nhẹ phẩy, mặt biển phiên khởi thật nhỏ bọt sóng, giống ôn nhu tay vén lên thủy mảnh. Dùng mặt ngoài bình tĩnh tô son chắt phấn trước mắt hết thảy. Nhưng thậm chí biết này nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ cất giấu như thế nào sóng to gió lớn, hắn đã thật lâu không có nhìn thẳng vào này phiến màu xanh thẳm, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn chung quy là muốn đối mặt, chỉ là vấn đề thời gian. Bến tàu đến lục đảo bất quá hơn 20 phút, cano ở biển rộng trung sóc nảy phập phồng, ước chừng xử ra 10 phút sau, đằng trước nhân viên công tác đột nhiên chỉ vào mặt sau hô, nguy hiểm, không cần đứng lên. Đang nói thậm chí đột nhiên cảm giác bên người một bóng người lược lại đây, Tạ Tiền Thiển đã ở sóc nảy trung từ hàng phía sau chạy tới, một phen túm chặt thậm chí, đối với hắn còn có hậu mặt Cố Lỗi cùng Cố Miểu thần sắc vội vàng mà nói, ta khả năng muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Chương 33 chạm tờ 33. Cả ngày Tạ Tiền Thiển cũng không có cùng bọn họ nói một lời, ở ngày hôm qua thương lượng chung, nàng sẽ y phục thường đi theo, lúc này cano đã chạy đến hải trung ứng nhất, cho dù là trời trong nắng ấm thời tiết. Sóng biển cũng khó tránh khỏi sự cano sóc này không thôi, nàng lại đột nhiên vọt tới phía trước tới, mấy người sắc mặt lập tức đều đổi đổi, Cố Miểu hỏi, làm sao vậy? Tạ Tiên Thiển một hơi nói, ta hiện tại 8 giờ phương hướng 6 phút trước xuất hiện một con thuyền chỉ, lấy bờ hờ quận chỉ cùng chúng ta cũng quỹ, ta dùng cano bán kính làm viên, mục tiêu đường hàng không là AF, liên tiếp FH, dùng toàn chờ hình tam giác quá ho tương giao tính ra po điểm, góp lại lợi dụng hàm số lượng giác đến ra chiều dài, cuối cùng giao điểm D chính là mục tiêu vị trí. Nàng ngữ tốc phi thường mau, Cố Lỗi trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, nói tiếng người. Tạ Tiên Thiển chuyển mắt dùng mình, nếu đối phương không thay đổi hàng tích, nhất muộn 3 phút sau sẽ đụng phải chúng ta, lực va đập vô pháp phòng trừng. Nàng vừa dứt lời, điều khiển cano nhân viên công tác cũng phát hiện ra không thích hợp, bắt đầu cấp đánh phương hướng, thân thuyền đột nhiên nghiêng, Tạ Tiên Thiển nửa đứng thân thể trực tiếp hung hăng tạp đến một khắc sườn, nàng tê một tiếng chỉ cảm thấy trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn, làn váy không biết bị cái gì tạp trụ, trực tiếp xé mở. Thậm chí lập tức thăm quá thân mình túm chặt cổ tay của nàng liền đem nàng kéo lên một phen mang tiến trong lòng ngực, Cố Miểu sớm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, không ngừng hỏi, tiền nhiều ngươi không sao chứ? Làm sao bây giờ? Tạ Tiên Thiển quay đầu lại nhìn mắt kia con thuyền vị trí, con ngươi kịch liệt lay động, hô, nhảy xuống biển, mau. Cố Miểu thanh âm run rẩy mà hô to, ta biết bơi không tốt. Tạ Tiên Thiển trực tiếp đem hắn từ trên chỗ ngồi nhắc lên một chân đặng đi xuống, Cố Lỗi coi chừng Miểu rơi vào trong biển. Lập tức cũng đi theo nhảy xuống. Tạ Tiên Thiển bỗng nhiên quay đầu, phát hiện thậm chí đen như mực đồng tử giống cuốn lên phong ba hái lãng, tái nhợt đốt ngón tay nắm chặt bắt tay, hô hấp dồn dập mà nhìn chăm chú vào nàng, không cần phải xen vào ta. Tạ Tiên Thiển lúc này đã không kịp tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì sẽ như thế mâu thuẫn biển rộng, giơ tay đi lên liền bổ về phía cổ tay của hắn, thậm chí thủ đoạn bỗng nhiên ăn đau, mới vừa tá rất lực đạo, Tạ Tiên Thiển liền liều mạng ôm hắn eo. Chân đặng ghế dựa mượn lực vòng eo về phía sau trực tiếp lôi kéo thậm chí rơi vào biển rộng. Ở nhảy xuống đi khoảnh khắc, Tạ Tiền Thiển kiên định mà đối hắn nói, tin tưởng ta. Hết thể bất quá phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, đại lượng nước biển nháy mắt bao phủ bọn họ, rót vào miệng mũi, thật lớn lực đánh vào lôi kéo bọn họ không ngừng xuống phía dưới, bốn phương tám hướng nước biển giống vô tận hắc động, kia một khắc sở hữu ký ức toàn bộ xuất hiện ở thậm chí trước mắt. Hắn thấy nữ nhân kia ôn nhu mà nhìn hắn. A Chí, ngươi muốn học bơi lội sao? Ngươi xem đó là sóng biển, nó ở cùng ngươi chơi, ngươi có thể đi truy nó. Đáy biển ở một thế giới khác, ngươi chỉ có đi ra thế giới của chính mình, mới có thể đi xem một thế giới khác. Hắn là ta trợ phu, Tạ Đông, chúng ta bởi vì yêu nhau cho nên kết hôn, sau đó liền có sinh mệnh kéo dài, đây là nhân loại sinh sản tự nhiên quy tắc, đúng vậy, ta có bảo bảo, ngươi không muốn biết là nam hải vẫn là nữ hải sao. A Chí, ngươi sẽ tốt, sở hữu hết thể đều sẽ tốt, tin tưởng ta. Nữ nhân ôn nhu tươi cười ở hắn trước mắt dần dần trở nên tái nhợt vô lực, đầy mặt nước mắt mà nhìn hắn, chỉ là như vậy nhìn hắn, đối hắn vươn tay, nói cho hắn, không phải ngươi sai. Không phải hắn sai, nhưng bởi vì hắn, nàng vĩnh viễn mất đi trợ phu, ở màu xanh thẳm biển rộng. Thậm chí thân thể nháy mắt bị sợ hãi cắn ướt, hắn không có bất luận cái gì dãy rua, tùy ý nước biển rót tiến thân thể hắn, nhưng Tạ Tiền Thiển trước sau gắt gao túm hắn tay, cũng may bọn họ trên người đều ăn mặc áo cứu sinh. Tại hạ trầm một lát sau áo cứu sinh sức nổi liền mang theo bọn họ hướng về phía trước. Tạ Tiền Thiển đầu mới vừa dò ra mặt biển, đột nhiên mồm to thở dốc quay đầu đi xem Thậm Chí, hắn cũng là mở to mắt, nàng không kịp tự hỏi, bản năng cầu sinh làm nàng dùng hết toàn lực lôi kéo Thậm Chí liền hướng nơi xa du, lúc này Cố Lôi ở cách bọn họ cách đó không xa hô to, Thẩm ca, ngươi thế nào? Phần 36. Đúng lúc này, phanh đến một tiếng vang lớn, cùng với cano thượng thảm thiết tiếng kêu, phía sau tức khắc nhấc lên sóng lớn. Cố Lôi còn đang liều mạng hướng này du, một cái lãng ập đến, Tạ Tiền Thiển lôi kéo Thậm Chí nỗ lực quay đầu lại nhìn mắt, liền chiều Cố Lôi hô to, cứu Cố Miểu, hắn bị thuyền hút cuốn đi vào. Bơi tới một nửa Cố Lôi lại lập tức đi vào mèo, Tạ Tiền Thiển một bên tún Thậm Chí rời xa cano hài cốt, một bên ngơ ngẩn mà quay đầu lại nhìn kia chỗ, bởi vì cano tốc độ quá nhanh, đụng phải thời điểm liền trực tiếp giải thể phiên trầm, nàng không biết có bao nhiêu người có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt biển bởi vì hai thuyền chạm vào nhau lãng càng lúc càng lớn. Rất nhiều lần đưa bọn họ bao phủ, Tạ Tiền Thiển lại tún Thậm Chí nổi lên mặt biển, đương nàng lần thứ ba ló đầu ra khi, Cố Lôi thân ảnh đã rốt cuộc nhìn không tới, cano ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ nhanh chóng chấm xuống, đỉnh đầu rõ ràng mặt trời chói chang trên cao, trước mắt cảnh tượng lại làm Tạ Tiền Thiển thân thể càng ngày càng hàn. Nàng đột nhiên quay đầu lại đối Thậm Chí nói, kiên trì một chút, đãi. Không ngờ phát hiện Thậm Chí không biết khi nào nhắm lại mắt, sắc mặt trắng bệnh, cả người phảng phất mất đi chi giác, nàng ở dưới nước trở mình liền đi lay động hắn, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, Thậm Chí. Hắn tựa hồ mất đi ý thức, áo cứu sinh tạp ở trên cổ, miễn cưỡng làm đầu của hắn trồi lên mặt nước, nhưng cứ như vậy cũng sẽ dẫn tới hắn hô hấp khó khăn, Thậm Chí có hít thở không thông nguy hiểm, ở lên thuyền thời điểm không có người sẽ đi hệ hạ bộ an toàn khấu, cho nên lúc này áo cứu sinh thượng phù, nước biển thực mau liền mau mạn qua hắn hết hầu. Thân thể hắn ở thong thả mà đi xuống trầm. Tạ Tiền Thiển sốt ruột mà kêu hắn, nhưng mà hắn không có bất luận cái gì đáp lại, phảng phất tiến vào ngắn ngủi cơn sốc trạng thái. Tạ Tiền Thiển rốt cuộc lộ ra hoảng loạn thần sắc, đối mặt mênh mông vô bờ biển rộng, nhân loại lực lượng như thế nhỏ bé, nhưng thực mau nàng liền làm một cái quyết định. Nàng nhanh chóng giải rớt trên người áo cứu sinh, hít sâu một hơi lẻn vào đáy biển, bơi tới Thậm Chí phần eo tìm kiếm an toàn khấu, nhưng lần đầu tiên nàng không có thể thành công tìm được hắn phía sau khấu khóa. Tạ Tiền Thiển nhanh chóng dò ra mặt nước hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành lần thứ hai nếm thử, nước biển đã mạn qua Thậm Chí cằm, nàng muốn nếm thử một lần liền liều mạng mà kêu tên của hắn, nhưng dưới nước lực cản quá lớn, sóng biển từng đợt cuốn lại đây, nàng căn bản vô pháp thành công đem an toàn khấu đối thượng. Ở nàng lần thứ ba dò ra mặt nước khi, cảm xúc rốt cuộc bắt đầu hỏng mất, mang theo khóc nước nở hô, ta bữa tiệc lớn đâu. Nói một người cái mũi lần thứ tư tiêm đi xuống, ở nàng mới vừa bơi tới ngực hắn khi, Thậm Chí tay giật mình. Theo sau Tạ Tiền Thiển ở dưới nước thân thể liền cảm giác được một con cường hữu lực cánh tay hoành ở nàng bên hông, đem nàng nháy mắt ôm đi lên, ở nàng rời đi mặt nước kia trong nháy mắt, đối thượng Thậm Chí hắc trầm hữu lực con người, nàng trong mắt đã không biết là nước mắt vẫn là nước biển, Thậm Chí lại thanh âm khàn khàn mà đã mở miệng, ngươi lão sở ta đúng quần làm gì? Ta, ở tìm đồ vật. Bọn họ thân thể ly thật sự gần, gần đến lẫn nhau hô hấp đan chéo ở bên nhau, pha nước biển hương vị. Thậm Chí cúi đầu đi xem nàng. Nàng lễ phục một bên đai an toàn chạy xuống đến bả vai, xương quai xanh rõ ràng tuyệt đẹp, rách nát màu đen kéo đuôi ở trong nước bốn lượn phiêu đãng, chuế châu như đầy trời pháo hoa phiêu tán mở ra, chiết xạ ra sóng nước lóng lánh lộng lẫy, kia nùng liệt mị cảm tựa như một cái màu đen nhân ngư, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, mị đến làm người hít thở không thông. Hắn hít sâu một hơi đem nàng ôm đến càng khẩn, lúc này mới cảm giác ra tới có cái gì không thích hợp, trên người nàng áo cứu sinh không có. Thậm Chí lập tức ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Phát hiện nàng áo cứu sinh đã bị sóng biển hướng đi, bay tới rất xa, mà chung quanh nước biển cư nhiên có nhàn nhạt màu đỏ. Hắn thần sắc lập tức trở nên không thích hợp lên, túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ hài hỏi, ngươi làm sao vậy? Tạ Tiên Thiển rũ mắt không có xem hắn, thanh âm thổi tan ở gió biển trung, như là nỗ lực gần nhẫn cái gì đối hắn nói, ta chân bị thương, vừa rồi ở cano thượng liền bị thương, ta cảm giác, ta khả năng du không được nhiều xa. Nàng nâng lên mắt ngay mắt, nhặt nhẽo con ngươi đựng đầy nước mắt, sương mù mênh mông mà nhìn hắn, ta vốn dĩ cho rằng lần này hồi đô thành liền có thể cùng sư phụ tranh công, ta kết 4-6 còn không có khảo, ta không nghĩ. Nàng cái kia chết tự còn chưa nói xuất khẩu, thậm chí đã túi đầu phong bế nàng ngôi, đem nàng cái kia tự hoàn toàn phong kín ở trong cổ họng, hắn không biết vì cái gì muốn hôn nàng, có lẽ là giữa chưa thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền tưởng làm như vậy, rất nhiều lần đụng vào sớm đã làm hắn khát vọng này phiến mềm mại cấm địa, hắn vô pháp tưởng tượng nàng bị thương mang theo hắn nhảy vào biển rộng bơi xa như vậy, miệng vết thương ngâm mình ở trong nước biển đến có bao nhiêu đau, còn không muốn sống mà kéo xuống chính mình áo cứu sinh. Hắn hôn nùng liệt mà nóng cháy, ở sóng biển xâm nhập hạ, ở nước biển sóng gió chung, ở xanh lam không trung cùng xanh thẳm biển rộng chi gian, Tạ Tiên Thiển ở nháy mắt đại não chỗ trống, thậm chí thân thể đều bắt đầu trở nên cứng đờ cùng vô thố, chỉ là bị hắn nóng cháy môi gắt gao áp bách, ở cái này trong quá trình, thậm chí cởi ra áo cứu sinh mặc ở nàng trên người. Hắn chống nàng ngạch, ở dưới nước cầm tay nàng, Tạ Tiên Thiển cảm giác được chính mình trên cổ tay bị tròng lên một chuỗi đồ vật, nàng không cần xem cũng biết là kia xuyến kỳ nam trầm hương. Hắn hô hấp thực trầm mà nâng lên nàng mặt đối nàng nói, nếu chúng ta hai chỉ có thể sống một cái, người kia cần thiết là ngươi, không đến thương lượng. Tạ Tiên Thiển con ngươi ở một cái chớp mắt chi gian kịch liệt mà run rẩy, liền thanh âm đều khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi, vì cái gì? Thậm chí từng câu từng chữ nói cho nàng, không có ngươi, cũng liền sẽ không có ta. Nay chín tự phân lượng quá nặng, trọng đến Tạ Tiên Thiển lập tức căn bản vô pháp lý giải những lời này sau lưng hàm ý. Một cái lãng đánh lại đây. Thậm chí thân thể bị lãng cuốn đến dưới nước, Tạ Tiên Thiển cắn chặt răng chịu đựng đau liều mạng bắt lấy hắn, nàng đôi tay xuyên qua hắn hai tay gắt gao ôm hắn đem hắn lại lần nữa kéo lên mặt nước. Thậm chí sặc tới rồi thủy, bắt đầu kịch liệt mà ho khan, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, thân thể cùng tâm lý tra tấn làm hắn kể bên từ bỏ bên cạnh, thanh âm thấp tử mà đối nàng nói, buông tay. Tạ Tiên Thiển hồng con mắt quật cường mà hồi, không buông. Thậm chí cơ hồ dùng mệnh lệnh miệng lưỡi gầm nhẹ nói, ta kêu ngươi buông tay. Như vậy chúng ta hai đều phải chết. Tạ Tiên Thiển bị hắn giống đến nước nở nói, không bông, ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ, danh tiếng rất quan trọng. Thậm chí nhìn nàng đỏ bừng hốc mắt, thanh âm phát run mà nói, ngươi là ngốc tử sao? Ta không ngốc. Lại một cái lãng cuốn lại đây, đại lượng nước biển rót tiến thậm chí phổi, hắn tay vô ý thức mà buông lỏng ra nàng. Tạ Tiên Thiển đã không có bất luận cái gì biện pháp, nàng chân đau đến vô pháp xử lực, thân thể sức lực cũng ở sóng biển chụp đánh hạ dần dần biến mất hầu như không còn. Nàng duy nhất có thể làm chính là gắt gao ôm hắn, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng buông ra tay, trước mặt nam nhân liền sẽ bị biển rộng vô tình mảnh đất đi. Ở nàng nhất không nơi nương tựa thời điểm, Thẩm gia gia đem nàng kế đó Thẩm gia đối nàng có dưỡng dục tri ân, mặc kệ mấy năm nay nàng ở Thẩm gia quá đến thế nào, về tình về lý, nàng không thể thực xin lỗi Thẩm gia gia, buông ra duy nhất có thể cứu Thẩm gia người. Từ cano xảy ra chuyện đến cứu viện thuyền xuất hiện bất quá cũng liền 10 tới phút thời gian. Nhưng này hơn 10 phút Tạ Tiên Thiển dường như đã trải qua dài dòng một thế kỷ, khi bọn hắn bị cứu viện nhân viên kéo lên thuyền thời điểm, thậm chí đã hoàn toàn mất đi trí giác. Tạ Tiên Thiển chỉ có thể thấy hắn bị rất nhiều người vây quanh ở thuyền thượng tiến hành cấp cứu, lên bờ sau nàng cùng thậm chí đã bị trực tiếp đưa đi bệnh viện. Lần này sự cố chung, đã chết 3 người, một người mất tích. Trong đó 2 người chết vào chết đuối, còn có một cái ở va chạm khi đương trường tử vong, có 6 cá nhân tạo thành bất đồng trình độ trọng thương. Chỉ có bọn họ 4 cái ở va chạm trước nhảy xuống hải người may mắn thoát nạn, tuy rằng Tạ Tiên Thiển chân bị thương, nhưng chỉ là quát thương, trải qua xử lý tình huống không nghiêm trọng lắm, thậm chí cùng Cố Miểu thân thể đều rót vào nước biển, cũng may cứu viện kịp thời, thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh sát tham gia điều tra sự cố nguyên nhân gây ra, xã hội thượng khiến cho sóng to gió lớn, nhưng bởi vì thậm chí thân phận đặc thù tính, xảy ra chuyện nhân viên tin tức bị cảnh sát đè ép xuống dưới. Cho nên tuyệt đại đa số người đều cho rằng này chỉ là một lần cano phiên trầm sự cố. Nghiêm chủ tịch biết được sau hối hận không thôi, bọn họ trước tiên nửa tháng liền bắt đầu bố trí, từ cuộc họp báo hiện trường ra vào quản không đến ven đường đường nhỏ, lại đến lục đảo an bảo bài tra đều làm được tích thủy bất lậu, lại duy độc vô pháp khống chế trên biển tình huống, cũng đúng là này 20 phút hàng tích bị chui chỗ trống. Nghiêm chủ tịch liên tiếp đi vài tranh bệnh viện, lo lắng thậm chí tình huống, cả người cũng giống như kiến bò trên chảo nóng vô cùng lo lắng. Thậm chí sinh mệnh quan hệ đến nhiều ít trăm triệu hạng mục, sự tình bị nghiêm khắc phong tỏa, Thẩm gia bên kia người tạm thời còn không biết, vạn nhất có đinh điểm sơ suất, hắn về sau con đường cũng muốn hủy trong một sớm. Thậm chí phổi bộ bởi vì nước biển xâm nhập đã chịu cảm nhiễm, ở bệnh viện tiếp nhận rồi một loạt trị liệu, hắn sinh mệnh triệu chứng sớm đã thoát ly nguy hiểm, nhưng vẫn luôn ở vào một loại thần trí không rõ trạng thái chung, cho dù tỉnh lại cũng không nói lời nào, không nhận người. Hô hấp khoa cùng ngực ngoại khoa chuyên gia đều lần nữa xác nhận hắn phổi bộ không có vấn đề, mặt khác thân thể cơ năng cũng đều bình thường, theo đạo lý nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì thậm chí thân phận đặc thù, viện phương lại khẩn cấp triệu tập nao khoa, thần kinh khoa chờ nhiều phương diện chuyên gia tiến hành suốt đêm hội chẩn, đến ra bước đầu kết luận là hắn hoạn có cấp tính ứng kích chứng ngại, cụ thể nguyên nhân không rõ, bất quá hẳn là thuộc về công năng tính tinh thần chứng ngại phạm trù, đã chịu hoàn cảnh cùng tâm lý nhân tố ảnh hưởng lại lần nữa phát bệnh. Nhưng bởi vì bọn họ đối thậm chí quá khứ ca bệnh hoàn toàn không biết gì cả, tìm không thấy nguyên nhân bệnh trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, cho nên cố lỗi khẩn cấp liên hệ tưởng bác sĩ. Ẻn xéo bay đến quốc nội đã là 3 ngày sau, hắn đến hải thị liền hành lý đều không kịp dàn xếp thẳng đến bệnh viện, nhìn đến thậm chí ánh mắt đầu tiên, liền sắc mặt hoảng hốt hỏi, trên tay hắn hạt châu đâu. Chương 34 trạm tờ 34. Ẻn xéo đã đến từ rất lớn trình độ đi lên giảm bất viện phương áp lực. Rốt cuộc hắn đối thẩm chí nguyên nhân bệnh hiểu tận gốc dễ, làm quốc tế nổi danh tâm lý học cùng thần kinh nào chuyên gia, tiếp xúc thẩm chí gần 9 năm thời gian. Cho nên ở viện phương đưa ra dùng dược khi, ẻn xeo một ngụm phủ quyết. Thẩm chí 5 năm trước đã đình chỉ dùng dược, lần này hoàn cảnh ứng kích phản ứng kích phát nhận chi chậm chạp, nếu khôi phục dược vật hoặc là vật lý trị liệu với hắn mà nói phía trước đi lộ có khả năng đều sẽ hủy trong một sớm, bảo thủ khởi kiến, ẻn xeo lựa chọn tâm lý trị liệu. Hắn đưa ra hai cái yêu cầu. Đệ nhất đổi mới trị liệu hoàn cảnh, tuyển ở có sân phòng ở nội, sân tốt nhất loại có đại lượng thảm thực vật, hải thị mà chỗ nhiệt đới, rất nhiều biệt thự đều có rậm rạp nhiệt đới thực vật, này cũng không khó khăn. Cái thứ hai yêu cầu, tìm về thẩm chí trên tay nguyên lai kia xuyến kỳ Nam Châu, tất yếu thời điểm hắn sẽ đối thẩm chí trực tiếp áp dụng thôi miên liệu pháp, nhưng tiền đề khi, yêu cầu kia chuỗi hạt tử. Thẩm chí khôi phục thanh tỉnh thời điểm là cái sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng bộ dáng. Đại đại cách một ngoài cửa sổ còn có thể thấy lá cỏ ngang dọc đan xen, cửa sổ để lại một đạo phùng, nhàn nhạt có cây u hương từ ngoài cửa sổ truyền đến, có chim chóc ríu rít mà kêu cái không ngừng, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn một hồi, thẳng đến ý thức chậm rãi tụ lại, hắn mới phát hiện cái này địa phương thực xa lạ, hắn không biết chính mình hiện tại thân ở nào. Có trong nháy mắt hoảng hốt, thời gian dường như về tới hắn khi còn nhỏ, 9 tuổi năm ấy mùa hè, hắn cũng là như thế này nằm ở một trường trên giường lớn nhìn trong viện thảm thực vật. Chờ đợi gió nhẹ phất qua lá cây, dùng đôi mắt ký lục bọn họ lay động số lần. Như thế nhàm chán thời gian lại dường như là trong đời hắn nhất an nhàn thời khắc, hắn phảng phất còn có thể nghe thấy nữ nhân kia ở bên ngoài bận rộn thanh âm, vô luận là nàng công tác khi đánh máy tính, vẫn là nấu cơm khi hừ ca dao, cũng hoặc là ngồi ở hắn bên người đọc cho hắn nghe chuyện xưa, sở hữu hết thảy đều như là có ma lực giống nhau, làm hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Có một ngày hắn hỏi nàng, vì cái gì muốn loại như vậy nhiều thực vật? Nữ nhân cười nói cho hắn, sân là đi thông một cái ra cửa sổ, nếu ta đem sân thu thập thật sự ấm áp, ngươi tạ thúc thúc vội một ngày, sau khi trở về xa xa thấy ra tâm tình liền sẽ thực hảo. Khi đó hắn cũng không hiểu ấm áp là cái gì, đó là một loại ở hắn sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện quá đồ vật. Thậm chí tầm mắt dần dần ngắm nhìn, hắn nghiêng đầu nhìn mắt tủ đầu giường phóng di động, mới vừa nâng lên tay chuẩn bị cầm lấy di động nhìn xem thời gian, nhưng mà trên cổ tay kia xuyến trầm hương lại đâm vào hắn tầm mắt, làm hắn động tác dừng lại. Phần 37. Canh giữ ở bên cạnh đánh buồn ngủ cố lỗi cảm giác được động tĩnh bỗng nhiên bừng tỉnh, đương thấy thẩm chí thanh minh con ngươi khi, một chút từ ghế trên đứng lên kích động hỏi, thẩm ca, ngươi hảo sao? Thẩm chí ánh mắt vẫn như cũ dừng ở thủ đoạn gian, hắn thanh tỉnh sau câu đầu tiên lời nói đó là, tiểu thiền đâu? Cố lỗi lập tức ngây ngô cười lên trả lời, tiền thật tốt thật sự, Nga, đúng rồi, nàng bắt tay xuyến để lại cho ngươi liền hồi đô thành, bọn họ trường học khai giảng. Nàng thỉnh hai ngày giả xem ngươi không có việc gì liền trở về đưa tin, trước khi đi còn tung tăng nhảy nhót, thẩm ca ngươi yên tâm đi. Thậm chí chậm rãi rũ xuống thủ đoạn, thật dài thư ra một hơi. Cố Miểu tình huống không tính nghiêm trọng, treo mấy ngày thủy cơ bản liền khỏi hẳn, hắn trước một bước trở lại đô thành giúp thẩm chí xử lý Thúy Ngọc các tài sản trọng tổ hạng mục công việc, mà thẩm chí không có lập tức trở về, hắn lại ở Hải Thị dừng lại một đoạn thời gian, thẳng đến hạng mục sự tình hoàn toàn gõ định. Nghiêm chủ tịch ngực tảng đá lớn cũng theo thẩm chí chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn rơi xuống đất. En sẽ ở về nước trước cùng thẩm chí có một lần trường đàm, hắn phi thường vui mừng mà nói cho thẩm chí, lần này tình huống nếu ở phát sinh phía trước làm hắn phán đoán, phòng trừng hắn tưởng tượng bị thương muốn so thẩm chí tình huống hiện tại không xong rất nhiều, loại này ứng kích chướng ngại nếu sử dụng truyền thống trị liệu, một năm nội khang phục đều là tương đối lý tưởng. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này khôi phục trị liệu thập phần thuận lợi. Thậm chí so dị vãng bất cứ lần nào đều phải thuận lợi, ngay cả thậm chí cảm xúc cùng diện mạo cũng thực mau điều chỉnh lại đây, đây là làm ẻn sẽ kinh ngạc địa phương. Hắn nửa mở ra vui đùa nói, ngươi về nước mới mấy tháng là có thể có lớn như vậy tiến triển, nói cho ta, cùng nữ hải kia có quan hệ sao? Cái kia tưởng trong miệng làm ngươi vượt qua chướng ngại nữ hải, thậm chí chỉ là cúi đầu, khỏe môi treo lên nhàn nhạt độ cùng, cười mà không nói. Ẻn xèo rộng rãi mà cười ha hả, ngươi nhặt được bảo, hảo hảo lưu tại bên người đi, chúc phúc ngươi, chí, ta thân ái lao bằng hữu, thấy ngươi như vậy, ta tự đáy lòng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Lần đó nói chuyện sau, thậm chí tự mình đem ẻn xèo đưa đi quốc tế sân bay cùng hắn từ biệt, bọn họ đều cho rằng kia có lẽ là bọn họ cuối cùng một lần lấy y hoạn thân phận gặp nhau, tiếp theo gặp mặt bọn họ sẽ trở thành chân chính lao bằng hữu. Thậm chí trở lại đô thành đã là nửa tháng sau, Cố Miểu cùng Lao Trịnh đi sân bay tiếp bọn họ, dọc theo đường đi Cố Miểu cùng Cố Lỗi lời nói đều đặc biệt nhiều, bọn họ đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn, Cố Lỗi càng là đem Tạ Tiền Thiển thổi đến là ba hoa trích chòe, đối Lao Trịnh kích động mà miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng, chính thúc ca, ngươi thật là không biết ta, kia tiền nhiều lúc ấy một chân liền đem Cố Miểu đá bay, nếu không phải nàng kia một chân, chúng ta chết chắc. Rồi a. Cho tới kích động khi, Cố Lỗi đột nhiên hỏi câu, đúng rồi, hôm nay cuối tuần tiền nhiều ở nhà chờ chúng ta đi. Ngươi kêu nàng mua thịt không a? Kia phi cơ cơm ăn đến ta răng đau. Cố Miểu lại ấp úng, thậm chí nghiêng đầu nhìn ghế phụ Cố Miểu liếc mắt một cái, không nói gì. Xe khai hồi một gian đường, mới vừa mở ra viện môn, trong phòng giấu khai căn tam liền dựng cái đuôi một đường chạy chậm lại đây, gió đêm phơ phất, nó bối mau run rẩy chi rằn có loại mạnh mẽ vai phong cảm giác. Cố Lỗi cả kinh nói, đây là chúng ta tiểu tam sao? Như thế nào mới nửa tháng không gặp, lớn một vòng A. Như thế nào ăn? Dấu khai căn tam tòng tiểu sẽ không sợ người, rõ ràng là chỉ miêu, thường xuyên toát ra cẩu tập tính tới, vây quanh một đám người cùng bối cọ tới cọ đi, triển lãm hoan nghênh bọn họ về nhà tối cao quy cách. Cố Lỗi tâm tình không tồi mà bế lên dấu khai căn tam liền hung hăng hút một ngụm, đối với trong phòng hô, tiền nhiều, chúng ta đã về rồi. Nhưng mà trong phòng thực an tĩnh, phảng phất liền trong viện phòng đều biến trở về kia thanh lánh bộ dáng. Lúc này Cố Miểu mới trộm ngắm mắt thậm chí, thanh âm dầu dĩ mà nói cho bọn họ, chính là tiền nhiều nàng. Thậm chí nâng lên tầm mắt nhìn Cố Miểu, Cố Lỗi lúc này cũng phát hiện tiền nhiều cũng không ở nhà, hắn hỏi lại một câu, tiền nhiều đâu? Còn ở trường học. Cố Miểu thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, tiền nhiều 10 ngày qua trước dọn đi rồi, nàng nói. Nói nàng nhiệm vụ kết thúc, đi học trong lúc không tiếp nhiệm vụ, về sau có cơ hội giang hồ tái kiến. Cố Lỗi bỗng nhiên sửng sốt, mấy cái ý tứ. Tiền nhiều không cần chúng ta. Một cái gần một M9 to con nói lời này còn nói ra vài tia ủy khuất hương vị. Kỳ thật lúc ấy Cố Miểu giữ lại trả tiền nhiều, tuy rằng lão đại cùng nàng chi gian tình huống ở hắn xem ra cũng không trong sáng, nhưng Cố Miểu mơ hồ cảm thấy tiền nhiều đối lão đại tới nói là một cái đặc thù tồn tại. Từ nàng xuất hiện ở lão đại bên người sau, lão đại trên mặt có tươi cười, nguyện ý tiếp cận nàng, đụng vào nàng, nơi trốn có nàng, lên cây xuống đất lão đại đều dung túng. Từ tư tâm đi lên giảng, hắn không hy vọng tiền nhiều rời đi. Hắn cùng tiền nói thêm quá, có thể hay không chờ lão đại trở về lại quyết định có đi hay không. Nhưng tiền nhiều hồi rất kiên quyết, nàng giao qua túc xá phí, không thể lãng phí tiền, cho nên suốt đêm liền dọn đi rồi, kia tốc độ Cố Miểu đi theo mặt sau truy đều đuổi không kịp. Lúc này Cố Miểu dẫn theo một lòng, thật cẩn thận mà quan sát đến lão đại phản ứng, nhưng thậm chí trên mặt cũng không có cái gì cảm xúc, vẫn như cũ là kia phó nhàn nhạt bộ dáng đi trở về chính mình trong phòng. Từ ngày đó bắt đầu, một gian đường giống như nháy mắt an tĩnh xuống dưới, buổi sáng 6 giờ không có huy tiên thanh âm, giữa trưa ăn cơm cũng nhìn không thấy mấy người đoạt cơm bộ dáng, buổi chiều trên hành lang cũng không hề có cái kia thân ảnh nho nhỏ, theo nhập thu thời tiết ngay cả trong viện kia viên cây huệ gia thượng cũng không có biết đều. Thậm chí sinh hoạt lại thành kia nhất thành bất biến bộ dáng, thanh thanh lánh lánh, hắn vẫn là như nhau thường lui tới ban ngày xử lý Thúy Ngọc các sự, buổi tối xử lý bờ cờ sự vụ, muốn nói duy nhất thay đổi chính là hắn gần đây thần kinh suy nhược bệnh cũ tựa hồ lại tái phát, Cố Miểu có đôi khi ban đêm lên thượng vê nút cờ, nửa đêm 2-3 thiên còn có thể thấy thậm chí phòng đèn sáng. Mà Tạ Tiền Thiển từ sau khi trở về, liền vẫn luôn tâm sự nặng nề, mấy ngày nay nàng đều ở nghiên cứu đồng tính tâm lý học, nàng khác sâu mà hoài nghi chính mình khả năng gặp rắc rối, đem thậm chí ngạnh sinh sinh bẻ thẳng, bằng không ngày đó ở trong biển hắn hảo hảo thân nàng làm gì. Sớm biết rằng chính mình mị lực như thế to lớn, nàng hẳn là khắc chế một chút cùng hắn khoảng cách. Này liền làm đến nàng thập phần ưu sầu, tuy rằng cơm cũng không có ăn ít. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng thậm chí tựa hồ còn có cái hôn ước, vạn nhất nếu là thẩm ra bức khởi hôn tới, nàng như thế nào cho phải. Này liền làm nàng càng thêm ưu sầu, vô hình trung hóa bi phẫn vì sức ăn, ăn đến càng nhiều. Lên tới đại nhị sau, mới vừa khai giảng khẩn trương tiết tấu khiến cho nàng thời gian bị an bài đến tràn đầy, quy đại này tòa quốc nội đứng đầu học phủ, tụ tập cả nước mũi nhọn sinh, học bá tụ tập tự nhiên là cao phong quyết đấu. Cùng ký túc xá tình cũng cùng Tôn Uyển Kính hai người toàn bộ nghỉ hè cơ hồ đều ngâm mình ở thư viện, mà nàng, nhớ lại toàn bộ nghỉ hè, trong trí nhớ tàn lưu tựa hồ chỉ có bắt ve cùng luân miêu, cứ như vậy, Tạ Tiền Thiển liền cảm giác được một loại vô hình áp lực. Không bao lâu nàng liền thấy được tin tức, thậm chí cùng Nghiêm chủ tịch ký hợp đồng thành công, tuy rằng nàng không biết này đối Thẩm Tam Bá bên kia ý nghĩa cái gì, nhưng tựa hồ chính như thậm chí theo như lời, cái này hạng mục chặt đứt Thẩm Tam gia lộ, hắn mặt sau tưởng gây sóng gió liền không hề dễ dàng. Sự tình nếu đã trần ai lạc định, như vậy Tạ Tiền Thiển nghĩ thậm chí ít nhất hẳn là an toàn. Tuy rằng các nàng là nhất bang chất lượng tốt học bá, nhưng nữ nhân ở bên nhau khó tránh khỏi liền phải thảo luận nam nhân. Ký túc xá Khúc Băng nói hắn biểu đệ có cái bạn cùng phòng tắc xoái, như bức hống hống lỏa phân tiến y địa ban. Này học đệ mới vừa khai giảng đã bị rất nhiều người nhắm vào, rất nhiều người ở hướng Khúc Băng hỏi thăm kia học đệ, nếu các nàng cảm thấy hứng thú, Khúc Băng có thể tài nguyên ưu tiên, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Hỏi đến Tạ Tiền Thiển thời điểm, nàng còn mãn đầu góc thẩm chí sự, liền lo lắng trọng trọng mà nói chờ nàng quay đầu lại trước đem vị hôn phu sự giải quyết. Ký túc xá tức khắc an tĩnh như gà, đến nỗi vì cái gì ngày thường nhìn vẻ mặt không thông suốt, đối soái ca xem đều không xem một cái nữ hài, đột nhiên toát ra cái vị hôn phu, mặt khác bạn cùng phòng cũng không dám hỏi, cũng không biết nàng là ở nói giỡn, vẫn là ở khoác lác. Khúc Băng năm nay thế tất muốn gia nhập học sinh hội, giữa trưa nàng hẹn học sinh hội kia giúp học tỷ, Tôn Uyển Kính có việc, cho nên hôm nay chỉ có Tình cũng cùng Tạ Tiền Thiển hai người đi nhà ăn. Trên đường thời điểm, Tình cũng nhịn không được vẫn là hỏi một câu, nhìn không ra tới à, ngươi vị hôn phu đều có, trong nhà ăn bài. Tạ Tiền Thiển thành thật gật gật đầu, lại quay đầu hỏi nàng, ngươi làm sao mà biết được. Tình cũng mắt đẹp vừa chuyển, ngươi đều không nghĩ thành việc này, khẳng định không phải là tự do yêu đương à, là vị hôn phu lớn lên khái thèm sao. Tạ Tiền Thiển lắc lắc đầu, lớn lên khá tốt. Cuối cùng, lại bỏ thêm câu. Dù sao so Khúc Băng thích tiểu thị tươi đẹp. Tình cũng nhướng mày hơi, đó là điều kiện không tốt. Không nên đi, trong nhà cấp giới thiệu sẽ không điều kiện không hảo đi. Tạ Tiền Thiển thật dài mà than một tiếng, tỏ vẻ tiếc hận, điều kiện khá tốt, dù sao chính là tiền nhiều đi. Tình cũng mí mắt chịu chịu. Lớn lên hảo lại nhiều kim, kia nơi trốn xem bái. Tạ Tiền Thiển tâm sự nặng nề mà quay đầu nhìn nàng, phun ra mấy chữ, hắn không thích nữ nhân. Tình cũng biểu tình ở nháy mắt trở nên vi diệu lên. Nheo lại mắt chậm rãi nâng lên cằm thật dài mà nga một tiếng, vô Tạ Tiền Thiển vai, này vấn đề, vô giải. Chương 35 trạm tờ 35, đệ nhị càng. Tiền nhiều rời đi làm Cố Lôi cùng Cố Miểu đều cảm thấy thập phần không thích ứng, vô luận là ăn cơm, vẫn là làm việc, cũng hoặc là chiếu cố giấu khai can tam, bọn họ tổng có thể không tự giác mà nghĩ đến nàng, nói đến cũng kỳ quái, bất quá cùng ở hơn một tháng mà thôi, bọn họ giống như đều đã quên Tiền nhiều là lao đại mướn tới thân phận. Tổng cảm thấy nàng sẽ vẫn luôn lưu tại lao đại bên người, đều đem nàng đương gia nhân. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tiền nhiều tồn tại cảm như vậy cường, nàng này vừa ly khai, đi nào đều là thân ảnh của nàng, còn rất không thói quen. Ngày thứ ba chạm vạng thời điểm, thậm chí dùng xong bữa tối vừa mới chuẩn bị lên lầu, trong viện đột nhiên vang lên roi thanh âm, hắn thần sắc ngẩn ra xoay người vội vàng đi ra khỏi phòng, hoàng hôn hạ Cố Lỗi mồ hôi ướt đẫm mà vui đùa tiên, thậm chí bước chân dừng lại. Thấu kính sau hai tròng mắt ám trầm mà nhìn chăm chú vào hắn, giống như đang xem hắn, trong mắt lại giống như căn bản không phải hắn. Cố Lôi thực mau phát hiện Thẩm Chí đứng ở trên hành lang thân ảnh, ngừng lại quay đầu hỏi, Thẩm ca ngươi tìm ta à? Thẩm Chí khỏe miệng như có như không mà phết hạ, ra tiếng nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục luyện đi. Hắn cũng không có vào nhà, mà là một tay sao đâu dọc theo thật dài hành lang hướng cây hòe ra kia đi đến tìm kiếm dấu khai can tam. Nay chỉ miêu từ Tạ Tiền Thiển dọn đi rồi. Nó một ngày ba lần, sáng sớm, giữa trưa cùng trạng vạng luôn là bò đến cây hòe ra thượng vọng sân bên ngoài, tựa như chờ nó chủ nhân trở về giống nhau, mặc cho Cố Lỗi cùng Cố Miểu như thế nào kêu cũng không xuống dưới, sau lại dứt khoát cũng liền tùy nó đi. Thậm chí đi đến dưới tàng cây, quả nhiên giấu khai căn tam lông xù xù thân thể hoa ở chỗ cao trạc cây gian, hắn kêu một tiếng, xuống dưới. Giấu khai căn tam cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, cao lánh mà đem đầu vặn khai, tiếp tục nhìn ra xa phương xa. Kia tính tình quật lên nhưng thật ra cùng người nào đó giống nhau như lúc. Sắc màu ấm hoàng hôn rừng ở Thẩm Chí trong mắt, hắn trong mắt quang nhu một chút, thoáng nhìn một mảnh cây đa diệp thượng có thật nhỏ trùng động, hắn không cấm lấy ra di động đối với kia phiến lá cây chụp một trường, hoàng hôn quang khắc ở lá cây mặt trái, đem lá cây trùng động lấp đầy, phảng phất lá cây thượng mọc đầy sáng lên điểm nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn di động chung này phiến lá cây, nhớ tới Tạ Tiền Thiển phía trước dùng chân dung. Hắn còn không có tới kịp hỏi một chút nàng vì cái gì luôn là thích như vậy kỳ quái lá cây. Vì thế hắn mở ra bằng hữu vọng, đã phát hắn từ trước tới nay đệ nhị điều động thái, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, nước chảy nhợt nhạt. Xứng đồ đó là kia phiến lá cây. Cố Miểu ở nơi xa kêu hắn, bờ cờ nhị quý báo biểu yêu cầu hắn xem qua, thậm chí thu hồi di động đi vòng vèo trở về. Hắn trực tiếp vào thư phòng ngồi ở trước bàn, Cố Miểu đem đóng dấu kiện đưa tới hắn trước mặt hướng hắn hội báo. Gió thu hơi lạnh, thậm chí che chở kiện nửa tay áo sam, tay gian vuốt ve kỳ Nam Châu, thanh giật thân ảnh lược hiện ra vài phần tịch liêu, sau một lúc lâu, đột nhiên ra tiếng hỏi, không phải tổng nói ta đẹp sao? Cố Miểu đột nhiên dừng lại, a, một tiếng, lại phát hiện thậm chí vuốt ve trong tay kỳ Nam Châu như suy tư gì, dường như cũng không phải ở nói với hắn lời nói. Cố Miểu lại hỏi một lần, lão đại, thậm chí mới chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt ám trầm mà nói, nàng còn cảnh cáo cô nương khác không cần thích ta. Đánh bạc tánh mạng cũng hộ ở ta phía trước, một bộ sợ ta rất căn tóc bộ dáng, động bất động liền nói ta đẹp, ngày thường như vậy khẩn trương ta, hiện tại có ý tứ gì? Cố Miểu thu hồi văn kiện vẻ mặt bắt quái hỏi, ai a? Ngươi nói tiền nhiều a? Thậm chí mặt vô biểu tình mà nhìn Cố Miểu, nàng vì cái gì nói đi là đi? Cố Miểu suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đúng sự thật nói cho hắn, theo nàng chính mình nói, là sợ lãng phí ký túc xá phí. Phần 38. Thậm chí môi tế nhấp chặt hạ. Nhưng thật ra giống Tiểu Thiển sẽ nói ra nói. Hắn lại tùy tay mở ra hệ chặt, hắn khó được phát một cái động thái, không khỏi tục lại là một mảnh nhắn lại điểm tán, thậm chí thất thần mà soát một chút, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cái kêu biển rộng chân dung thượng, chân dung bên cạnh có viên tình yêu, 20 phút trước Tạ Tiền Thiển cũng cho hắn điểm cái tán. Thậm chí lập tức đứng dậy, lại nhìn chằm chằm nàng chân dung nhìn nhìn, trong mắt đống nhiên có quang, cỡ lắc mở nàng chân dung, đã phát một cái hệ chặt qua đi. Ở đâu? Phát xong sau. Hắn một chút lại một chút khái di động gõ ở gỗ đặc trên bàn phát ra nặng nề đánh thanh quanh quẩn ở thư phòng nội, thậm chí chưa nói kết thúc, Cố Miểu cũng không dám đi, cứ như vậy đại khí cũng không dám xuyến mà chờ, cũng không biết lao đại đây là làm sao vậy. Thẳng đến vài phút chuẩn bị ở sau cơ tiếng vang đột nhiên đánh vỡ này rằng có không khí. Ở giáo thư viện, thậm chí nhìn mắt hẹ chặt nội dung, khoe miệng hiện lên một tia độ cung, đồng nhiên đứng dậy đối Cố Miểu nói, ra cửa. Cố Miểu cũng không biết hôm nay đều đen. Lão đại đột nhiên nói muốn ra cửa là đi đâu, cũng chỉ có thể chạy nhanh thông chi Cố Lôi chuẩn bị xe. Kết quả thậm chí đi tới cửa túi đầu nhìn mắt trên người nửa tay háo háo khoác, đồng nhiên lại đi vòng vèo hồi lầu 2 thay đổi một bộ quần áo. Đường hắn đi xuống lâu tới thời điểm, Cố Miểu trực tiếp ngây ngẩn cả người, Cố Lôi vô tâm không phổi mà cười nói, thẩm ca ngươi trang điểm như vậy xoáy là muốn mang chúng ta đi quán ba hải sao. Cố Lôi từ về nước sau còn không có cảm thụ quá quốc nội sinh hoạt ban đêm. Chủ yếu là thậm chí ngày thường sinh hoạt quá thanh đạm, duy nhất hai lần đi quan ca kia vờ y ít còn cũng chưa dẫn hắn đi, hắn nội tâm láo sao động. Kết quả mong đợi một đường, xe lại trực tiếp xử vào làng đại học, này liền làm Cố Lỗi một cái không có học tập tế bào người cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Tạ Tiên Thiển là 9 giờ từ thư viện ra tới, tiến vào đại nhị sau nàng bạn cùng phòng đều không thể hiểu được trở nên thập phần bận rộn, bất quá nàng từ trước đến nay độc lai độc văn quán, lúc này mới ra tới liền thấy cửa tụ tập không ít người. Ở vây xem cách đó không xa xe, rốt cuộc dồn dồn sở trong kho Nam Quốc nội vốn là không có nhiều ít chiếc. Thân xe từ thiết kế vẻ ngoài, đường cong, chi tiết mỗi một chỗ đều trương hiển cực hạn hơi thở, cổ điển lại không mất xa hoa hiện đại cảm, rộng lớn đại khí, rất ít có thể ở trên đường nhìn thấy, mà thậm chí này chiếc trong kho Nam là đêm khuya đá quý lam nhan sắc, điệu thấp xa hoa, ngừng ở đèn đường hạ phiếm ưu nhã tôn quý ánh sáng, không khỏi đưa tới rất nhiều tò mò ánh mắt. Nề hà thân xe pha lê quá hắc, thấy không rõ trong xe ngồi người, nhưng Tạ Tiền Thiển lại liếc mắt một cái nhận ra này chiếc xe, rốt cuộc nàng cũng ngồi mau 2 tháng. Nàng mới vừa đi xuống bậc thang, cửa xe đột nhiên khai, vốn dĩ ở vây xem nghiên cứu xe học sinh động tác nhất trí nhìn qua đi, đảo muốn nhìn một chút trong xe ngồi rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khai đến khởi này xe. Sau đó thậm chí chân dài liền mại xuống dưới, theo sau hắn thanh tuyển lịch sự tao nhã thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài xe người trong tầm mắt, bên cạnh một đám người trung gian tức khắc phát ra đảo hút không khí thanh âm. Mà hắn chỉ là đứng ở bên cạnh xe nhìn cái kia xuống lầu cũng cùng người bình thường không giống nhau, thế nào cũng phải 2-3 tầng nhảy xuống dưới nữ hải. Tạ Tiên Thiển mới vừa đi xuống thang lầu thấy thậm chí sau, cũng cùng những người khác giống nhau ngây ngẩn cả người, không phải bị hắn dung mạo kinh diễm đến, mà là bị trên người hắn ăn mặc kinh sợ. Hắn xuyên kiện màu trắng áo hủ tỉ cùng màu xám nhạt vận động quần, xứng với một đôi thuần trắng giày chơi bóng, thân hình thon dài lại không đơn bạc, anh tuyển hình dáng ở quần áo phụ trợ hạ hiện ra vài phần thiếu niên cảm. Rồi lại so này đó chân chính sinh viên nhiều một phần trầm ổn, cho nên chợt vừa thấy, kia độc đáo khí chất làm người trước mắt sáng ngời. Ngay cả Tạ Tiền Thiển cũng trước nay không thấy quá thậm chí ăn mặc như vậy tuổi trẻ, trong lúc nhất thời có chút không lớn thích ứng, đi theo đứng ở thang lầu bên cạnh ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí thấy nàng xuất hiện, không cấm đối nàng lộ ra thanh thiện ý cười, bên cạnh bạn cùng trường đều sợ ngây người, này soái ca là ở đối ai cười. Sau đó liền thấy đại nhị quản lý Tạ Tiền Thiện hướng tới hắn đi đến, tất cả mọi người không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Tạ Tiền Thiện ở đại nhất thời chính là trường học nhân vật phong vân, nàng nổi danh cùng người bình thường còn không lớn giống nhau, những người khác thường thường là bởi vì thi đua, văn thể, luật văn, nghiên cứu, xã công chờ phương diện xuất sắc ở đông đảo học bá trung dẫn nhân chú mục. Mà Tạ Tiền Thiện liền có điểm truyền kỳ, nàng đại nhất thời bởi vì tham gia quy đại tiếng tăm lừng lây Emily, điền kinh nữ tử giáp tổ tam hạng quán quân đều bị nàng ôm đồm, cùng ngay toàn hệ liền tạc, hệ khác người đều ở hỏi thăm nàng có phải hay không quốc gia đội. Sau lại nàng lại so đến không đã quyển, chạy tới tham gia định hướng thi viện giã, cái này thi đấu yêu cầu phi thường kín đáo tư duy lo dịp tính toán năng lực, còn cần cường đại thể lực, nàng ở 100 nhiều danh người dự thi trung trổ hết tài năng, nhưng chân chính làm nàng thanh danh vang dội chính là, nàng ở thi đấu trong quá trình ngộ thương rồi một người giáo thụ. Xong việc Tạ Tiền Thiện bị thỉnh đi giáo lãnh đạo văn phòng làm hội báo thời điểm, còn vẻ mặt bình tĩnh mà nói nàng cũng không có muốn thương tổn cái kia giáo thụ, chỉ là cái kia giáo thụ đứng ở mương bên cạnh, xem hắn không chú ý mặt sau thiếu chút nữa ngã xuống liền tún hắn một phen, kết quả nàng tay kính quá lớn, này giáo thụ bị nàng tún đến một ngông ngồi dưới đất còn lóe lao eo đưa đi bệnh viện. Chuyện này đi, kỳ thật lúc ấy nàng nếu không quản, giáo thụ nhiều lắm cũng liền ngã đến một thân bùn, chính là té nào cũng cùng nàng không quan hệ. Sau lại nàng ở giáo lãnh đạo văn phòng tỉnh lại thời điểm, còn nói quái liền tự trách mình tâm địa quá thiện lương, không nên quản kia nhàn sự, nếu lần sau tái ngộ đến việc này nàng nhất định sẽ không nhúng tay, nói được còn vẻ mặt thành khẩn bộ dáng. Trực tiếp đem giáo phương xử lý nên sự lãnh đạo tức giận đến không nhẹ, làm nàng quản gia trường gọi vào trường học tới, 10 phút sau Thẩm Từ Khiêm liền tới rồi. Cho nên Tạ Tiền Thiện lại cùng giống như người không có việc gì đi trở về, này liền dẫn tới trường học những người khác xem nàng liền có điểm thần kỳ. Vốn dĩ mới vừa thượng đại một kia sẽ còn có không ít nam sinh ngao ngoe dục dịch muốn đuổi theo nàng tới, sau lại những cái đó chú ý nàng nam sinh lục tục bị nàng kinh người lực lượng cùng sức ăn sợ tới mức lăng là không dám tới gần nàng. Mà lúc đó, Tạ Tiền Thiện hướng tới cái kia đứng ở trong kho nam xa tiền nam nhân đi đến, tự nhiên chung quanh nhiều vô số song bắt quái đôi mắt. Nàng đạp nhẹ nhàng bước chân, mới vừa đi đến bên cạnh xe, Cố Lỗi liền rơi xuống cửa sổ xe, cùng Cố Miểu hai người liều mạng cùng nàng chào hỏi, tiền trinh nhiều. Chúng ta tới tìm người chơi. Tạ Tiền Thiện cũng lộ ra đã lâu tới cười, muốn mời ta ăn bữa ăn khuya sao. Xem ra cùng tiền nhiều hữu nghị chỉ có thể thành lập ở Mỹ thực cơ sở thượng. Thậm chí nửa cười đối nàng nói, cơm chiều không ăn no. Tạ Tiền Thiện thu hồi tầm mắt nhìn hắn, no. Rất no, nhưng còn có thể lại ăn, ngươi chừng nào thì trở về. Mới trở về không mấy ngày. Nàng hôm nay xuyên một cái quần yếm, trong tay phủng mấy quyển thư, trên bụng trong túi còn cắm mấy chỉ bút. Thậm chí nhìn nàng như vậy liền nhịn không được khỏe miệng giơ lên, một trận gió nhẹ phất quá, nàng tóc ngắn che đến trên mặt, Tạ Tiền Thiện trên tay cầm đồ vật, chỉ có thể tả hữu lắc lắc, thậm chí giơ tay nhẹ xoa mà đẩy ra nàng tóc giúp nàng đừng đến như sau. Hắn vóc dáng rất cao, Tạ Tiền Thiện đứng ở trước mặt hắn mới đến ngực hắn, hắn cúi đầu làm cái này động tác thời điểm, tự nhiên thân mật, trong mắt đựng đầy nhỏ vụn lưu quang, bên cạnh vây xem bạn cùng trường đều ở khe khẽ nói nhỏ nàng bạn trai a. Lớn lên thật tốt, Tạ Tiền Thiện cư nhiên có bạn trai. Thậm chí cảm giác được người khác nghị luận, sườn hạ mắt đối nàng nói, không vội mà trở về đi. Đến bên cạnh đi một chút. Tạ Tiền Thiện gật gật đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, vì thế mở nhạt đèn đường hạ, một đạo thanh tuyển thân ảnh đi ở phía trước, một khác nói nhỏ xinh thân ảnh theo ở phía sau. Thẳng đến bọn họ ly trong kho Nam Việt tới càng xa, thậm chí mới dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn nàng, ngươi hiện tại lại không phải ở ra nhiệm vụ, lao đi ta mặt sau làm gì. Tạ Tiền Thiện cũng dừng lại bước chân ra tiếng hỏi hắn. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Thậm chí mất tự nhiên mà đem đôi tay để vào vận động quần túi chung, Dũ Mi nói, đẹp sao? Tạ Tiền Thiện nghiêm túc đánh giá một lần, trả lời, ngươi mặc gì cũng đẹp. Vậy ngươi vì cái gì phải đi? Ân. Tạ Tiền Thiện chớp một chút mắt, vô pháp đem đẹp cùng vì cái gì phải đi liên hệ ở bên nhau. Thậm chí xoay người chiều nàng tới gần, ngừng ở nàng trước mặt ly nàng rất gần, Tạ Tiền Thiện rũ xuống mắt, tầm mắt có chút né tránh. Hắn thanh âm thấp từ dễ nghe mà dừng ở nàng đỉnh đầu, ngươi đi rồi, dấu khai căn tam mỗi ngày đều ở trên cây chờ ngươi. Tạ Tiền Thiện ngẩng đầu, đèn đường vầng sáng chiếu đến nàng con ngươi thông thấu xinh đẹp, giống giọt nước giống nhau mê người, thậm chí lại chiều nàng để sát vào một ít, hắn hơi thở đè ép lại đây, bao phủ nàng, túi đầu đối nàng nói, dấu khai căn tam từ ngươi, trở về đi. Kia một khắc, kỳ thật Tạ Tiền Thiện đại não là chỗ trống, nàng thiếu chút nữa theo bản năng nói hảo. Nhưng sau lại cảm thấy chính mình không có lý do gì phải đi về a. thậm chí ánh mắt từ nàng hai mắt chuyển qua nàng trên môi, hắn hôn qua này phiến mềm mại, tuy rằng là ở lần trước như vậy quẫn bách dưới tình huống, nhưng hắn vẫn cứ nhớ rõ nàng hương vị, có nhàn nhạt kẹo thanh hương, hắn thực thích. Hắn không tự giác cúi xuống thân ly nàng càng gần chút, nhưng lúc đó Tạ Tiền Thiển lại mẫn cảm mà lui ra phía sau một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, mãn nhãn cảnh giác mà nói, ngươi nếu là còn tưởng mượn cái bảo tiêu nói, có thể tìm ta sư phụ ta phía trước cũng cùng ta đã nói rồi, đi học thời điểm chuyên tâm đi học, không nhúng tay võ quán sự, hoặc là ta cũng có thể đem ta sư đệ đề cử cho ngươi, ta có hai cái sư đệ thân thủ cũng thực hảo, đặt ở bên người hẳn là không thành vấn đề. Thậm chí phát hiện nàng có chút chôn tranh chính mình, tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn ở Tạ Tiền Thiển trong mắt nhìn ra phòng bị. Hắn hơi nhíu mày ngồi dậy trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi rời đi một gian đường chính là bởi vì nhiệm vụ kết thúc. Trước mặt nữ hải gật gật đầu. Ngươi phía trước nơi trốn vì ta suy nghĩ, vào sinh ra tử, chỉ là bởi vì ngươi ở ra nhiệm vụ. Trước mặt nữ hải lại lần nữa gật gật đầu. Nếu ta không phải ngươi cố chủ, ngươi sẽ dùng thân thể vì ta chắn ngân châm, sẽ vứt bỏ chính mình áo cứu sinh cứu ta sao? Lúc này Tạ Tiền Thiển nhăn lại mi, gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Thậm chí mặt mày thâm trầm, nói chuyện. Ta hẳn là vẫn là sẽ cứu ngươi, ngươi là Thẩm gia gia trưởng tôn, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Thậm chí chậm rãi nâng lên cằm, đôi mắt thanh lánh mà liếc nàng, nếu ta không phải Thẩm gia trưởng tôn, ta chính là ta, ngươi có phải hay không căn bản sẽ không quản ta. Trước mặt nữ hải tạm dừng một chút, lần thứ ba gật gật đầu. Thậm chí hô hấp hơi trệ, chặt chẽ nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói ta đẹp? Không có ý khác. Tạ Tiên Thiển cảm giác được Thẩm Chí trong mắt phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại đã không phải nàng cố chủ, cho nên nàng cũng không có nhiều lo lắng sẽ đắc tội hắn. Đúng sự thật trả lời, chính là bởi vì ngươi đẹp à, ta cũng sẽ thường xuyên đối túc quản A-di nói nàng đẹp, nàng cắt mắt hai mí sau biến đẹp rất nhiều. Thậm chí lặng im mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau. Cuối cùng một câu cũng chưa nói, đi nhanh nên ngang mà đi. Chương 36 trạm tờ 36. Đến nỗi đêm đó lao đại vì cái gì mặt âm trầm trở về. Cố Lôi cùng Cố Miểu không biết, cũng không dám hỏi. Nhưng từ ngày đó sau, lão đại trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, liền ngày xưa cái loại này thanh nhũ nhàn tản bộ dáng cũng không còn nữa tồn tại, trừ bỏ xử lý tất yếu sự vụ ngoại, phần lớn thời gian hắn đều một người một chỗ, ngay cả giảm ra tưởng tới cửa bái phòng cũng ăn cái bế muôn canh, làm hại quan minh chỉ có thể ở trong sân loát xé miêu liền dẹp đường hồi phủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở đêm đó thậm chí đi tìm Tạ Tiền Thiển ngày thứ ba ban đêm, một gian đường ra kiện đại sự. Tạ Tiên Thiển là vài ngày sau đi võ quán khi từ Lương gia trong miệng nghe nói, Lương gia nói cho nàng, thậm chí bên người có cái to con nghe nói nửa cái mạng cũng chưa, Tạ Tiên Thiển nghe nói sau lập tức phản ứng lại đây sư phụ nói chính là Cố Lỗi. Lương gia thấy nàng cùng đối phương quen biết, liền làm nàng tốt nhất bất thời giờ đi bệnh viện thăm thăm, rốt cuộc nhận thức một hồi. Tạ Tiên Thiển ngày hôm sau buổi sáng khóa mới vừa kết thúc, cơm cũng chưa ăn liền tiến đến bệnh viện, ở cửa phòng bệnh nàng gặp được Cố Miểu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày không gặp. Cố Miểu cả người gầy một vòng lớn, khuôn mặt cũng thập phần tiểu tụy. Mà Cố Lỗi là hôm qua mới từ y cờ ưu chuyển tới bình thường phòng bệnh, Tạ Tiền Thiển đi vào xem hắn thời điểm, hắn quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, hoàn toàn thay đổi, trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, tất cả đều bọc băng gạc. Cố Lỗi là tỉnh, thấy Tạ Tiền Thiển tới xem hắn, miễn cưỡng bài trừ cái cười, nhưng trên mặt cơ bắp mới vừa động một chút lại đau đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng một đôi sung huyết đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Tạ Tiên Thiển sắc mặt ngưng trọng hỏi, như thế nào làm thành như vậy? Cố Lỗi từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, ta mệnh. Vốn dĩ chính là Thẩm ca. Tạ Tiên Thiển nhìn hắn nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, nhớ tới hắn cùng nàng nói qua ở nước ngoài sinh hoạt, hắn từng nói nếu không phải Thẩm ca hắn khả năng đã sớm đi gặp Thượng Đế. Phần 39. Kia lúc sau hắn liền lưu tại Thẩm Chí bên người, thẳng đến giờ khắc này Tạ Tiên Thiển mới tựa hồ lý giải Thẩm Chí vì cái gì vượt qua bên kia đại dương trước sau mang theo Cố Lỗi cùng Cố Miểu. Bọn họ có lẽ không phải lợi hại nhất, không phải thông minh nhất, nhưng bọn họ huynh đệ hai người tuyệt đối là trung thành nhất, lúc cần thiết, Cố Lỗi có thể không chút do dự hy sinh chính mình bảo đảm Thẩm Chí an nguy. Phảng phất đây là hắn bất biến sứ mệnh. Tạ Tiên Thiển cùng bọn họ sớm chiều ở chung gần 2 tháng, ngày thường ở bên nhau ăn cơm, đùa giỡn, luyện võ, đột nhiên thấy nguyên bản sinh long hoạt hổ tiểu đồng bọn lúc này nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường bệnh, trong lòng cũng không chịu nổi. Tạ Tiên Thiển không nói chuyện. Cố Lôi cứ như vậy nhìn nàng, thật lâu, mới có chút gian nan mà đối nàng nói ra hai cái, trở về. Tạ Tiên Thiển đôi mắt sắp sáp, ra phòng bệnh, nàng liền hỏi Cố Miểu rốt cuộc sao lại thế này. Chuyện này còn muốn từ cái kia hàng rào điện trí năng báo nguy hệ thống nói lên, lúc trước cái này hệ thống ở thi công thời điểm, Tạ Tiên Thiển toàn bộ hành trình đi theo. Mấy ngày nay vừa lúc là đô thành nhất nhiệt thời tiết, bản thân ở nhà ở bên ngoài trang bị loại này phòng hộ trang bị bò cao thượng thấp liền thập phần tiêu hao thể lực, những cái đó thi công nhân viên nhiệt đến đều là mồ hôi ướt đẫm. Tạ Tiền Thiển liền cả ngày cùng này làm giúp người quẹ với nhau, còn các loại tìm kỹ sư đổi đường dây lộ phương án. Kỹ sư dù sao cũng là chuyên nghiệp làm cái này, ngay từ đầu rất không đem cái này tiểu nữ hài để vào mắt, cảm thấy nàng chính là tới hồ nháo. Kết quả Tạ Tiền Thiển kéo trương bản vẽ, lợi dụng tuyến tính mô hình bắt đầu suy đoán phương trình tổ, lại tiến hành ma trận, kia xôn xao công thức liệt xuống dưới xem đến kỹ sư trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng yêu cầu kỹ sư dựa theo nàng tính toán ra điểm, ở minh tuyến cơ sở thượng trang bị thêm bố trí cảnh báo ám tuyến. Kỹ sư lúc ấy hỏi nàng suy tính chính là cái gì, nàng nói cho tổng công là nhân thể khả năng đạt tới lớn nhất góc độ, ở nàng họa ra này đó vị trí nghĩ cách bố trí ám tuyến, chỉ cần kẻ xâm lấn không có siêu năng lực, cho dù sẽ khinh công cũng tuyệt đối sẽ kích phát báo nguy trang bị. Dù sao chủ nhân đưa tiền, tuy rằng bố trí khó khăn hệ số khá lớn, nhưng xem ở tiền phân thượng, cuối cùng thi công đội vẫn là dựa theo giáp phương nhu cầu bố trí xong. Đây là kia sẽ Tạ Tiền Thiển cả ngày vội nhìn thấy không đến người nguyên nhân, nhưng ai cũng không nghĩ tới đúng là lúc ấy nàng ở lâu cái tâm nhãn, mới khiến cho mấy ngày hôm trước ban đêm một gian đường báo nguy hệ thống đột nhiên vang lớn, bừng tỉnh còn đang trong giấc ngộng Cố Lỗi. Hắn lập tức dối đầu thấy một cái bóng đen thẳng đến thẩm chí nơi kia đống lâu, Cố Lỗi hai lời chưa nói trực tiếp liền từ lầu 2 nhảy xuống ở cái kia hắc ý hệ nhân sắp phá cửa mà vào khi ngăn cản hắn. Rồi sau đó Cố Lỗi liền cùng cái kia hắc ý hệ nhân giao thủ, người nọ thân thủ lợi hại ra chiêu thập phần mau, Cố Lỗi cũng không yếu, nhưng hư liền phá hủy ở người nọ đeo thiết chỉ hổ, vốn là đêm hôm khuya khoắt tầm mắt không tốt, phàm là hắn nắm tay nện ở Cố Lỗi trên người, kia chỗ lập tức ra chóc thịt bong. Cố Lỗi tuy rằng không giống Tạ Tiền Thiển tiếp thu quá hệ thống võ thuật huấn luyện, nhưng hắn mười mấy tuổi liền trà trộn ở nước Mỹ đầu đường, từ đánh nhau đến thay người đánh. Hắc quyền, cũng coi như là trải qua quá thường nhân sở vô pháp tưởng tượng luyện ngục, thể trạng cường kiện, đổi làm người bình thường khả năng 3 phút đều kiên trì không xuống dưới, hắn liều chết bảo vệ cho, thẳng đến bên ngoài vang lên xe cảnh sát thanh âm, người kia mới thừa loạn đào tẩu, mà Cố Lỗi cũng nhân mất máu quá nhiều bị đưa đi bệnh viện. Theo Cố Miểu miêu tả, Cố Lỗi bị nâng đến cáng thượng khi, dưới thân khăn trải giường đều bị nhuộm thành đỏ như máu, mặt, cánh tay cùng ngực toàn bộ da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn. Vô pháp tưởng tượng rốt cuộc là như thế nào ý chí làm đã thương thành như vậy, Cố Lỗi đem hắc ý hệ nhân từng bước ép sát đến tường vây can, rời xa thậm chí nơi lầu chính. Kia lúc sau cảnh sát phong tỏa một gian đường bắt đầu tiến hành bài tra, nhưng hắc ý hệ nhân có thực rõ ràng phản điều tra ý thức, từ trong viện theo dõi tới xem, hắc ý hệ nhân mặt bộ cùng tay cổ ngay cả tóc đều toàn bộ che đậy. Bất luận cái gì manh mối đều không có lưu lại, phụ cận mấy cái phố hẻm theo dõi thậm chí đều bài tra không ra khả nghi người, người kia tựa như trống rông xuất hiện ở một gian đường ngoại. Cho nên sự phát mấy ngày nay một gian đường bị cảnh sát 24 giờ nghiêm khắc trông coi, đảo cũng từ nào đó trình độ thượng bảo đảm thậm chí an toàn. Tạ Tiên Thiển cùng Cố Miểu ngồi ở phòng bệnh ngoại lối đi nhỏ thượng, nàng khóa chặt mi hỏi, có thể hay không là thẩm ra người. Cố Miểu nói cho nàng lần trước cano sự kiện sau, thẩm tam gia đã bị cảnh sát khống chế. Điều tra kết quả hắn khả năng bị nghi ngờ có liên quan phạm tội, trước mắt chứng cứ không đủ, một khi vô cùng xác thực, sẽ đối thẩm tam gia thực thi không cáo cùng bắt, ở như thế cao áp dưới tình huống hắn không có khả năng bí quá hóa liều lại đi đối phó thậm chí, kia tương đương chui đầu vô lưới. Huống hồ hắn bên kia thiệp xong việc, tài chính khẩu tử lập tức sụp đổ, gần nhất nợ nần quân thân, không có khả năng có tinh lực còn tới mạo hiểm, cảnh sát trải qua 2 ngày điều tra. Cũng không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này là thẩm tam gia sai xử, đến nỗi mặt khác ích lợi vây cánh, hiện tại khó mà nói, án tử còn ở điều tra, nhưng có thể xác định chính là, đối phương mục tiêu thực minh xác, chính là thẩm chí. Tạ Tiên Thiển sắc mặt càng thêm ngưng trọng, không biết vì cái gì, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên lần đó ở đấu giá hội lầu 2 xuất hiện thân ảnh. Cố Miểu thấy nàng lâm vào trầm mặc, than một tiếng nói, vốn dĩ mấy ngày nay lão đại cảm xúc liền tương đối hạ xuống, hiện tại đột nhiên gặp gỡ việc này. Ai? Ngươi khả năng không biết, lão đại ở Hải Thị Thanh Tỉnh sau cái thứ nhất hỏi chính là ngươi, trở về phát hiện ngươi dọn đi rồi, hắn mấy ngày nay trên mặt chưa nói cái gì, lại cả đêm mất ngủ, vốn dĩ hắn ở nước ngoài cũng như vậy, giấc ngủ vẫn luôn không tốt, ngươi trụ tiến một gian đường sau, hắn tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, gần nhất không biết vì cái gì lại bắt đầu phạm bệnh cũ. Tiên nhiêu, ngươi trở về đi, lão đại chưa từng đối nữ nhân khác như vậy thượng quá tâm, ngươi hiểu không? Tạ Tiên Thiện ngẩng đầu. Chuyến mắt nhìn về phía Cố Miểu lắc lắc đầu, không hiểu. Cố Miểu tự nhận là đại ám chỉ thật sự rõ ràng, như thế nào còn không hiểu đâu. Lại nghe thấy Tiền Nhiều nói tiếp, thậm chí hắn không phải thích nam nhân sao. Cố Miểu trong mắt tức khắc toát ra kinh sắc, ai nói cho ngươi lão đại thích nam nhân. Tạ Tiền Thiển yên lặng mà nhìn phía phòng bệnh, lần trước Cố Lôi nói nếu nam nhân không thích nữ nhân, chính là thích nam nhân, thậm chí trước kia chính miệng cùng ta nói hắn không thích nữ nhân tới gần hắn, hơn nữa hắn đích xác rất chán ghét nữ nhân bộ dáng. Đương Cố Miểu trên mặt lại lần nữa lộ ra cái loại này muốn nói lại thôi biểu tình khi, Tạ Tiền Thiển liền càng mê. Cố Miểu cứ như vậy nhìn nàng vài mắt, hơi hơi hé miệng, rồi rắm một cái trước mắt, lại hơi hơi hé miệng, mới dường như rốt cuộc hạ định quyết định đối nàng nói, lao đại không phải bởi vì phương diện này mới bài xích nữ nhân, hắn rất nhiều năm trước liền mắc phải khác phái tiếp xúc tính chứng ngại. Cố Miểu phía trước 5 lần 7 lửa 8 chỉ qua nàng, nhưng rốt cuộc lúc ấy cùng nàng mới vừa tiếp xúc, hắn không có khả năng đem thậm chí sự tình nói cho nàng, trải qua thai nạn trên biển sau, Cố Miểu đã đem nàng trở thành người một nhà, trước mắt nhìn nàng cư nhiên hoài nghi lao đại tính hướng, hắn liền cũng nói thẳng không cố kỵ. Cố Miểu sau khi nói xong, Tạ Tiền Thiển dương miệng, tựa hồ nhất thời còn vô pháp tiêu hóa sự thật này. Nàng mở miệng hỏi, đây là bệnh gì? Tại sao lại như vậy? Là một loại tâm lý bệnh tật, lão đại hình như là từ trước ở quốc nội phát quá rất nghiêm trọng bệnh tình, sau đó bị đưa đi ENS kia tiếp thu trị liệu. Tạ Tiền Thiển thử hỏi, kia nếu hắn khởi xướng bệnh tới sẽ thế nào? Cố Miểu nhìn nàng, thần sắc ngưng trọng mà nói, ta nhận thức lão đại 7 năm, chưa từng có gặp qua hắn phát bệnh. Đương nhiên cũng bởi vì hắn ngày thường sinh hoạt thực chú ý, không quá sẽ đi tiếp xúc nữ tính, nhưng là nghe ẻn xèo nói hắn phía trước phát bệnh bệnh trạng sẽ cảm xúc mất khống chế, trở nên phi thường hung tàn, có bạo lực khuynh hướng, nhưng kia đã là rất nhiều năm trước sự, lao đại xuất ngoại sau bệnh tình đã sớm chậm rãi ổn định. Tạ Tiên Thiển trong lòng lộ bột một chút, nàng còn nhớ rõ lần trước ở thẩm gia, thẩm nghị ngăn lại nàng, nói cho nàng thậm chí năm đó xuất ngoại nguyên nhân là hắn thiếu chút nữa ngộ sát, nếu thật là như vậy. Kia thẩm nghị liền cũng không phải ở nói hiệu nói vượng, Tạ Tiền Thiển tâm tình đột nhiên biến mà trầm trọng xuống dưới, nói thật, tin tức này so nói cho hắn thậm chí đồng tính luyến ái còn bi thảm. Cố Miểu thấy nàng không nói lời nào, sợ nàng bị dọa đến, lại vội vàng bổ sung nói, theo đạo lý nói, lao đại cùng khác phái ở cùng cái không gian thời gian dài ở trung tâm lý liền sẽ cảm thấy áp bách hoặc là không khỏe, nếu đụng vào nói hắn cảm xúc liền sẽ xuất hiện không chịu khống chế tình huống. Nhưng là ngươi xem, lão đại cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy, hắn thậm chí làm ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn có phát quá bệnh sao? Không có, đúng hay không? Tạ Tiên Thiển nhớ tới lần trước ở Hải Thị Lương Trừng núi biệt thự, bọn họ đều cho rằng thậm chí bởi vì chạm vào nàng tài tình tự không đúng, nhưng sau lại nàng đi hắn trong phòng, thậm chí rõ ràng nắm chặt cổ tay của nàng hỏi nàng ngươi đụng tới ta có thế nào sao? Khi đó nàng quan sát quá, hắn ánh mắt thanh minh bằng phẳng, không có chút nào dao động. Nàng nghiêng đầu hỏi Cố Miểu, cho nên vì cái gì đâu? Hắn vì cái gì đụng tới ta sẽ không phát bệnh. Cố Miểu lắc lắc đầu, không biết, ẻn xèo cũng không biết, loại tình huống này trước kia không có phát sinh quá, ẻn xèo xưng cái này kêu vận mệnh an bài, có lẽ là một loại sát xuất tính, tựa như từ trường vừa lúc ăn khớp giống nhau, ai cũng vô pháp giải thích, nhưng sự thật tình huống chính là như vậy, lao đại cùng ngươi ở bên nhau cũng không sẽ phát bệnh, cũng chỉ có cùng ngươi ở bên nhau sẽ không, không ai có thể lý giải vì cái gì. Ẻn xèo nói có lẽ ngươi có thể chữa khỏi hắn, không thể nói hoàn toàn có loại này khả năng tính, nhưng lão đại hẳn là ở trên người của ngươi thấy được hy vọng, cho nên ngươi với hắn mà nói rất quan trọng, ngươi đi rồi sở hữu tình huống lại đánh hồi nguyên hình. Tạ Tiên Thiển ánh mắt gắt gao ninh, nàng nghĩ đến 10 năm trước thẩm gia phát sinh sự, năm ấy nàng còn nhỏ, mới đến đô thành rất nhiều phương diện đều không thích ứng, nàng không biết thẩm gia đã xảy ra cái gì, chỉ biết thẩm gia ra trước khi đi đem thẩm chí đưa ra quốc. Nhưng vô luận là khi còn nhỏ trong ấn tượng, vẫn là nàng cùng thẩm chí ở chung này 2 tháng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn là một cái có tâm lý bệnh tật người, có lẽ hắn có chút quái gở, có chút thanh lãnh, nhưng nàng cũng không cảm thấy hắn khác hẳn với thường nhân. Từ bệnh viện ra tới thời điểm, thái dương bị thật dày tầng mây che khuất, đại điệu biến thành một mảnh xám xịt sắc thái, đè ở Tạ Tiền Thiển trái tim. Nàng vô pháp đem như vậy ôn nhuận nhu hòa một người cùng hung tàn có bạo lực khuynh hướng liên hệ ở bên nhau, hắn rõ ràng liền tay đấm đều không đành lòng phạt nàng, trên tay nàng không chớp mắt vết sẹo đều như vậy để ý. Người như vậy như thế nào sẽ có bạo lực khuynh hướng đâu. Nhưng nàng lại rõ ràng gặp qua hắn trong mắt tàn bạo, ở cái kia đá ngầm bờ biển, hắn gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng, kia hết thể đều như thế chân thật. Vì thế thậm chí ôn nhu mắt cùng màu đỏ tươi mắt ở nàng trước mắt qua lại luân phiên, nàng đột nhiên không biết cái nào mới là chân thật hắn, vẫn là hắn trong lòng vẫn luôn đóng lại một đầu quái thú, ở nào đó riêng dưới tình huống sẽ đột nhiên kích phát. Tạ Tiên Thiển đó là tại đây loại hoang mang chung về tới trường học. Buổi chiều chương trình học nàng có chút thất thần, thậm chí đều đã quên chính mình không ăn cơm trưa chuyện này, mãn đầu góc đều là thậm chí bệnh, vì cái gì sẽ đến như vậy kỳ quái bệnh. Hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Vô số vấn đề nhét đầy nàng đầu góc. Thẳng đến, di động của nàng đột nhiên điên cuồng mà chấn động, liên tục vang lên mười mấy thanh, Tạ Tiền Thiển từ trong bao nhảy ra di động, là hắn sư đệ đánh tới, nàng ở đi học không hảo tiếp điện thoại, lập tức treo đã phát một cái tin tức qua đi hỏi, chuyện gì? Chạy nhanh trở về, võ quán đã xảy ra chuyện. Chương 37 trạm tờ 37, đệ nhị càng. Tạ Tiên Thiển vừa ra phòng học liền chạy nhanh trở về cái điện thoại cấp sư đệ ở trong điện thoại nói cho nàng, đại sư huynh buổi chiều đột nhiên trở về tìm sư phụ, không biết cùng sư phụ nói chuyện gì đàm phán thất bại, cùng sư phụ đại xảo lên, sư phụ trực tiếp tế ra trưởng côn trách đánh đại sư huynh, rồi sau đó đại sư huynh đem võ quán tạp. Lúc đó khí áp càng ngày càng thấp, tảng lớn mây đen tụ tập ở trên không, ám trầm đại địa bị một đạo tia chớp đột nhiên chiếu đến sầu lượng, ngay sau đó một tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang. Tạ Tiền Thiển chạy như điên ra giáo trực tiếp ngăn cản chiếc xe chạy về phía Lương võ quán. Bên kia Thẩm Nghị lúc này chiều Lương ra quát, ta hợp đồng cùng nhân gia thiêm qua, chỉ cần ngươi lão nhân gia gật gật đầu, là có thể danh lợi song thu an hưởng lúc tuổi già, ta còn có thể hại ngươi không thành. Ngươi nếu là không đáp ứng, võ quán phải bị kiện, bồi phó phí vi phạm hợp đồng kết sổ, đến lúc đó đại gia cùng nhau không ngày lành quá. Lương gia tức giận đến cả người phát run, giơ lên trường côn liền hung hăng nện ở Thẩm Nghị trên người. Trường côn theo tiếng đứt gãy, toàn bộ võ quán đệ tử đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thẩm Nghị cả người cơ bắp tức khắc mạnh lên, đỉnh mày dùng mình liền chiều Lương gia mà đi, một chúng đệ tử sợ tới mức vội vàng vây quanh Lương gia, bọn họ không phải Thẩm Nghị đối thủ, cũng không ai dám cùng đại sư huynh khởi xung đột, cũng không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh cùng sư phụ đánh lên tới, tất cả đều nôn nóng mà khuyên bảo. Thẩm Nghị lúc này dầu muối không ăn, chỉ vào Lương gia liền nói, ngươi chính là cái gian ngoan không hóa lao hồ đồ. Võ quán khai nhiều năm như vậy còn loa ở cái này phá địa phương, ngươi không bản lĩnh đem võ quán phát dương quang đại liền sớm một chút thoái vị. Nghiệp trướng, ta như thế nào dạy ra ngươi cái này nghiệp trướng? Muốn cho ta đáp ứng, trừ phi ngươi hôm nay đem khi sư diệt tổ sự tình làm tuyệt. Phần 40. Nói Thẩm Nghị thủ đoạn vừa chuyển trực tiếp một trưởng bổ về phía đứng ở đằng trước đệ tử, tên đệ tử kia là Tạ Tiền Thiển đồ đệ, mới mười mấy tuổi đại, thân thể vốn là đơn bạc, bị Thẩm Nghị bổ một trưởng, trực tiếp hung hăng nện ở trên mặt đất. Lương gia thịnh nộ, đẩy ra che ở trước mặt hắn đệ tử liền tưởng thân thủ giáo huấn cái này bất hiếu đồ. Nề hà Lương gia tuổi tác đã cao, đệ tử đều sợ xảy ra chuyện, như thế nào cũng ngăn đón Lương gia không cho hắn động thủ. Thẩm Nghị cánh tay gân xanh tuấn ra, xách lên bên cạnh một cái khác đệ tử liền hung nói, cút ngay, ta cùng sư phụ nói chuyện muốn các ngươi xen tay vào. Liên ở hắn đem tên đệ tử kia nhắc tới chuẩn bị ném hướng một bên khi, phía sau đột nhiên một đạo thoăn thoắt thân ảnh nhảy tiến vào, đi lên một cái nhảy bước liền đặng hướng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị con ngươi căng thẳng, buông ra tên kia đệ tử nghiêng đi vòng eo trốn rất này, chân xoay người liền một quyền hướng tới phía sau đánh tới, Tạ Tiền Thiển bao cũng chưa tới kịp phong cư như vậy ở võ quán cùng Thẩm Nghị đánh lên. Nàng xuất hiện tức khắc làm Lương võ quán đệ tử phấn khởi lên, tất cả đều ở kêu sư tỷ sư phụ, sư bá hắn đánh ta. Trung quanh một mảnh bừa bãi, võ quán ghế dựa đều bị Thẩm Nghị tạp chặt đứt, ngoài cửa sổ cuồng phong loạn làm, thổi bay trên mặt đất vụn gỗ, Tạ Tiền Thiển thấy đồ đệ bị đánh, tóc ngắn tung bay giàn chiêu chiêu chí mệnh. Hướng tới Thẩm Nghị công kích mà đi. Lương gia đời này nhất không thể gặp sự chính là đồng môn tương tàn, đối với bọn họ giận dữ hết, đều cho ta dừng tay. Thẩm Nghị thấy những cái đó đồng môn xem hắn ánh mắt đều mang theo hận ý, Tạ Tiền Thiển vừa xuất hiện, toàn bộ võ quán lớn lớn bé bé người đều ở kêu nàng. Hắn mới là Lương gia đại đồ đệ, nhưng nhiều năm như vậy, ngay cả mới vừa tiến võ quán không mấy năm tiểu hài tử đều có thể ra nhiệm vụ, duy độc hắn một lần cũng không bị tín nhiệm quá, một lần đều không có. Hắn thân thủ tốt nhất, cũng nhất có thể đánh, chính là võ quán lớn nhỏ sự vụ sư phụ chưa bao giờ làm hắn nhúng tay, hắn ở võ quán uy vọng còn không bằng một cái tiểu nữ hài. Vô luận ở Thẩm gia, vẫn là ở Lương võ quán, hắn cùng Tạ Tiền Thiển đồng dạng khởi điểm, đồng dạng cảnh ngộ, nàng lại tổng có thể xuôi gió xuôi nước, hắn lại muốn gặp mọi người xa lánh. Thẩm Nghị trong lòng kia đem lửa lớn hoàn toàn bập lửa, nhìn Tạ Tiền Thiển công kích mà đến thân ảnh, tựa như rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, lúc này chỉ nghĩ sẽ nát nàng, uống nàng huyết, làm nàng thần phục. Đâu chịu thu tay lại, mà Tạ Tiền Thiển cả người cũng ở vào trạng thái chiến đấu, căn bản không màng sư phụ nói. Đây là kế 3 năm trước đây lần đó về sau, võ quán các đệ tử thấy sư huynh cùng sư tỷ đánh đến nhất hung một lần, Tạ Tiền Thiển áo khoác bị Thẩm Nghị xé, Thẩm Nghị cũng hoàn toàn không dễ chịu, bị Tạ Tiền Thiển đặng một chân lăn đến trên mặt đất vụn gỗ cắm vào cẳng chân. Hắn ngay sau đó đứng lên, tựa như không biết đau giống nhau, Tạ Tiền Thiển cũng căn bản không tính toán buông tha hắn. Cuối cùng liền ở hắn bóp chặt Tạ Tiền Thiển cổ thời điểm, nàng cũng đồng thời nâng lên đầu gối tới gần hắn huyệt khí hải, chỉ cần Thẩm Nghị hạ tử thủ, nàng liền sẽ giành trước một bước đánh trúng hắn không cho hắn lưu đường sống. Lương gia nhìn đến sau tức giận nói, các ngươi là muốn sống không khí sôi động chết ta. Ta nói lại lần nữa, cho ta dừng tay. Hai người đều không có động, võ quán những đệ tử khác cũng tất cả đều đình chỉ hô hấp, ngay cả ngoài cửa sổ tiếng gió cũng đột nhiên yên lặng, Tạ Tiền Thiển sở hữu cảm giác lực toàn bộ đặt ở trên cổ, nàng đông nhiên nhăn lại mi, chậm rãi nâng lên cặp kia lạnh băng con ngươi nhìn thẩm nghị ở nàng nhìn về phía chính mình khi, bàn tay gian lực đạo vung lỏng một chút. Tạ Tiền Thiển lại vẫn như cũ không có động, cảm thụ được hắn bóp chặt cổ lòng bàn tay, rồi sau đó nàng thu hồi đầu gối, đứng không nhúc nhích, Lương Gia bước đi tới, đối với thẩm nghị liền mắng, ngươi còn không thu tay chuẩn bị làm gì? Bóp chết ngươi sư muội sao? Ngươi liền này một cái sư muội ngươi còn muốn nàng mệnh. Thẩm nghị cánh tay cương hạ, liền ở hắn mới vừa tung rất tay đồng thời, Tạ Tiền Thiển đột nhiên hai chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, Lương Gia cùng thẩm nghị đều không có dự đoán được. Nàng đột nhiên túi đầu xoa chân, Lương Gia sốt ruột hỏi nàng, thương đến nào? Tóc ngắn cái ở nàng trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, thẩm nghị nhăn lại mi, vừa rồi hai người hôn chiến quá cấp, hắn lực đạo căn bản không có thu, cũng không biết đem nàng thương thế nào, lúc này liền đứng ở Tạ Tiền Thiển trước mặt, gắt gao nhấp môi, lãnh nghị mặt vương vàng, không nói một lời. Nhưng mà lại vào lúc này, Tạ Tiền Thiển bỗng nhiên nâng lên mắt nhìn hắn, tóc ngắn từ má nàng phất quá, lộ ra nàng khuôn mặt, nàng chóc mũi thượng dính mồ hôi, giữa mày hơi hơi ninh, dường như rất thống khổ bộ dáng. Thẩm nghị chưa từng có xem qua nàng này phó yếu ớt mềm mại biểu tình, giống một phen vô hình mềm đao cắm vào hắn ngực. Giây tiếp theo Tạ Tiền Thiển chiều hắn vươn tay, hắn đột nhiên ngẩn ra một chút, thẩm nghị không có thấy nàng hướng ai kỳ quá mềm, chính là lần đó hắn tá nàng cánh tay, nàng đều không có cổ họng một tiếng, liền nước mắt đều không có rớt một giọt. Tuy rằng thẩm nghị cảm giác được một tia không tầm thường, nhưng kia một khắc ánh mắt của nàng giống có ma lực giống nhau, làm hắn không tự giác vươn tay đi túm nàng. Đương thẩm nghị tay chạm vào Tạ Tiền Thiển khi, nàng kiệt lực mà cảm thụ được hắn trưởng gian hoa văn, ngón cái sườn khớp xương, trong lòng bàn tay phía cuối cùng ngón giữa cái thứ hai khớp xương, sau đó nàng lại lần nữa đứng lên thâm nhìn thẩm nghị buông lỏng ra nàng liền dường như không có việc gì mà phủi phủi trên người hôi đi bên kia giúp sư huynh đệ thu thập tàn cục, không lại nói với hắn một câu. Lúc đó Tạ Tiền Thiển mới từ nhị sư đệ trong miệng biết được, thẩm nghị không biết tìm người nào nói chuyện hợp tác, tưởng lấy Lương Gia danh nghĩa sáng lập võ thuật học viện. Vậy ý vị muốn đem Lương Gia đẩy đến trước đài, lợi dụng Lương Gia danh vọng quảng triều học viên, sau đó cả nước các nơi đồng thời mở phân viện, quy mô rất lớn, nhưng là sư phụ nghe nói sau nổi trận lôi đình như thế nào cũng không đồng ý việc này. Nhị sư đệ nói còn có chút khó hiểu hỏi, sư tỷ, ngươi nói chuyện này theo đạo lý cũng là chuyện tốt đúng không? Sư phụ như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Tạ Tiên Thiển cầm lấy quét đi đem đoạn rất vụn gỗ quét tịnh, suy nghĩ một hồi nói, sư phụ vốn dĩ liền không thích xuất đầu lộ diện. Hắn khai võ quán muốn thật là đồ tiền tài sớm chút năm liền có rất nhiều cơ hội. Nói xong Tạ Tiền Thiển đem quét xong vụn gỗ đưa cho nhị sư đệ, hướng phòng thay đồ đi đến. Lương võ quán ở chỗ này 20 năm, các hạng phương tiện đều tương đối già rồi, mấy năm trước nói muốn phá bỏ và di rời sau lại thay đổi lãnh đạo cũng vẫn luôn không có chứng thực. Lương võ quán chỉ có một phòng thay đồ, cũng chẳng phân biệt nam nữ, này vẫn luôn là Tạ Tiền Thiển cảm thấy không có phương tiện địa phương. Cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi có thể dọn đến tân võ quán sau có nữ sĩ thay quần áo gian. Các sư đệ riêng vì nàng trang bị cái mảnh, cho nên nàng ngày thường đều ở mảnh mặt sau thay quần áo, cũng may nàng cũng không phải chú ý người, nhiều năm như vậy đều là như vậy lại đây. Phòng thay đồ đèn thực ám, chụp đèn vải bố lót trong thượng một tầng tiểu mông trùng thi thể, khiến cho ánh sáng càng thêm áp lực, rõ ràng mới 5-6 điểm, bên ngoài đã đen nghìn nghịt một mảnh. Tạ Tiền Thiển đi vào phòng thay đồ khi, đọng lại nửa ngày mưa to rốt cuộc tầm tã mà rơi. Các sư đệ đều ở bên ngoài thu thập võ quán, lúc này phòng thay đồ chỉ có thẩm nghị ngồi ở thật dài chiếc ghế thượng, hắn ngửa đầu đem nước khoáng xối ở trên đầu, giọt nước theo hắn anh khí bức người hình dáng chạy xuống đến hắn cằm, hắn đột nhiên đem không bình nước khoáng hung hăng ném đến một bên cho đen trên vách tường, lại bắn ngược đến hắn bên chân, hung hăng nhất giẫm, bình nước khoáng theo tiếng mà bẹp. Hắn cúi đầu đồng thời thấy Tạ Tiền Thiển liền đứng ở cách đó không xa ngăn tủ trước bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn, trên người nàng vận động áo khoác trong lúc đánh nhau bị hắn xé rách. Bả vai lộ ở bên ngoài, tóc ngắn bị ngoài cửa sổ rót tiến gió thổi đến bay loạn, gió lạnh chui vào phá động thổi bay nàng rộng mở áo khoác, nhiệt độ không khí sầu hàng, không gian chung che kín lạnh thấu xương hơi thở. Thẩm nghị quay đầu lại tùy tay mang lên hắn phía sau cửa sổ, phòng thay đồ không khí tức khắc an tĩnh lại, chỉ có hai người không tiếng động tầm mắt cứ như vậy nhìn chăm chú vào lẫn nhau. Thật lâu sau, Tạ Tiền Thiển thu hồi tầm mắt mở ra chính mình ngăn tủ, từ bên trong lấy ra ngày thường đặt ở nơi này sạch sẽ quần áo, đem túi chắc hẳn. Sau đó xoay người sang chỗ khác, đi rồi vài bước sau, đột nhiên dừng lại bước chân, nàng không có quay đầu lại, chỉ là thanh âm dừng ở trong không khí, có chút nặng nề, sư phụ nhất không thể gặp đồng môn tương tàn, hy vọng về sau chúng ta sẽ không đi đến mặt đối lập. Nàng đột nhiên quay đầu lại, hai mắt phát ra ra thế không thể đỡ tàn nhẫn, nhưng nếu thực sự có kia một ngày, ta sẽ phế đi ngươi. Nói xong nàng đi ra phòng thay đồ cùng sư phụ chào hỏi liền ra võ quán, xe taxi liền ngừng ở võ quán bên ngoài, nàng ôm quần áo vọt vào trong xe, nhưng mới vừa khai ra đi không bao xa, trên đường liền bắt đầu kẹt xe. Tài xế sư phó tới câu, này trời mưa, thiên đều phải hạ sụp. Nói không kiên nhẫn mà cắt hoa hướng dẫn đoán giận nói, mỗi con đường đều là hồng, nơi nơi đều ở đổ. Không có biện pháp, đô thành giao thông trạng hướng vốn dĩ liền không tốt, tan tầm cao phong lại đuổi kịp hạ mưa to, giao thông lập tức liền tê liệt. Tạ Tiên Thiển ngồi ở xe taxi đợi hơn 20 phút, xe động đều không có động một chút, nàng cũng chờ đến có chút nôn nóng, dứt khoát tiền một bộ trực tiếp kéo ra cửa xe xuống xe, tài xế còn quay đầu lại hô, tiểu nha đầu ngươi không mang dù à. Nhưng mà cửa xe đã bị nàng đóng lại, nàng hít sâu một hơi ôm trên tay quần áo vọt vào mưa to, một đường chạy như điên. Vô số hình ảnh từ nàng trong đầu sẽ qua, năm ấy nàng mới 13 tuổi, mỗi ngày còn ở bị kiến thức cơ bản tra tấn, thẩm nghị đã trở nên rất cường đại, hắn thường xuyên sẽ tìm võ quán đệ tử tỉ thí, nhưng mỗi lần lại nói tiếp là hữu hảo tỉ thí, đều sẽ đem đối phương thương đến, sư phụ liền mệnh lệnh rõ ràng cấm hắn tìm người luận bàn. Hắn không thỏa mãn sư phụ dạy hắn bản lĩnh, muốn học càng nhiều xảo quyệt chiêu thức, thật có chút võ học sư phụ có thể giáo, có sư phụ cho dù sẽ cũng không dạy hắn, tỉ như đao pháp, kiếm thuật. Hắn nói sư phụ có tư tâm, một thân bản lĩnh không truyền ra ngoài cũng mang không tiến quan tài, sư phụ làm hắn cút đi, đi tìm có bản lĩnh người bái sư. Rồi sau đó thẩm nghị thật sự đi rồi, có hơn nửa năm thời gian hắn không lại hồi quá võ quán, khi đó Tạ Tiền Thiển cũng không có quá chú ý hắn, hắn đi cùng hắn trở về nàng đều không quá để ý, hắn sau khi trở về, sư phụ cũng không có chuyện xưa nhắc lại, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Những đệ tử khác có lẽ không thể lý giải đại sư huynh vì cái gì còn có thể trở về, nhưng là sư phụ ở nàng trước mặt nói qua, A Nghị rốt cuộc là thẩm lão ca cháu ngoại, ta còn có thể thật sự cùng hắn chí khí không thành. Chỉ là nàng nhớ rõ thẩm nghị sau khi trở về, có một lần nàng ở luyện quyền, thẩm nghị liền ngồi ở bên cạnh nhìn nàng luyện được thực nghiêm túc, mồ hôi đầy đầu, thẩm nghị lại khinh thường mà cười lạnh nói, nắm tay lại tàn nhẫn gần không được thân vẫn như cũ vô dụng võ nơi, ngươi biết viễn chỉnh công kích cái gì tàn nhẫn nhất sao? Tạ Tiên Thiển dừng lại luyện tập nhìn hắn, thấy hắn trong mắt lộ ra thị huyết cùng nhiệt, ám khí, nhất chiêu chí mạng. Kia đoạn lơ đãng đối thoại sớm đã bao phủ ở Tạ Tiên Thiển trưởng thành trong trí nhớ, biến thành bé nhỏ không đáng kể một cái nhạc đệm, lại bởi vì hôm nay sự lại lần nữa hiện lên ở nàng trong đầu. Mưa to không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, nàng liều mạng mà hướng tới phía trước chạy đi, cảm giác được càng ngày càng lạnh, là trong xương cốt lộ ra hàn ý, nhảy biến toàn thân. Cố Miểu chạy về một gian đường thời điểm, bữa tối còn ở trên bàn, thậm chí buổi tối lại không như thế nào động, chính thúc hai ngày này dọn lại đây, thấy Cố Miểu trở về đối hắn lắc lắc đầu, đại thiếu gia vẫn là ăn uống không tốt. Không một hồi mưa to liền hạ xuống, Cố Miểu thu thập xong chính mình đồ vật, nghĩ nghĩ vẫn là đi đến lầu 2, ở thậm chí cửa phòng gõ gõ, thậm chí làm hắn đi vào. Hắn dựa vào bên cửa sổ trên ghế nằm, nhìn ngoài cửa sổ hỏi câu, ngươi khi trở về trời mưa? Cố Miểu đi qua đi nói, không có. Ta đang mưa trước gấp trở về. Cố Lỗi hôm nay thế nào? Còn hành, so ngày hôm qua trạng thái hảo chút, đúng rồi, hôm nay tiền nhiều đi xem đại lỗi. Thậm chí tầm mắt rốt cuộc từ ngoài cửa sổ trong mưa to thu trở về nhìn phía Cố Miểu. Cố Miểu sắc mặt khó xử mà nói, lão đại, ta phải cùng ngươi đúng sự thật công đạo một sự kiện, nhưng đang nói phía trước, xem ở đại lỗi tận trung cương vị công tác phân thượng, ngươi có thể hay không nên trách tội hắn. Thậm chí không nói chuyện. Thấu kính sau con ngươi thanh lánh đến không có chút nào độ ấm. Cố Miểu tiện đà nơm nớp lo sợ mà nói, chính là ta cũng không biết đại lôi rốt cuộc cùng tiền nhiều nói như thế nào, dù sao hắn nói cho tiền nhiều nam nhân không thích nữ nhân nguyên nhân là thích nam nhân, cho nên tiền nhiều liền vẫn luôn cho rằng ngươi. Ngươi thích nam. Yên tĩnh, cửa sổ cách trở mưa to, trong nhà yên tĩnh đến quỷ dị, Cố Miểu thậm chí cũng không dám đi xem thậm chí đôi mắt. Một tiếng lanh a đột nhiên hạ xuống, Cố Miểu tâm cũng đi theo run một chút. Liên nghe thấy thẩm chí thanh âm trầm thấp mà nói, cùng người dính dáng sự, hắn là giống nhau cũng không làm. Cố Miểu biết xong rồi, lão đại nổi giận, này đổi lại ai cũng đến giận a. Hắn đột nhiên may mắn Cố Lỗi hiện tại là nằm ở bệnh viện, nếu là người ở đây phỏng chừng có thể bị lão đại trực tiếp từ lầu 2 đá đi xuống. Hắn thậm chí hy vọng Cố Lỗi nhiều ở bệnh viện nằm một thời gian, chờ lão đại này trận tức giận tiêu lại trở về. Chính khi nói chuyện, bên ngoài đại viện chuông cửa vang lên, lão Trịnh đánh đem dù đi ra ngoài mở cửa. Thậm chí tùy tay bắt hạ bức màn, viện môn bị mở ra, cái kia cả người chật vật nhỏ sinh thân ảnh bỗng nhiên đâm nhập hắn tầm mắt. Chương 38 trạm tờ 38. Cố Miểu còn không biết tình huống như thế nào, liền thấy thậm chí đột nhiên đứng lên đi nhanh đi xuống lầu, hắn cũng vội vàng theo ở phía sau, mới đi đến lầu 1, chính thúc vừa lúc lánh Tạ Tiền Thiển vào cửa. Nàng ướt rầm rề tóc ngắn dán ở trên mặt, nước mưa theo nàng thanh thấu gương mặt chậm rãi chạy xuống đến trong cổ, cả người đều bị nước mưa tầm ướt, áo khoác rách mướt, trong tay gắt gao ôm một cái chắc khẩn túi, kia bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thậm chí đi xuống thang lầu ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ngươi cùng người đánh nhau. Cố Miểu cũng không thể tin tưởng mà đi đến nàng trước mặt nhìn từ trên xuống dưới, Tạ Tiền Thiển không có trả lời thậm chí vấn đề, nàng trong nháy mắt, nước mưa không ngừng từ nàng thật dài lông mi thượng lưu xuống dưới, cặp kia thiển sắc con ngươi dường như tẩm ở trong nước, phiếm doanh doanh ánh sáng cứ như vậy nhìn thậm chí, nghẹn ngào một chút hỏi, ta hiện tại dọn về tới lầu một phòng còn có thể cho ta trụ sao? Cố Miểu liền đồng tử đều ở khiếp sợ, hắn đột nhiên quay đầu lại đi xem thậm chí chỉ là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Tạ Tiền Thiển. Sau đó đi bước một chiều nàng đi đến, hắn thân ảnh bao phủ mà đến, kia rét lạnh độ ấm tựa hồ bởi vì hắn xua tan một ít. Rồi sau đó hắn nói cái gì cũng chưa nói, tiếp nhận trên tay nàng túi, dắt tay nàng liền mang nàng lên lầu 2. Thậm chí không có làm nàng đi phòng cho khách, mà là trực tiếp đem nàng mang vào chính mình phòng nội phòng 8. Tạ Tiền Thiển có chút không được tự nhiên, bởi vì trên người nàng ướt đẫm, đi đến nào đều là một bãi thủy, tỉ như hiện tại nàng đứng ở này lịch sự tao nhã xa hoa phòng 8. Trên người nước mưa còn ở đi xuống tích, nàng nghiêng đầu nhìn lại, đi vào tới tích một đường, nàng cảm giác có chút ngượng ngùng, cho nên cũng không dám lộn xộn, liền đứng ở góc. Thậm chí vào phòng tắm sau liền lập tức đi đến bồn tắm biên thế nàng phóng thủy, hắn nửa con eo cảm thụ một chút thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm sau, ngồi dậy đối nàng nói, quần áo có sao? Tạ Tiên Thiển chỉ thậm chí đặt ở bên cạnh cái kia túi, nói cho hắn nơi đó mặt là quần áo. Thậm chí gật gật đầu đi ra ngoài, nhiều phao một hồi, đuổi hàn. Có việc kêu ta. Nói xong hắn liền đi ra ngoài thế nàng đóng cửa. Nàng một đường chạy tới khi, thân thể tựa hồ sớm đã chết lặng, không cảm thấy mệt cũng không cảm thấy đau. Nhưng mà lúc này đường toàn bộ thân thể lâm vào buồn tắm khi, mới phát hiện cả người cơ bắp đều nhức mỏi, ấm áp thủy nháy mắt bao trùm thân thể, cũng thực mau đuổi đi giá lạnh, nàng thoải mái mà đem bả vai đều xúc vào trong nước nhắm lại mắt. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại, nàng trước mắt liền xuất hiện Thẩm Nghị Thị huyết con người, Cố Lôi thống khổ bộ dáng, sư phụ bi ai thở dài. Sở hữu hình ảnh đàn treo ở nàng trong đầu, càng thêm hỗn độn, nàng đột nhiên mở mắt ra, trước mắt là tình xảo an nhàn linh tử khắc hoa cách cửa sổ, trong không khí bay nhàn nhạt trầm hương, này lịch sự tao nhã cùng thiền ý hoàn cảnh làm nàng nội tâm thực mau lại an tĩnh lại. Lúc này nàng bụng phát ra liên tiếp đói khát cảnh cáo, lúc này nàng mới phát hiện nàng liền cơm chưa cũng chưa ăn, chạy lâu như vậy cảm giác chính mình cùng đói bụng 3 năm giống nhau. Đây là nàng lần đầu tiên ở thậm chí phòng tắm phao tắm, thậm chí ở trong nước cho nàng thả một mặt trung dược. Khí vị nhàn nhạt cũng không khó nghe, ngược lại có loại không quá rõ ràng thảo vị, nàng suy đoán là dùng để đổi hàn. Quả nhiên, nàng chạy xong tắm sau, nguyên bản lạnh băng thân thể liền ấm áp lên, liền lòng bàn tay cũng nóng hầm hập. Nàng đi ra phòng tắm khi, thậm chí cũng không ở phòng, giấu khai căn tam nhưng thật ra không ngừng ở thậm chí cửa phòng bồi hồi, thấy Tạ Tiền Thiển ra tới một cái kính mà hướng trên người nàng phát, Tạ Tiền Thiển ngẩn ra hạ, còn nói thầm một câu, đây là thứ gì? Nàng còn nhớ rõ thượng một lần nàng rời đi một gian đường khi. Dấu khai căn tam vẫn là chỉ trai trai miêu mễ, như thế nào hiện tại lớn lên té ngã tiểu sư tử giống nhau, chỉnh dung. Nàng ngồi xổm xuống thân đem nó ôm lên, dấu khai căn tam còn không dừng bán manh miêu ô, kia phân lượng làm Tạ Tiền Thiển cánh tay trầm một chút. Nhưng là thực mau nàng cái mũi thực linh địa nghe thấy được ăn ngon hương vị, cho nên nàng lập tức dọc theo hương khí đi xuống lầu, thấy thậm chí hệ tạp dề đứng ở phòng bếp, Cố Miểu cùng Trịnh Thúc đã rời đi, cực đại phòng khách chỉ sáng một chản tiểu đèn. Tạ Tiên Thiển ôm dấu khai căn tam đi đến phòng bếp cửa tham đầu tham não mà hướng trong xem, hỏi, ngươi là ở làm đồ vật cho ta ăn sao? Thậm chí đầu cũng không nâng mà nói, ta không ăn cơm chiều. Nô! Tạ Tiên Thiển có chút thất vọng mà dịch tiến phòng bếp, lại đi bước một dịch đến thậm chí phía sau câu lấy đầu xem, thậm chí đang ở lánh nồi chiên vịt ngực thịt, lúc này trong nồi hương khí bốn phía vịt ngực thịt đã hiện ra mê người kim hoàng sắc, thậm chí dùng mê điệt hương đem xốp giòn vịt ra soát thượng du. Tạ Tiền Thiển liền đứng ở hắn phía sau mánh nuốt nước miếng, thanh âm nhỏ yếu mà nói, kỳ thật ta cũng một ngày không ăn. Thậm chí buông mê điệt hương, đóng lại hỏa, thịt vịt vớt ra, mở ra một bên nắp nồi, kiểm tra rồi một chút rượu vang đỏ hầm thịt bò nước thu đến thế nào. Sau đó lại đậy nắp nồi lên xoay người lại, hắn vừa quay đầu lại, nàng tắm gội qua đi phiếm mùi hương thoang thoảng thân thể liền ở hắn trước mắt. Tạ Tiền Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn mắt kính bịt kín một tầng sương mù, nàng chỉ nhắc nhở hắn, ngươi mắt kính hồ. Thậm chí treo màu đen tạp dề, đôi tay chống ở mặt bàn bên cạnh, tự nhiên mà nhìn nàng, phải không? Giúp ta gỡ xuống. Tạ Tiền Thiển đem dấu khai căn tam bông, để sát vào chút, ngẩng đầu chiều hắn vươn tay, thậm chí khom lưng túi đầu nhân nhượng nàng thân cao. Tạ Tiền Thiển mới vừa đem hắn mắt kính cầm xuống dưới, liền thấy mơ hồ thấu kính sau, cặp kia đen như mực thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng còn không có phản ứng lại đây, thậm chí môi đã đè ép xuống dưới dán lên nàng mềm mại cánh môi. Tạ Tiền Thiển theo bản năng lui ra phía sau một bước, nhưng trên eo thực mau hành tới một con bàn tay to đem nàng lại lần nữa đi phía trước mang đi. Nàng bị giam cầm ở thậm chí trong lòng ngực, hắn dễ dàng gõ khai nàng môi răng, có khác với thượng một lần trong biển hôn, lúc này đây thậm chí càng thêm tinh tế, không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng, ôn nhu lại cũng nóng cháy, giống một hồi truy đuổi trò chơi, hắn công thành đoạt đất, nàng không ngừng né tránh, cuối cùng bị hắn bắt được, triền miên lâm ly. Tạ Tiền Thiển không có hôn môi kinh nghiệm, TV nàng cũng xem qua, vườn trường vận khí tốt ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải một đôi tình lữ kết hôn, nhưng nàng không để sát vào nghiên cứu quá, không biết nguyên lai hôn môi sẽ làm lẫn nhau như vậy thân mật. Càng thần kỳ chính là, nàng đống nhiên liền không động đậy nổi, cả người giống bị phong ấn giống nhau rúc vào thậm chí trong lòng ngực. Hắn buông lòng ra nàng, ôn nhu đôi mắt liền ở nàng trước mắt, thanh âm hơi hơi khàn khàn hỏi, ta như vậy như là thích nam nhân. Tạ Tiền Thiển cả khuôn mặt đã hồng thấu, giữ miệng nói không ra lời, đó là vào lúc này, thậm chí lại lần nữa cúi đầu, lần này hôn như mưa rền gió dữ hạ xuống, thậm chí không có lại giam cầm nàng, mà là hôn hôn liền đem nàng để đến phía sau trên tường. So với vừa rồi ôn nhu, hiện tại hắn càng thêm cuồng nhiệt. Tạ Tiền Thiển trước nay cũng không biết một cái đơn giản hôn cư nhiên có thể đa dạng chồng chất, thậm chí làm thân thể của nàng mềm mại, một chút sức lực đều xử không ra. Phía sau hầm nồi hạ tiểu hỏa đô đô đô mà vang, trong phòng bếp mạo mê người nhiệt khí, hai người hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, thậm chí cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có mất khống chế, không phải đến từ tâm lý, mà là đến từ thân lý thượng mất khống chế. Hắn đột nhiên rời đi nàng ngôi, nhưng vẫn như cũ quyến luyến mà ôm nàng. Tạ Tiền Thiển đại nào trống rỗng, thân thể cũng có chút không nghe sai sử, cùng bình thường lực đạo hoàn toàn không giống nhau. Nàng có chút ngốc hỏi, ngươi cho ta hạ dược. Ta như thế nào không kính? Thậm chí rũ mắt cười, túi đầu không tha mà lại nhẹ nhàng hôn hạ nàng môi hạ mê người trí đối nàng nói, ân, ta cho ngươi hạ dược. Tạ Tiền Thiển ngây thơ mà nhìn hắn, kia phó hồn nhiên cùng gợi cảm xoa ở bên nhau, làm thậm chí thân thể càng ngày càng khô nóng. Hắn ra tiếng hỏi nàng, vì cái gì trở về? Tạ Tiền Thiển đúng sự thật mà nói cho hắn, ngươi không thể rời đi ta. Lời này bất luận kẻ nào tới nói cũng chưa tật xấu, cố tình xuất từ nàng chính mình trong miệng, có loại mê chi tự tin không khỏe cảm, nhưng thậm chí cũng không phủ nhận, chỉ là nhìn nàng cười. Nàng ngay sau đó còn nói thêm, cố miểu nói ta có thể chữa khỏi ngươi. Thậm chí ánh mắt đè ép xuống dưới, ngươi muốn giúp ta chữa bệnh. Ngươi không sợ hay sao? Ta cùng người bình thường không giống nhau. Tạ Tiền Thiển vẫn như cũ thành thật mà lắc đầu, không sợ hãi, chính là ngươi thật sự phát bệnh, ta cảm thấy ngươi cũng không gây thương tổn ta. Thậm chí đứng dậy trọn trọn mí mắt, nghĩ như vậy đảo cũng thật là đạo lý này, nếu là giống nhau cô nương thật đúng là phải vì chính mình an toàn suy nghĩ, đại khái cũng chỉ có trước mặt nữ hải có thể tự tin mà nói không gây thương tổn nàng. Ansel nói hắn tìm được bảo, có lẽ chính là có chuyện như vậy, thậm chí cánh tay đem nàng thu đến càng khẩn, hỏi, ngươi biết ta phải chính là bệnh gì sao? Khắc phái tiếp xúc tính chướng ngại. Ân, nếu muốn vượt qua loại này chướng ngại, ta liền phải thử cùng khắc phái ở chung, nếu ở không có vấn đề dưới tình huống, tiến thêm một bước tiếp xúc tới thích ứng loại này tâm lý chuyển biến, vậy ngươi cho ta chạm vào sao? Hắn nửa đứng đắn nửa vui đùa mà nhìn nàng, Tạ Tiền Thiển chớp một chút mắt, lại chớp đệ nhị hạ, mê hoặc hỏi, ngươi muốn như thế nào chạm vào? Thậm chí tuy rằng nói cũng là lời nói thật, bởi vì ẻn xẻo mấy năm trước đỉnh dược thời điểm liền kiến nghị hắn nếu gặp được thích hợp cô nương liền đi lớn mật mà hẹn hò, cùng khác phái ở chung chậm rãi khắc phục tâm lý chướng ngại. Chẳng qua hắn cố ý nói như vậy cũng tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới Tạ Tiền Thiển còn vẻ mặt đứng đắn hỏi hắn như thế nào chạm vào. Hắn sợ nói cho nàng quá trình sẽ dọa đến nàng. Hắn lệch về một bên đầu, giấu khai căn tam liền loa ở một bên vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia một bộ nhìn thấu thế sự tang thương dạng. Thậm chí trực tiếp nhắc tới nó liền đem nó ném đi ra ngoài đóng lại phòng bếp môn. Sau đó xoay người đối Tạ Tiền Thiển nói, tựa như vừa rồi như vậy. Cho ta hạ dược. Sau đó nàng tự hỏi một hồi nói, nhưng chỉ có thể ở nhà như vậy. Hắn còn không có nghĩ đến trên đường cái như vậy. Tạ Tiền Thiển theo sau lại cấp ra giải thích hợp lý, ở bên ngoài ta sợ đột nhiên có nguy hiểm ta xử không thượng lực. Nghe ngươi. Rồi sau đó Tạ Tiền Thiển túm hắn góc áo thanh âm nhu nhu mà nói. Vậy ngươi nấu đồ vật có thể cho ta cọ hai khẩu sao? Thậm chí biết Tạ Tiền Thiển thích ăn thịt, cho nên muốn biện pháp làm ra giòn thịt vịt cùng rượu vang đỏ hầm thịt bò. Hắn dùng nguyên liệu nấu ăn trung hòa rượu vang đỏ hương vị, biết nàng không thích uống rượu, nhưng rượu có thể đổi hẳn. Nàng buổi tối mắc mưa, cho nên thậm chí liền đem rượu vang đỏ dung nhập thịt bò chung, vị thật tốt cũng ăn không ra rượu vang đỏ vị. Chính hắn đảo không ăn nhiều ít, cơ bản toàn vào Tạ Tiền Thiển trong bụng, nàng đại khái còn không có ăn qua nghiện, lại thịnh một chén cơm, đem nước kho đều cấp đảo trong chén quay cơm, ăn đến tạc hương, nhưng thật ra nàng ngày thường lượng vận động rất lớn, mỗi ngày như vậy ăn cũng không thấy béo. Thậm chí vốn dĩ đối đồ ăn liền bắt bẻ, dần ra liền dưỡng ăn uống không được tốt, nhưng mỗi lần xem Tạ Tiền Thiện ăn cơm cái kia sức mạnh, đều sẽ làm hắn cảm giác rất có muốn ăn, cho nên trong khoảng thời gian này nàng dọn đi rồi, hắn cơm đều không thế nào muốn ăn. Tạ Tiền Thiện nhanh chóng ăn xong đệ tam chén cơm sau, cầm chén một phóng thỏa mãn mà nói, ta ăn được, ngươi mau ăn à, này thịt vị tan rất ngon. Thậm chí ăn cơm không giống nàng nhanh như vậy, hắn trong chén còn có nửa chén cơm, kỳ thật ngồi xuống cũng không bao lâu, nhưng là mâm liền không, hắn cũng không biết nên tiếp tục ăn, vẫn là dứt khoát không ăn, kết quả Tạ Tiền Thiện còn phi thường chi kỷ mà cho hắn để lại hai khối thịt vịt. Thậm chí nhìn nàng đem cầm khái ở trên bàn bồi bộ dáng của hắn, cười đối nàng nói, ngươi ngồi ta này tới. Tạ Tiền Thiện đứng dậy vòng đến đối diện, vừa mới chuẩn bị rút ra bên cạnh hắn ghế dựa, thậm chí lại một tay đem nàng kéo đến chính mình trên đùi. Tạ Tiền Thiện không biết nguyên lai ngồi hắn nơi đó là trực tiếp ngồi trên người hắn ý tứ, nàng liền kỳ quái đẻ ở trên người hắn không khó chịu sao. Vì thế nàng ngẩng đầu hỏi, đây cũng là chữa bệnh yêu cầu sao? Thậm chí sửng sốt một chút, xem như đi. Vậy được rồi. Sau đó nàng liền thật ngoan ngoãn mà ngồi ở hắn trên đùi, cũng không lộn xộn. Như vậy văn tĩnh bộ dáng phát sinh ở Tạ Tiền Thiện trên người vẫn là rất hiếm thấy, nhưng là thậm chí thực hưởng thụ, cơm kẻ đều biến thơm. Nàng nhu nhu sợi tóc liền ở hắn cằm chỗ, hắn thường thường túi đầu cọ cọ nàng mượt mà hương hương phát đỉnh, giấu khai căn tam thực tự giác mà nhảy tới Tạ Tiền Thiện trên đùi. Vì thế Tạ Tiền Thiện liền ôm giấu khai căn tam hoa ở thậm chí trong lòng ngực. Hắn ra tiếng hỏi nàng, với ai đánh nhau? Tạ Tiền Thiện trầm mặc một hồi, mới nói, ân, đi một chuyến võ quán. Lương gia ở. Ở. Thậm chí liền không lại hỏi nhiều võ quán bên trong sự tình, chỉ dặn dò nàng một câu, đừng tổng cùng người đánh nhau. Tạ Tiền Thiện nghĩ tới một cái khác vấn đề, ta nếu là dọn lại đây, trường học bên kia làm sao bây giờ? Phần 42. Ta ngày mai cùng Từ Khiêm nói một tiếng. Làm hắn xử lý. Thậm chí tay đặt ở nàng bên hông đem nàng hướng lên trên đề đề, làm nàng ngồi đến thoải mái điểm, lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, dưới lầu phòng giường chăn cố lộ di đi rồi, ngươi muốn còn muốn ngủ kia gian, chờ ngày mai hết mưa rồi ta lại an bài người một lần nữa bố trí. Ta đây đêm nay liền ngủ sofa đi. Thậm chí xoa xoa nàng đầu, không được, vào Hàn Lộ ban đêm lạnh, không thể so mùa hè. No. Thậm chí cũng không nói nữa, hắn buông chén. Chịu tờ giấy khăn thế Tạ Tiền Thiện xoa xoa khoe miệng, lơ đãng mà đối nàng nói, phòng cho khách giường đệm cũng chưa xử lý, hoặc là ngủ ta phòng đi. Tạ Tiền Thiện nghẹn nửa ngày vừa định nói một câu nam nữ thụ thụ bất thành, thậm chí bổ sung nói, mang dấu khai căn tam cùng nhau, dù sao liền một đêm. Tạ Tiền Thiện mới ngạnh sinh sinh đem những lời này nuốt đi xuống, nàng xem qua thậm chí giường rất đại, ít nhất có 2 mét, hơn nữa giường nhìn qua rất mềm bộ dáng, nàng lại nhìn thiên thính gỗ đỏ sofa, nàng ở kia ngủ quá một đêm. Thật không thoải mái, ngạnh bang bang. Cho nên nàng thỏa hiệp. Chương 39 trạm tờ 39, đệ nhị càng. Thậm chí đem chén đĩa thu vào phòng bếp thời điểm, Tạ Tiền Thiện liền tự giác ôm dấu khai căn tam giúp nó tẩy tiểu thủ tiểu cức cùng đại mặt, dấu khai căn 30 chia sẻ chịu mà đứng ở kia tùy ý Tạ Tiền Thiện buồng địch.